Chương 651. Quét ngang vô địch, ầm ầm ầm, vòm trời bên trên, kinh khủng lôi kiếp giáng lâm, thần uy mênh mông, phảng phất giống như là muốn diệt thế. Mà Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở trong tinh hà, cưỡi Thôn Thiên Vương đỉnh, đang ở trắng trận luyện hóa lôi kiếp sức mạnh, tu vi tăng nhanh như gió. Thần bí Thiên Đế pháp tướng sừng sững ở tinh hà bên trên, cả người đều tỏa ra một luồng uy nghiêm mà khí tức thần bí. Lăng Tiêu thực sự là cái yêu nghiệt a, luyện thiên địa lôi kiếp, tăng cao tu vi, đơn giản là muốn nghịch thiên a, không sai. Đây chính là thiên kiếp a, ai độ kiếp thời điểm không phải cẩn thận từng ly từng tí một. Chẳng lẽ Lăng Tiêu là muốn thừa thế xông lên, phá vào đến nửa bước chí tôn cảnh sao? Nếu thật là như vậy, chỉ sợ hắn thật là có cùng phần thiên yêu hoàng tranh đấu sức mạnh. Ta cảm giác cũng không khả năng, phần thiên yêu hoàng nhưng là vượt qua tứ tượng chi kiếp. Lăng Tiêu tu vi còn thì kém rất nhiều, cuối cùng yêu thánh truyền thừa nhất định sẽ rơi vào phần thiên yêu hoàng trên người. Đông đảo cường giả đều là nghị luận sôi nổi, từng cái trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ vẻ chấn động. Luyện thiên địa lôi kiếp, ở thiên kiếp bên trong tăng cao tu vi, đơn giản là sắp lật đổ bọn họ nhận thức. Lăng Tiêu trên người vị này thiên đế pháp tướng, để cho bọn họ nhìn một chút, đều cảm giác được tâm thần rung động, cả người đều có chút run. Tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng, một khi vị này thiên đế pháp tướng bạo phát, nên sẽ là kinh khủng cỡ nào. Lăng Tiêu tu vi đã tăng lên tới hoàng giả cảnh 4 tầng. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục đi lên kéo lên. Không được, không thể để hắn như vậy tiếp tục tăng lên. Nếu không thì chờ hắn sau khi độ kiếp, chúng ta đều phải chết. Thứ hai thánh tử trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ thần sắc kinh khủng. Quay về đông đảo nửa bước yêu tôn nói rằng, mọi người thôi thúc vô thượng bí bảo, quấy dày Lăng Tiêu đột phá, nhất định phải để hắn triệt để chôn thây ở lôi kiếp bên dưới. Tinh thần cung một cái áo bào đen ông lão âm trầm nói rằng, không sai, giết hắn đi. Thứ hai thánh tử cùng tất cả mọi người là quả quyết hạng người, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra sát ý lạnh như băng. Ầm ầm, một vị năm màu tràn ngập cổ đỉnh ngang trời hướng về Lăng Tiêu đập tới. Này là một kiện phá toái chí tôn khí, bên trong chiếc đỉnh cổ chút xuống ra ngập trời ngọn lửa năm màu, đồng thời bị người xúc động trực tiếp nổ ra hào quang hoa mỹ cổ kiếm, chiến đao, trường thương, thần tiên, vô số cường đại thần binh đều bị đông đảo cường giả phóng mà đến, đồng thời không tiếc để mình nguyên thần bị hao tổn, cũng phải làm nổ những này thần binh sức mạnh. Ầm ầm ầm, vô số đạo bí bảo nổ ra, thứ hai thánh tử cùng những này nửa bước chí tôn đều là rơi xuống vốn gốc, hầu như đem trên người bảo vật mạnh mẽ đều lấy ra. Lăng Tiêu xung quanh ánh sáng rừng rực, từng đạo hủy diệt thần quang tràn ngập, trong nháy mắt liền đem Lăng Tiêu che mất. Hơn nữa mọi người nhúng tay, để lôi kiếp có phát sinh ra biến hóa. Vòm trời bên trên, lôi hải lật úp, một đạo đạo kim sắc chớp giật, dĩ nhiên hóa thành hình người, tỏa ra vô cùng sát phạt lực lượng, hướng về Lăng Tiêu đánh xuống đến. Những hình người kia chớp giật cổ xưa thần bí, phảng phất là thượng cổ thần linh biến thành, lại vẫn giữ hoàn chỉnh ý thức chiến đấu, hướng về Lăng Tiêu kịch liệt chém giết mà tới. Ầm ầm, Lăng Tiêu hai mắt bỗng nhiên trợn mở, sáng chói phong mang xuyên thủng bầu trời. Hắn ngang trời đấm ra một quyền, long uy tràn ngập, pháp tắc ngang dọc, những hình người kia chớp giật trực tiếp bị Lăng Tiêu đánh bể. Thôn Thiên Vương đỉnh ánh sáng cuốn một cái, liền bắt đầu trắng trợn nuốt chửng vòm trời bên trên lôi kiếp lực lượng. Các ngươi đã gấp gáp như vậy muốn chết, vậy ta sẽ tác thành các ngươi. Lăng Tiêu ánh mắt rơi vào thứ hai thánh tử đám người trên người. Sát cơ lạnh lẽo, vèo, Lăng Tiêu đến từ trên trời, tắm sáng chói lôi đình, hướng về thứ hai thánh tử đám người đánh tới. Không được, tiểu tử này đơn giản là đang tìm cái chết. Thứ hai thánh tử cùng cái kia chút nửa bước chí tôn đều là vẻ mặt đại biến, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng. Trên hư không lôi kiếp, dĩ nhiên đi theo Lăng Tiêu mà đến, từ vòm trời bên trên chút xuống, kinh khủng lôi kiếp lực lượng, ẩn chứa vô cùng sức mạnh hủy diệt, để cho bọn họ mỗi một người đều là cả người run rẩy. Răng rác, Lăng Tiêu đấm ra một quyền, màu vàng chớp giật rừng rực lóa mắt, thứ hai thánh tử sử dụng ngọc thi lại bị Lăng Tiêu một quyền nổ đến lồng ngực sụp đổ, bay ngược mà về. Mấy cái nửa bước chí tôn ở lôi kiếp bên dưới khổ sở chống đỡ, Lăng Tiêu một cước đạp xuống, bọn họ liền chút nào sức phản kháng cũng không có, trực tiếp bị đạp thành một mảnh thịt nát. Lăng Tiêu tắm đầy trời lôi kiếp, hướng về thứ hai thánh tử cùng đông đảo nửa bước chí tôn truy sát mà tới. Đây quả thực là một trường giết chóc. 12 hơn nửa bước chí tôn ở đầy trời lôi kiếp bên dưới, có chút bị lôi kiếp trọng thương, cuối cùng chết ở Lăng Tiêu trong tay, có chút thậm chí trực tiếp bị ngàn tỷ đạo lôi kiếp đánh giết. Ngọc Thi lại một lần nữa hướng về Lăng Tiêu đập tới. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ lóe lên, triển khai đại diệt hồn thuật, một viên màu đen diệt hồn châm bị hắn một chưởng đánh vào Ngọc Thi giữa chân mày. Kinh khủng diệt hồn lực lượng bộc phát ra, Ngọc Thi ngửa mặt lên trời gào thét. Thứ hai thánh tử ở lại Ngọc Thi bên trên nguyên thần trong nháy mắt bị cực đại phản phệ. Phốc, thứ hai thánh tử bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ thần sắc kinh khủng. Bỗng nhiên hướng về Phần Thiên Yêu Hoàng phương hướng bỏ chạy. Phần Thiên Yêu Hoàng, cứu ta a, thứ hai thánh tử khàn cả giọng hét lớn. Vô cùng hoảng sợ, hắn cảm thấy một luồng sự uy hiếp của cái chết. Phần Thiên Yêu Hoàng cũng không thể nào cứu được ngươi. Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, ngang trời một quyền hướng về thứ hai thánh tử đánh tới. Răng rắc, vòm trời rung động, bốn phương hư không đều tựa như bị cú đấm này đánh bể. Thứ hai thánh tử thân thể trực tiếp ở trong hư không nổ thành một mảnh xương máu. Hài cốt không còn, Lăng Tiêu, ngươi muốn chết. Phần Thiên Yêu Hoàng giận dữ âm thanh vang lên, trong ánh mắt lộ ra sát ý ngập trời. Lăng Tiêu ngưng tụ ra Thiên Đế Pháp Tướng, dẫn tới thiên địa lôi kiếp động tĩnh quá mức kinh người. Phần Thiên Yêu Hoàng có làm sao có khả năng không có cảm giác được. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Lăng Tiêu ở độ kiếp thời điểm, lại vẫn dám tắm đầy trời lôi kiếp, đem thứ hai thánh tử đám người toàn bộ chém giết. Phần Thiên Yêu Hoàng cảm giác được uy nghiêm của mình bị khiêu khích. Tìm chết không phải ta, là ngươi, Phần Thiên Yêu Hoàng, theo ta một trận chiến đi. Ha ha ha, Lăng Tiêu cười to một tiếng, trong ánh mắt lộ ra ngập trời chiến ý, ầm ầm. Chỉ thấy Lăng Tiêu tung ngày mà lên, quanh thân long uy tràn ngập, hắn một quyền hướng về vòm trời bên trên lôi kiếp chi hải đánh tới. Răng rác, kinh khủng ánh quyền nổ ra, quét ngang hoàn vũ, tảng lớn mảng lớn hư không phá nát, trong hư không cái kia đạo lôi kiếp chi hải, lại bị Lăng Tiêu một quyền đánh thành nát tan. Vèo, Lăng Tiêu miệng lớn một nuốt, đầy trời lôi kiếp như nuốt chửng hải hấp giống như vậy. Tất cả đều bị Lăng Tiêu nuốt vào trong bụng, tu vi của hắn cũng nhanh chóng kéo lên. Hoàng giả cảnh 6 tầng, hoàng giả cảnh 7 tầng, hoàng giả cảnh 8 tầng, hoàng giả cảnh 9 tầng, luyện hóa lôi kiếp vào bụng, Lăng Tiêu tu vi vẫn tăng lên tới hoàng giả cảnh 9 tầng đỉnh cao mới ngừng lại. Này loại tăng lên tốc độ giản làm cho người ta trợn mắt líu lưỡi, để mọi người cảm giác được phảng phất đang nằm mơ giống như. Chương 652, Lăng Tiêu và Phần Thiên Yêu Hoàng. Ngay ở này trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Lăng Tiêu ngưng tụ thần thông pháp tướng, đồng thời tu vi một đường tăng vọt, trực tiếp tăng đến hoàng giả cảnh 9 tầng đỉnh cao. Thời khắc này Lăng Tiêu, cả người áng vàng lượn lờ, lực lượng pháp tắc đan dệt, sau lưng Thiên Đế pháp tướng trấn áp hỗn độn, lượn lờ 3000 giới, phảng phất là khai thiên tích địa, trấn áp vạn cổ vô thượng đại đế, tỏa ra một luồng để chúng sinh sùng kính cùng bái phục khí tức. Lăng Tiêu tích góp sức mạnh một khi bộc phát, tu vi của hắn lại một lần nữa tăng vọt, thực lực tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Thời khắc này, Lăng Tiêu mới chính thức có đối mặt Phần Thiên Yêu Hoàng nội tình. Ầm ầm ầm, cùng lúc đó, Phần Thiên Yêu Hoàng cũng là cả người ánh sáng hào phóng. Màu vàng óng ánh ban mai từng sợi, hắn vỗ xuống một chưởng, vô tận lực lượng pháp tắc hội tụ, phảng phất thiên địa đều dung nhập vào trong lòng bàn tay của hắn. Nguyên này đã là nỏ hết đà 6 đại thiên kiêu. Trong nháy mắt đều là cả người chấn động, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt trở nên cực kỳ uể oải đứng lên. Một chưởng đánh bại 6 đại thiên kiêu, Phần Thiên Yêu Hoàng đứng ở bầu trời chi đỉnh, màu vàng chiến giáp ánh sáng óng ánh, mái tóc dài màu đỏ bay lượn, như lửa cháy hừng hực, hai con mắt của hắn sáng sủa mà óng ánh, phong mang vô cùng, tràn ngập tuyệt thế chiến ý, người có tư cách đánh với ta một trận. Thế nhưng kết quả không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Trận chiến này ngươi sẽ bại, mà yêu thánh truyền thừa chỉ sẽ thuộc về ta. Phần Thiên Yêu Hoàng lãnh đạm nhìn Lăng Tiêu, trong ánh mắt có một tia kỳ dị, ta không có bị bại, từ trước không có, sau đó cũng không có. Lăng Tiêu cười nhạt đáp lại nói, ngắn ngủn vài chữ, để lộ ra một luồng sự tự tin vô cùng mạnh mẽ. Ta không có bị bại, coi như là ngươi Phần Thiên Yêu Hoàng, cũng không đủ tư cách để ta bại một lần, đủ hung hăng, vậy thì nhìn một chút thực lực của ngươi. Có phải là cùng miệng của ngươi giống như lợi hại? Phần Thiên Yêu Hoàng thản nhiên nói. Hắn trong nháy mắt liền ra tay rồi. Bốn phương hư không chấn động. Một luồng hồng hoang, cổ xưa, uy nghiêm mà khí tức thần bí từ Phần Thiên Yêu Hoàng trên người bộc phát ra. Như một vị thái cổ thần thú thức tỉnh, tỏa ra không thể một đời khí thế ngút trời. Phần Thiên Yêu Hoàng một quyền hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Quyền ấn vô cùng, ẩn chứa một luồng để thiên địa run rẩy sức mạnh. Lăng Tiêu chú ý tới, Phần Thiên Yêu Hoàng ánh quyền bên trên lượn lờ thần bí lực lượng pháp tắc. Phảng phất có nhàn nhạt màu đỏ thẫm vảy giáp lấp lóe, ẩn chứa một luồng mênh mông mà sức mạnh kinh khủng. Giết, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, Thiên Long thân thể trong nháy mắt bạo phát, một quyền hướng về Phần Thiên Yêu Hoàng đánh tới. Răng rác, vòm trời trong nháy mắt liền phá tan rồi, hư không vô tận chảy loạn tràn ngập. Lăng Tiêu cùng Phần Thiên Yêu Hoàng hai quyền chạm nhau, một luồng muộn hưởng chuyện lai, như thiên cổ gióng lên, hào quang rừng rực ngang dọc. Lăng Tiêu cùng Phần Thiên Yêu Hoàng thân ảnh đồng thời cũng bay trở về. Lập thân ở trên trời sao? Lăng Tiêu cánh tay hơi có chút tê dại, ánh mắt có chút ngưng trọng đứng lên. Phần Thiên Yêu Hoàng quả nhiên cùng hắn tưởng tượng giống như là một vị thuần huyết thần thú, thân thể mạnh mẽ vô cùng, dĩ nhiên không thể so tu luyện Thiên Long thân thể Lăng Tiêu yếu hơn mảy may. Thậm chí, Phần Thiên Yêu Hoàng vượt qua tứ tượng chi kiếp, chu thiên một thể, thân thể hoàn mỹ, hay là ở trên thân thể, còn muốn vượt qua Lăng Tiêu một bậc, có thể lấy nhân tộc thân, tu luyện ra mạnh mẽ như vậy thân thể, thiên phú của ngươi quả thật không tệ, nhưng ngươi sai liền sai ở, không nên cùng bản hoàng là địch. Phần Thiên Yêu Hoàng lãnh đạm nói rằng, thân hình của hắn lóe lên, như một đạo màu đỏ tia chớp chi chít ngang trời mà đến. Trong nháy mắt hướng về Lăng Tiêu đánh ra hơn trăm quyền. Ầm, ầm, ầm, Lăng Tiêu cùng Phần Thiên Yêu Hoàng ở trong hư không cấp tốc va chạm. Thân ảnh của hai người nhằng nhịt khắp nơi, như hai đạo chớp giật, nhanh đến mức cực hạn. Mọi người chỉ có thể nghe được từng đạo muộn hưởng chuyện lai. Để vòm trời chấn động, tứ phương ngôi sao đều đang kịch liệt run rẩy lên, phun trào khỏi vô tận ánh sao. Lăng Tiêu thân thể lại có thể cùng Phần Thiên Yêu Hoàng chống chọi. Quả nhiên là yêu nghiệt a, có người kinh hô lên nhất thanh. Trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ vẻ chấn động, Phần Thiên Yêu Hoàng chính là ai? Thiên Yêu Cung đệ nhất thiên tài tuyệt thế, 20 năm trước cũng đã ở Chiến Thần Đại Lục bên trong tạo nên uy danh hiển hách. Có thể nói, Phần Thiên Yêu Hoàng cũng không phải là cùng Lý Cảnh Minh, Kiếm Vô Song, Lăng Tiêu đồng lứa thiên tài, mà là đời trước thiên tài cường giả. Không có ai biết Phần Thiên Yêu Hoàng bản thể là cái gì. Nhưng là tất cả mọi người biết Phần Thiên Yêu Hoàng đó là một vị thuần huyết thần thú. Thiên phú siêu tuyệt, toàn bộ yêu tộc bên trong cũng chỉ có Thủy Tinh Cung 9 Thái Tử Long Ngạo Thiên mới có thể so với. Chỉ là Long Ngạo Thiên tuổi tác quá nhỏ, còn chưa trưởng thành, Phần Thiên Yêu Hoàng có thể nói là toàn bộ yêu tộc đệ nhất yêu nghiệt. Yêu tộc thân thể vốn là đứng đầu thiên hạ, nhân tộc rất khó có thể ở thân thể trên vượt qua yêu tộc. Chớ đừng nói chi là thuần huyết thần thú. Vì lẽ đó, Lăng Tiêu ở thân thể trên có thể cùng Phần Thiên Yêu Hoàng tranh đấu. Cho đông đảo cường giả yêu tộc mang tới chấn động có thể tưởng tượng được. Ta đây vị Lăng Tiêu biểu đệ thiên phú, cũng thật là biến thái a, chỉ là trên người của hắn sức mạnh huyết thống không có mở ra. Vì sao lại có thể tu thành như vậy thuần khiết thiên long chiến thể? Long Chiến Thiên cười khổ một tiếng, trong ánh mắt lại lộ ra một tia nghi hoặc, Lăng Tiêu tên khốn kiếp này. Ta huynh hoang lại bị hắn đoạt đi rồi. Triệu Nhật Thiên có chút nghiến răng nghiến lợi, lại có chút buồn bực nói rằng, hắn nguyên vốn còn muốn phải lấy mình Thái Dương Thánh Thể một tiếng hót lên làm kinh người, khiếp sợ thiên hạ, nhưng không nghĩ tới Phần Thiên Yêu Hoàng dĩ nhiên kinh khủng như thế. Tập hợp 6 đại thiên kiêu sức mạnh, đều đang không phải Phần Thiên Yêu Hoàng đối thủ. Lăng Tiêu kinh khủng sức chiến đấu, để Triệu Nhật Thiên vừa kiêng kỵ lại cảm thấy bất đắc dĩ. Một chút huynh hoang tính là gì? Không cần để ý những này, Lăng Tiêu nếu như có thể đánh bại Phần Thiên Yêu Hoàng, cũng coi như là giúp ngươi, đến thời điểm yêu thánh truyền thừa nhất định là ngươi, không có ai sẽ cùng ngươi cướp, nhị đại gia lên tiếng an ủi, được rồi, chờ ta chiếm được yêu thánh truyền thừa, nhất định phải để Lăng Tiêu tên khốn kiếp này biết sự lợi hại của ta. Triệu Nhật Thiên gật đầu một cái nói, mà Kiếm Vô Song cùng Lý Cảnh Minh, đang nhìn đến Lăng Tiêu cùng Phần Thiên Yêu Hoàng trong đó lúc chiến đấu. Trong ánh mắt đều là lộ ra một tia cường đại chiến ý, hai người này một cái kiếm si, một cái chiến đấu cuồng nhân, nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Phần Thiên Yêu Hoàng như vậy đối thủ mạnh mẽ. Tự nhiên đều là thấy hàng là sáng mắt, âm thầm nghĩ tìm cơ hội muốn cùng Lăng Tiêu một trận chiến. Ầm ầm, tinh không bên trên, đại chiến gợn sóng cực kỳ kịch liệt, Lăng Tiêu cùng Phần Thiên Yêu Hoàng trong đó đại chiến, thuần túy thân thể chống lại, từng cú đấm thấu thịt, kịch liệt chém giết, ngập trời khí huyết ngang dọc hư không. Khiến người ta nhìn ra tâm đãng thần dung, ầm, thần quang bắn ra, như một vòng mặt trời nổ ra, gây nên vô tận quang cùng làm nóng. Phần Thiên Yêu Hoàng chân đạp hư không, mỗi bước ra một bước, khí thế quanh người đều càng phát cường thịnh, liên tiếp 9 bước bước ra, hư không chấn động, nồng nặc tử khí bao phủ vòm trời. Hắn một cước hướng về Lăng Tiêu đạp đến, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào phần Thiên Yêu Hoàng chân trên, bạo phát ra như sấm rền tiếng vang, một đạo rung động dữ dội tràn ngập ra, hai người đồng thời cấp tốc lùi về sau. Chương 653, Long Phượng thuật đánh cận chiến. Vèo, Lăng Tiêu triển khai Na Di bí thuật, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, còn giống như quỷ mị đi tới phần Thiên Yêu Hoàng phía sau. Một quyền đánh về phần Thiên Yêu Hoàng cái ót, phần Thiên Yêu Hoàng phảng phất sau lưng dài ra con mắt. Đưa tay đón đỡ, hư không chấn động, nóng rực phù văn nổ ra, hắn biến trưởng thành trảo, hướng về Lăng Tiêu cánh tay chộp tới. Đồng thời, hắn một cái tay khác nắm Vô Địch quyền ấn, hướng về Lăng Tiêu lồng ngực đánh tới. Ầm, Lăng Tiêu còn như nê thu giống như vậy, trong nháy mắt xẹt qua phần Thiên Yêu Hoàng một trảo, lòng bàn tay có sáng chói phù văn dâng lên. Một đạo trưởng đao hướng về phần Thiên Yêu Hoàng cánh tay cắt tới. Cong, phần Thiên Yêu Hoàng cánh tay như kim thiết đổ bê tông, trưởng đao đánh xuống bùng nổ ra sáng chói hỏa tinh, đồng thời có một cổ cường đại lực phản chấn hướng về Lăng Tiêu trong cơ thể kéo tới. Vù, Lăng Tiêu vận chuyển Thôn Thiên bí thuật, trong nháy mắt liền đem vẻ này kỳ dị lực chấn động luyện hóa. Lăng Tiêu cùng phần Thiên Yêu Hoàng trong đó chiến đấu tốc độ cực nhanh. Mỗi người ra tay đều ở đây trong khoảnh khắc bùng nổ ra mạnh mẽ vô cùng lực công kích, ầm, ầm, ầm, này là Vô Địch thân thể va chạm, Lăng Tiêu quanh thân khí huyết dâng trào, hào quang màu vàng óng xông lên tận trời, tràn ngập nhàn nhạt long uy, mà phần Thiên Yêu Hoàng trên người, cũng có một loại không thuộc về long uy khí thế mạnh mẽ. Cùng Lăng Tiêu địa vị ngang nhau, kịch liệt chém giết, phần Thiên Yêu Hoàng, có thể nói là Lăng Tiêu sống lại tới nay, cái thứ nhất ở thân thể trên mạnh hơn hắn người. Hơn nữa, ở phần Thiên Yêu Hoàng trên người, Lăng Tiêu cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ. Đây là một cái đối thủ vô cùng mạnh mẽ. Ở cùng phần Thiên Yêu Hoàng trong chiến đấu, Thiên Long thân thể vô cùng thân thể triệt để bộc phát ra. Ở thêm vào Thôn Thiên bí thuật sức mạnh, phần Thiên Yêu Hoàng thân thể bùng nổ sức mạnh kinh khủng. Dồn dập bị Thôn Thiên bí thuật luyện hóa, Lăng Tiêu càng chiến càng hăng. Trong ánh mắt chiến ý vô cùng mãnh liệt, mà phần Thiên Yêu Hoàng nhưng có chút nóng nảy. Hơn nữa trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Trong ngày thường coi như là cùng cảnh giới cường giả, hắn đấm ra một quyền, không chết thì cũng phải trọng thương. Lăng Tiêu cái này nhân tộc, dĩ nhiên nắm giữ kinh khủng như vậy thân thể lực lượng, để hắn cảm giác được có chút khó tin. Ầm, phần Thiên Yêu Hoàng quanh thân hào quang tỏa sáng, một luồng khí tức huyền ảo tràn ngập ra, dưới chân hắn có tử khí bốc lên, bước ra một bước, phảng phất xuyên thủng tầng tầng hư không, hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Cú đấm này bên trong, vô tận phù văn tràn ngập, phảng phất có vô số yêu thú quỳ sát sùng bái thần bí cảnh tượng. Như yêu tộc đế vương, trấn áp thiên địa, một quyền ngang trời, vô tận liệt dương bốc lên, phải đem vùng sao trời này thế giới đều hóa thành mênh mông biển lửa. Đây là Đại Nhật Yêu Hoàng quyền, nghe nói là phần Thiên Yêu Hoàng tự nghĩ ra chí tôn sát phạt thuật. Quả nhiên khủng bố a, có người kinh hô lên nhất thanh. Nhận ra phần Thiên Yêu Hoàng sử ra ở quyền pháp lai lịch. Đại Nhật Yêu Hoàng quyền, lấy Đại Nhật chân hỏa làm căn cơ, rút lấy thái cổ yêu tộc đại năng chân ý, quét ngang vô địch. Nghiền ép tất cả, thu, một đạo nhọn tiếng phượng hót vang vọng vòm trời. Lăng Tiêu ngang trời vồ giết, quanh thân liệt diễm bốc lên, một vị trông rất sống động hỏa phượng hoàng đến từ trên trời. Ầm ầm, hỏa phượng hoàng ngang trời, vô tận hỏa diễm bốc lên, cùng Đại Nhật Yêu Hoàng quyền va chạm, để thiên địa chấn động, ánh sáng óng ánh lóa mắt. Lăng Tiêu phảng phất hóa thân thành một vị hỏa phượng hoàng, ngang trời hướng về phần Thiên Yêu Hoàng chém giết mà tới. Ầm ầm ầm, phần Thiên Yêu Hoàng quanh thân thần uy khó lường, mênh mông mà sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, một quyền ngang trời, trực tiếp đem hỏa phượng hoàng đánh thành nát tan. Đại Nhật Yêu Hoàng quyền, dập tắt, phần Thiên Yêu Hoàng trong ánh mắt sát cơ phân tán, một quyền đánh tới, ánh quyền bên trên tỏa ra một luồng nhàn nhạt gợn sóng. Phảng phất thiên địa pháp tắc bị kích thích, đó là một nguồn sức mạnh vô hình, hướng về Lăng Tiêu tràn ngập ra, dường như muốn đem hết thảy đều hóa thành bột mịn. Lăng Tiêu cảm thấy một luồng nguy cơ, dù muốn hay không nhất thời rút lui ra, quanh thân cường đại long uy tràn ngập, tay trái nắm Thiên Long ấn, tay phải nắm Hỏa Phượng quyền, đồng thời triển khai Tổ Long bí thuật cùng Chân Hoàng bí thuật. Về phía trước đảo ra, răng rác, ánh quyền trong nháy mắt dập tắt, đạo kia nhàn nhạt gợn sóng ẩn chứa một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố. Dĩ nhiên trong nháy mắt liền đánh vào Lăng Tiêu trên người. Lăng Tiêu cả người chấn động, như bị sét đánh, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Chấn động sức mạnh sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lấp lóe. Thôn Thiên Vương đỉnh tuy rằng nhanh chóng đem cổ ba động kia luyện hóa, nhưng hắn vẫn bị một ít thương thế. Lăng Tiêu vẫn là đồng thời triển khai Tổ Long bí thuật cùng Chân Hoàng bí thuật, hướng về phần Thiên Yêu Hoàng lướt đi. Hắn vẫn cứ nhớ, ở chém giết Đế Lâm thời điểm, Long Phượng Trình Tường, Tổ Long bí thuật cùng Chân Hoàng bí thuật ở đó loại trạng thái kỳ dị hạ dung hợp, bộc phát ra sức mạnh kinh khủng. Lăng Tiêu muốn lại một lần nữa tiến vào loại trạng thái kia bên trong, sau đó triển khai một đòn phải giết. Lăng Tiêu phải thua sao? Mọi người thấy Lăng Tiêu rốt cục bị thương, trong ánh mắt nhất thời lộ ra một tia chấn động vẻ. Như là ngay cả Lăng Tiêu cũng thua ở phần Thiên Yêu Hoàng trong tay. Cái kia yêu thánh truyền thừa liền thật muốn rơi vào phần Thiên Yêu Hoàng trong tay. Đây đối với Lâm Huy cùng Long Chiến Thiên đám người tới nói, tuyệt đối không là một chuyện tốt. Phần Thiên Yêu Hoàng dã tâm bừng bừng, chiếm được yêu thánh truyền thừa sau khi, e sợ sẽ như hổ thêm cánh. Đến thời điểm thì càng thêm khó có thể ngăn được. Yên tâm đi, Lăng Tiêu tiểu tử này mệnh rất lớn. Phần Thiên Yêu Hoàng tuy mạnh, cũng khẳng định không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Lão Sơn Dương khẽ mỉm cười nói, nó đúng là đối với Lăng Tiêu nắm giữ cực mạnh tự tin. Đại Nhật Yêu Hoàng, Phần Thiên Yêu Hoàng trong ánh mắt phong mang lóe lên. Theo hắn quát lạnh một tiếng, một đạo màu đỏ hỏa diễm ở trên hư không chi bốc lên. Trong phút chốc hào quang tỏa sáng, liệt diễm hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, phảng phất là lực lượng pháp tắc đan vào sức mạnh, trong nháy mắt hướng về Lăng Tiêu lan tràn đi. Lăng Tiêu tung ngày mà lên, như một đạo kim sắc chớp giật, trong nháy mắt lại tránh được cái kia mảnh liệt diễm. Đồng thời Thôn Thiên Vương đỉnh xoay tròn, bỗng nhiên tỏa ra một cổ cường đại vô cùng lực cắn nuốt, đem cái kia cổ kinh khủng hỏa diễm cắn nuốt. Thôn Thiên Vương đỉnh cắn nuốt cái kia đạo hỏa diễm sau khi, chỉ thấy Lăng Tiêu trong lòng bàn tay Thôn Thiên chân hỏa tràn ngập, hòa lẫn phần Thiên Yêu Hoàng kích phát đạo kia màu đỏ thẫm hỏa diễm, hướng về phần Thiên Yêu Hoàng phản xạ trở lại, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Người cũng thử xem ta Thôn Thiên chân hỏa, Lăng Tiêu lạnh giọng nói rằng. Phần Thiên Yêu Hoàng trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh nhạt, phảng phất căn bản không có chút nào lưu ý, dưới chân ánh sáng lóe lên. Một đạo nhàn nhạt vòng sáng tràn ngập ra, dĩ nhiên trực tiếp đem Thôn Thiên chân hỏa hóa thành một mảnh hư vô. Ngang, thu, rồng gầm mênh mông, phượng minh cửu tiêu, Lăng Tiêu trong ánh mắt thần mang lấp lóe, quanh thân chiến ý bốc lên, phảng phất trong nháy mắt, lại tiến vào vẻ này Long Phượng Trình Tường, bí thuật dung hợp trong trạng thái, Lăng Tiêu tung ngày mà lên, quanh thân ánh sáng óng ánh lóa mắt, hóa thành một mảnh to lớn vòng xoáy, vô cùng vô tận ánh sao bị thôn phệ, phía sau hắn hỏa phượng hoàng cùng thiên long bay lên trời, chậm rãi đan xen vào nhau. Một luồng cực kỳ sức mạnh thần bí hội tụ đến Lăng Tiêu trong quả đấm. Giết! Lăng Tiêu bạo quát một tiếng, trong ánh mắt sát cơ rừng rực cực kỳ, một quyền hướng về phần Thiên Yêu Hoàng đánh giết mà đến. Cái kia cỗ sức mạnh thần bí, phảng phất bao phủ thiên địa lực lượng pháp tắc, ẩn chứa một luồng khó có thể địch nổi sức mạnh hủy diệt, trong nháy mắt liền đem phần Thiên Yêu Hoàng bao phủ lại. Chương 654, Thần Thú Hỏa Kỳ Lân, đây là Long Phượng Trình Tường. Vô thượng sát phạt bí thuật, là Lăng Tiêu ở nhờ số trời run rủi, lĩnh ngộ Tổ Long bí thuật cùng Chân Hoàng bí thuật dung hợp với nhau sức mạnh bùng lên. Loại sức mạnh này, vượt qua võ đạo thần thông, gần như thiên đạo pháp tắc. Trong hư không kịch liệt rung động, cái kia cổ kinh khủng sức mạnh hủy diệt đem phần Thiên Yêu Hoàng bao phủ lại. Phần Thiên Yêu Hoàng nhất thời sắc mặt đại biến, cảm thấy một luồng nguy cơ rất chí mạng bao phủ trong lòng đầu. Hắn căn bản không rõ ràng, vì sao Lăng Tiêu có thể bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng như vậy? Trong nháy mắt liền để hắn cảm thấy uy hiếp cực lớn. Đại Nhật Yêu Hoàng quyền, phá cho ta a! Phần Thiên Yêu Hoàng giống lớn một tiếng. Song quyền cùng xuất hiện, một luồng mênh mông mà ánh sáng nóng bỏng bốc lên, dường như muốn đem vùng thế giới này phá. Nhưng nguồn sức mạnh kia quá mức cường đại, Phần Thiên Yêu Hoàng trong nháy mắt đã bị bao vây lại. Một cổ thần bí lực chấn động dâng trào, dường như muốn đưa hắn triệt để hóa thành bột mịn. Giống, Phần Thiên Yêu Hoàng phát sinh một đạo cổ xưa kinh khủng gào thét tiếng. Quanh người hắn dâng lên vô tận tinh lực, một đạo đạo hỏa diễm tràn ngập, từng đạo xích thần trật tự ngang dọc thiên địa. Muốn tránh thoát này cổ hủy diệt sức mạnh, tất cả mọi người nhìn thấy, trước mắt ánh sáng óng ánh, ở đó vô tận sức mạnh hủy diệt trong đó, bỗng nhiên có một vị quái vật khổng lồ ngang trời ra, tỏa ra ngập trời hỏa diễm chi khí. đó là một vị to lớn hung thú, cả người bao phủ ngập trời hỏa diễm, màu đỏ vảy giáp tản ra hào quang óng ánh. Nó có sư tử đầu, hươu sừng, hổ nhãn, nai thân, long lân cùng đuôi trâu, một đôi con mắt màu đỏ ngòm như huyết nguyệt giống như vậy. Tản ra vô tận sát khí cùng sát cơ, chỉ là nó bây giờ nhìn lại cực kỳ thê thảm, cả người vảy giáp đều bể nát hơn nửa, toát ra màu vàng kim nhàn nhạt vết máu. Trên đầu đôi sừng cũng gãy một căn, trên mặt có một đạo huyết ngân, xem ra cực kỳ dữ tợn. Nó đứng ở trong tinh hà, cả người tỏa ra một luồng hồng hoang, cổ xưa, khí tức khủng bố mà lại bí ẩn, tựa như là một vị thức tỉnh thái cổ hung thú, làm cho tất cả mọi người đều cả người bắt đầu run rẩy. Đó là, Hỏa Kỳ Lân, có người kinh hô lên nhất thanh, trong ánh mắt lộ ra khó tin vẻ mặt, âm thanh đều đang run rẩy. Phần Thiên Yêu Hoàng bản thể, dĩ nhiên là một vị Hỏa Kỳ Lân, chân chính thuần huyết thần thú. Trời ạ, thật bất khả tư nghị, tất cả mọi người là cả người chấn động, nhấc lên cơn sóng thần, bọn họ cũng không nghĩ tới. Phần Thiên Yêu Hoàng bản thể dĩ nhiên là thượng cổ thần thú Hỏa Kỳ Lân. Kỳ Lân bộ tộc, đây chính là không kém gì Long Phượng thượng cổ bá chủ. Có thể cùng chân long chém giết, cùng chân hoàng chống chọi. Phần Thiên Diệt Địa, uy lực vô cùng, không trách Phần Thiên Yêu Hoàng sức chiến đấu kinh khủng như thế. Thuần huyết thần thú nếu là không có như vậy kinh thiên sức chiến đấu, cái kia vẫn tính là thuần huyết thần thú sao? Mà để mọi người càng thêm khiếp sợ là, Lăng Tiêu dĩ nhiên đem Phần Thiên Yêu Hoàng làm cho bản thể đều hiện ra. Vừa đạo kia Long Phượng thuật đánh cận chiến, đúng là sức mạnh nào? Lăng Tiêu chỉ là một cái nhân tộc, như thế nào lại Long tộc cùng Phượng tộc thần chí cao thông? Trong lòng mọi người có quá nhiều nghi vấn, nhưng giờ khắc này ở nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân sau khi, trong lòng còn dư lại chỉ có khiếp sợ. Hỏa Kỳ Lân, hay là thế gian này còn sống thần thú một trong chứ? Nếu là lại tăng thêm Đông Hải cái kia chân long, Hỏa Kỳ Lân cùng chân long gặp gỡ, đến cùng ai là chân chính vương giả? Lăng Tiêu, có thể bước ra bản hoàng bản thể, người đủ để kiêu ngạo, nhưng tiếp đó, người có thể đi chết rồi. Hỏa Kỳ Lân miệng nói tiếng người, tản mát ra một luồng bạo ngược khí, một đôi con mắt màu đỏ ngòm chết nhìn chòng chọc Lăng Tiêu, tràn đầy sát cơ lạnh như băng. Mới vừa Long Phượng trình tường thuật, để Phần Thiên Yêu Hoàng bị cực đại trọng thương, nếu không là hắn chính là thuần huyết Hỏa Kỳ Lân, lại vượt qua tứ tượng chi kiếp, e sợ rất có thể sẽ bị Lăng Tiêu một đòn chém giết. Bản thể của ngươi quả nhiên là thuần huyết Hỏa Kỳ Lân, xem ra đúng là hết sức uy phong, không bằng ngươi cho ta vật cưỡi làm sao, ta tha cho ngươi một mạng. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, cười nhạt một cái nói, ngươi muốn chết? Hỏa Kỳ Lân nổi giận, con mắt màu đỏ ngòm bên trong sát cơ bùng lên, bỗng nhiên miệng lớn phun một cái, một đạo màu đỏ hỏa diễm ngang trời hướng về Lăng Tiêu hạ xuống. Giết! Lăng Tiêu cũng là trong ánh mắt phong mang vô cùng, thuần huyết Hỏa Kỳ Lân, thượng cổ thần thú, chẳng những không có để hắn cảm giác được sợ hãi, trái lại khơi dậy trong lòng hắn vô cùng chiến ý, ầm ầm. Lăng Tiêu ngang trời một quyền hạ xuống, lấy Thôn Thiên Diệt Địa Thất Đại Hạn Thần Công thôi thúc Thôn Thiên Vương Đỉnh. Bốn tượng thần quang phóng lên trời, ngũ hành lực lượng hóa thuộc về thiên địa, đồng thời sau lưng hắn xuất hiện lục đạo luân hồi thế giới bóng mờ. Hắn mang theo thiên địa đại thế, ánh quyền kinh thiên, cùng Phần Thiên Yêu Hoàng triển khai kịch liệt chém giết, hai người đều là chiến gia chân hỏa, mỗi nhất kích đều để vòm trời rung động, chòm sao lay động, ầm, ầm, ầm. Lăng Tiêu cùng Phần Thiên Yêu Hoàng chiến trường đã tới tinh hà trung ương. Ở nơi đó vô tận hỏa diễm bốc lên, thần thú uy thế mênh mông vô cùng, Lăng Tiêu có thể nói là thần thông ra hết, quanh thân 108 đạo vô thượng thần thông, cùng với tứ đại tuyệt thế bí thuật tất cả đều bạo phát. Mà Hỏa Kỳ Lân nắm giữ Kỳ Lân bí thuật, quyền ra vô cùng, quanh thân phù văn thần bí vờn quanh, mơ hồ có một loại vạn pháp bất xâm gợn sóng. Lăng Tiêu cùng Phần Thiên Yêu Hoàng trận chiến này, hết sức gian nan, trong nháy mắt chính là hơn 1000 chiêu quá khứ. Lăng Tiêu cùng Hỏa Kỳ Lân đều bị thương, nhưng vẫn không sai không có phân ra thắng bại. Lăng Tiêu trên lồng ngực bị Kỳ Lân quyền bắn trúng, phủ tạng bị thương, thân thể gần như sắp muốn đạt đến cực hạn. Mà Hỏa Kỳ Lân cũng hết sức chật vật, trên người Kỳ Lân giáp bị Lăng Tiêu vô cùng quyền ấn oanh kích, cũng bể nát rất nhiều, dòng máu màu vàng óng tràn ngập, để hắn cả người đều tắm ngọn lửa màu vàng óng. Hai người này đều là đương thời thiên kiêu a, có người sợ hãi than một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ vẻ chấn động. Ở Lăng Tiêu cùng Phần Thiên Yêu Hoàng trước mặt, cái gọi là Câu Trần Tinh Tử, Lâm Huy, Kiếm Vô Song, thậm chí là Lý Cảnh Minh, Long Chiến Thiên đều là ảm đạm phai mờ, không là bọn hắn quá kém, mà là Lăng Tiêu cùng phần Thiên Yêu Hoàng quá mạnh mẽ. Đặc biệt là Lăng Tiêu, coi như là thiên phú yêu nghiệt, ngưng tụ nghịch thiên thần thông pháp tướng, nhưng cũng bất quá là hoàng giả cảnh 9 tầng tột cùng tu vi. Nhưng cũng cứng rắn cùng phần Thiên Yêu Hoàng chém thành hòa nhau. Phần Thiên Yêu Hoàng bản thể, đây chính là thượng cổ thần thú Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân trên người tán phát ra vẻ này kinh thiên khí tức, để rất nhiều cường giả yêu tộc đều là cả người run rẩy, không nhấc lên được bất kỳ đối kháng tâm tư. Long huynh, ngươi nói Lăng Tiêu có thể thắng sao? Lý Cảnh Minh nhìn phía xa đại chiến, chậm rãi hỏi, khó nói. Long Chiến Thiên cười khổ một tiếng lắc đầu, cái này Lăng Tiêu biểu đệ, một lần lại một lần cho hắn kinh hỉ, này loại tuyệt thế thiên phú, để hắn đều cảm giác được khó mà tin nổi. Mà phần Thiên Yêu Hoàng chẳng những là Hỏa Kỳ Lân, càng là vượt qua tứ tượng chi kiếp, vì lẽ đó ai cũng không thể nào đoán trước kết quả của trận chiến này. Lăng Tiêu sẽ thắng, hơn nữa, kết quả lập tức phải đi ra. Lão Sơn Dương nhưng đối với Lăng Tiêu có lòng tin cực lớn. Trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi nói rằng, Lăng Tiêu cùng Hỏa Kỳ Lân lại một lần va chạm, thiên địa chấn động, thần quang bắn ra, Lăng Tiêu cùng Hỏa Kỳ Lân đồng thời rút lui ra. Hai người cả người đều là tản ra sát khí ngập trời. Từng cái trong ánh mắt chiến ý đều cực kỳ óng ánh. Chương 655, thần thông ra hết quyết thắng bại, một đòn phân thắng thua đi, như là ngươi thắng, yêu thánh truyền thừa sẽ là của ngươi. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, nhìn Hỏa Kỳ Lân nói rằng, được. Hỏa Kỳ Lân trong ánh mắt cũng là kinh thiên chiến ý, cùng Lăng Tiêu chiến đến trình độ như thế này. Trong lòng hắn thậm chí đối với Lăng Tiêu sinh ra một loại kính ý, lấy nhân tộc thân. Có thể cùng hắn một trận chiến kiên trì lâu như vậy. Đối thủ như vậy, để Hỏa Kỳ Lân cũng không sinh được sự thù hận đến rồi. Lăng Tiêu hơi khẽ nhắm hai mắt lại, quanh thân tỏa ra một luồng khí thôn thiên hạ, quét ngang bát hoang khí thế khủng bố. Ở sau người hắn, hỗn độn khí bốc lên, vị này cổ xưa thiên đế pháp tướng cất bước đi tới. Trong ánh mắt có khai thiên ánh sáng, bạch y tóc bạc, khí xây tinh hà, quanh thân lượn lờ 3000 giới, có một loại trấn áp hỗn độn, vĩnh hằng bất diệt ý tứ hàm xúc. Lăng Tiêu chậm rãi giơ tay lên, đạo kia thiên đế pháp tướng cũng là giơ tay lên, răng rắc, Lăng Tiêu quanh thân khí tức bốc lên đến rồi cực hạn. Sau đó đấm ra một quyền, thiên đế pháp tướng tay phảng phất cùng hắn hợp thành một thể, hóa thành một ánh hào quang nóng rực quyền cương, trong phút chốc chiếu sáng toàn bộ tinh hà thế giới. Cú đấm này vĩnh hằng dường như muốn tái diễn hỗn độn, lại mở ra đất trời. Phần Thiên Yêu Hoàng trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, cũng là bỗng nhiên giống lớn một tiếng. Kỳ Lân khai thiên, vạn hóa vĩnh hằng, một đạo to lớn Kỳ Lân chảo hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Ầm ầm xuyên qua hư không, ẩn chứa vô tận pháp tắc cùng phù văn lực lượng. Cái này cũng là phần Thiên Yêu Hoàng tự trong huyết mạch lĩnh ngộ ra mạnh nhất một thức thần thông. Thôi thúc cả người tinh huyết, nguyên khí, thần hồn lực lượng, ầm ầm. Vòm trời trong nháy mắt nổ tung, bốn phía 365 đạo ngôi sao, phảng phất cũng có chút không chịu nổi loại sức mạnh này. Trong nháy mắt bay lên ngàn tỷ đạo thần quang trụ, cũng vậy lượn lờ đứng lên, hóa thành một mảnh to lớn trận pháp không, đem Lăng Tiêu cùng Hỏa Kỳ Lân bao phủ lại. Nhưng cho dù có trận pháp không bao phủ, cái kia cổ hủy diệt hết thảy thần quang cùng gợn sóng, vẫn là để mọi người cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng, người nào thắng? Tất cả mọi người trợn to hai mắt, muốn thấy được kết quả của trận chiến này. Ánh sáng vô tận tản ra, hỗn độn khí lượn lờ. Lăng Tiêu thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thời khắc này Lăng Tiêu, tóc đen tung bay, áo trắng như tuyết, vẫn duy trì một cái gia quyền tư thế. Trong ánh mắt phong mang, phảng phất có thể phá khai thiên địa, mà hắn đối diện phần Thiên Yêu Hoàng. To lớn Hỏa Kỳ Lân trên lồng ngực xuất hiện một cái to lớn lỗ máu. Cả người máu tươi phun. Trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, ầm ầm một tiếng mới ngã xuống trong hư không. Phần Thiên Yêu Hoàng khí tức trở nên cực kỳ yếu ớt. Liền hắn cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu sau cùng cú đấm kia, dung hợp thần thông pháp tướng lực lượng, dĩ nhiên sẽ như thế khủng bố. Hắn Kỳ Lân bí thuật, dĩ nhiên trực tiếp bị phá ra, để cơ thể hắn cũng nhận được trọng thương. Người thất bại, Lăng Tiêu nhìn trước mắt phần Thiên Yêu Hoàng, chậm rãi nói rằng, ha ha ha, ta thua rồi. Ta xác thực thất bại. Lăng Tiêu, người rất mạnh. To lớn Hỏa Kỳ Lân ánh sáng lóe lên, lại lần nữa hóa thành hình người phần Thiên Yêu Hoàng. Hắn kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một chút, lập tức liền ha ha bắt đầu cười lớn. Là ta thua rồi, yêu thánh truyền thừa ta từ bỏ. Bất quá Lăng Tiêu, sớm muộn có một ngày ta sẽ đánh bại ngươi. Đây chỉ là một bắt đầu. xa xa không phải kết thúc. Hy vọng ta chứng đạo chí tôn thời điểm, ngươi không muốn vẫn cứ ở nửa bước chí tôn bồi hồi. Nếu không thì, này sẽ là một kiện rất vô vị sự tình. Phần Thiên Yêu Hoàng dĩ nhiên không có giống Lăng Tiêu trong tưởng tượng như vậy nổi giận, mà là vô cùng không câu chấp lựa chọn từ bỏ. Thật lòng quay về Lăng Tiêu nói rằng, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy cuồng nhiệt chiến ý, loại tâm cảnh này để Lăng Tiêu đều âm thầm chấn động. Phần Thiên Yêu Hoàng quả nhiên là một vị kình địch, bại mà không nổi, biết nhục nhã sau đó dũng, e sợ đi qua này bại một lần. Nói không chắc Phần Thiên Yêu Hoàng sẽ nhanh hơn chạm tới tấn thăng đến chí tôn bình cảnh. Tốt, ta chờ ngươi. Lăng Tiêu thật sâu nhìn Phần Thiên Yêu Hoàng một chút, thản nhiên nói, hắn cũng không phải là không có nghĩ tới thừa dịp Phần Thiên Yêu Hoàng trọng thương, đem triệt để chém giết. Nhưng Phần Thiên Yêu Hoàng mặc dù trọng thương, nhưng cũng không phải không có lực đánh một trận. Hơn nữa thân là thần thú Hỏa Kỳ Lân, như là ép, nói không chắc là có thể cùng Lăng Tiêu đồng quy vu tận. Trọng yếu hơn chính là, Lăng Tiêu phát hiện mình dĩ nhiên có chút thưởng thức Phần Thiên Yêu Hoàng. Đó là một loại làm đối thủ, tinh tinh tương tích cảm giác. Vị này chính mình cái kia tiện nghi cha tình địch, xem ra không hề giống là theo như đồn đãi như vậy không thể tả. Vù, Phần Thiên Yêu Hoàng đỉnh đầu cái kia vòng màu vàng thần dương ánh sáng lóe lên, liền hướng về Lăng Tiêu bay tới. Đây là Phần Thiên Yêu Hoàng chính mình bỏ qua yêu thánh truyền thừa. Từ đây hắn sẽ thấy cũng cùng yêu thánh truyền thừa không có quan hệ. Phần Thiên Yêu Hoàng trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc không muốn, nhưng lập tức trở nên vô cùng kiên định lên. Đông đảo cường giả yêu tộc nhìn thấy cái kia vòng màu vàng thần dương, trong ánh mắt đều là lộ ra một tia nóng rực vẻ. Đây chính là yêu thánh truyền thừa a, chiếm được yêu thánh truyền thừa, không chỉ sẽ có rất nhiều vô thượng tạo hóa, còn sẽ trở thành yêu tộc cộng chúa. Thế nhưng cũng không ai dám lên trước cướp giật, liền Phần Thiên Yêu Hoàng đều thua ở Lăng Tiêu là trong tay. Vào lúc này trên đến cướp đoạt, nhất định chính là ông cụ ăn thạch tín. Chán sống, Lăng Tiêu, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Phần Thiên Yêu Hoàng nhìn thật sâu Lăng Tiêu một chút, vô cùng thẳng thắn rời đi, bị Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận truyền tống ra ngoài Vạn Yêu Điện đường. Lâm Huy cùng Long Chiến Thiên nhìn về phía Lăng Tiêu lòng bàn tay cái kia một đạo kim sắc thần dương, trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Đại biểu ca, tin tưởng ta, yêu thánh truyền thừa thuộc về lão Sơn Dương, nó cùng yêu thánh quan hệ giữa không phải chuyện nhỏ. Lăng Tiêu truyền âm cho Long Chiến Thiên nói rằng. Long Chiến Thiên hơi run run. Lăng Tiêu đây là muốn vì là lão Sơn Dương tranh cướp yêu thánh truyền thừa. Bất quá hắn tính cách rộng lượng, lần này vốn là muốn ngăn cản Phần Thiên Yêu Hoàng được yêu thánh truyền thừa. Nếu Lăng Tiêu nói yêu thánh truyền thừa nên thuộc về lão Sơn Dương, hắn cũng không hề tức giận. Lão Sơn Dương đã sớm cực kỳ hưng phấn chạy tới Lăng Tiêu trước mặt, đem cái kia một đoàn màu vàng thần dương nhận lấy, trong nháy mắt liền dung nhập vào trên đỉnh đầu. Mà lão Sơn Dương trên người yêu thánh truyền thừa cũng đạt tới kinh người 218 đạo. Vị huynh đài này, ta yêu thánh truyền thừa cũng đưa cho ngươi. Long Chiến Thiên khẽ mỉm cười, trực tiếp đem đỉnh đầu yêu thánh truyền thừa đưa cho lão Sơn Dương, không có chút nào lưu luyến. Lăng Tiêu trong lòng sinh ra một tia vẻ tán thưởng, vị này tiện nghi đại biểu ca là cái người phúc hậu, cũng không thể để hắn chịu thiệt, nhìn tới vẫn là phải thật tốt chăm sóc một hai. Cuối cùng, Lăng Tiêu cùng lão Sơn Dương ánh mắt rơi vào Lâm Huy trên người. Lâm Huy trên mặt trắng một trận, xanh một trận, có chút dãy giụa, hắn tự nhiên không muốn đem yêu thánh truyền thừa giao ra đây. Thế nhưng Lăng Tiêu cùng lão Sơn Dương nhìn chằm chằm hắn, như là không giao ra, đó chính là tự rước lấy nhục. Yêu thánh truyền thừa, ta từ bỏ. Lâm Huy cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói rằng, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt quả là nhanh muốn phun ra lửa. Chương 656, người biết ta cô độc sao? Đa tạ, lão Sơn Dương cười hì hì. Trong nháy mắt 365 đạo yêu thánh truyền thừa toàn bộ tụ hợp lại một nơi. Lão Sơn Dương đỉnh đầu ánh sáng óng ánh, vô tận thần quang mãnh liệt, cuối cùng hóa thành một đạo màu đen cổ xưa môn hộ, phảng phất dẫn tới không biết thế giới. Tất cả mọi người là cả người chấn động, hay là cánh cửa kia sau khi, liền là chân chính yêu thánh truyền thừa. Ngay ở lão Sơn Dương gom đủ 365 đạo yêu thánh truyền thừa sau khi, trong hư không ánh sáng lóe lên, cái kia râu tóc bạc phơ thiên lão trong nháy mắt lại xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Hắn nhìn thấy lão Sơn Dương đỉnh đầu đạo kia cổ xưa môn hộ, hơi run run, dường như là hơi kinh ngạc, có chút phức tạp, cuối cùng toàn bộ đều hóa thành một đạo sâu sắc thở dài. Mà lão Sơn Dương đang nhìn đến thiên lão chớp mắt, cả người bỗng nhiên run lên, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ thần sắc kích động. há miệng muốn nói gì, nhưng cái gì đều không nói được. Chư vị, yêu thánh truyền thừa cuối cùng giả đã quyết đi ra. Các ngươi có thể rời đi, thế giới này xa không phải là các ngươi tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Hy vọng ta yêu tộc người, có thể tận lực một lòng, đoàn kết nhất trí, mau sớm tăng cao tu vi đi, hay là đại kiếp nạn ngày đã không xa. Thiên lão chậm rãi nhìn mọi người một chút, trong ánh mắt có một tia trách trời thương người vẻ. Xin hỏi thiên lão, cái gọi là đại kiếp nạn là cái gì? Chẳng lẽ vực ngoại thiên ma lại muốn xâm lấn ta chiến thần đại lục sao? Long chiến thiên trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc hỏi. Thiên cơ không thể tiết lộ, không thể nói, không thể nói a, các ngươi đi thôi. Thiên lão lắc lắc đầu, chỉ thấy ống tay áo của hắn vung lên, một đạo hào quang óng ánh lấp lóe, vạn yêu điện đường cửa lớn ầm ầm động mở, tỏa ra vô tận bàng bạc khí. Đông đảo cường giả yêu tộc mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng đều là đàng hoàng rời đi vạn yêu điện đường. Đặc biệt là Lâm Huy, trước khi rời đi thật sâu nhìn Lăng Tiêu một chút, trong ánh mắt sát cơ rừng rực cực kỳ. Lăng Tiêu biểu đệ, ngươi có muốn hay không theo ta đồng thời về Thủy Tinh Cung? Trước khi đi, Long Chiến Thiên nhìn Lăng Tiêu một chút hỏi, đại biểu ca ta tạm thời vẫn chưa thể đi. Ngươi đem Thủy Tinh Cung địa đồ để cho ta, chờ chuyện chỗ này, ta phải đi Thủy Tinh Cung tìm ngươi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, được rồi. Long Chiến Thiên gật gật đầu, trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một viên cổ xưa lệnh bài màu vàng óng, đưa cho Lăng Tiêu, đây là ta thái tử lệnh, sẽ chỉ dẫn ngươi đi tới Thủy Tinh Cung, tiểu cửu lần này nguyên bản cũng phải nháo trước tới tìm ngươi. Kết quả bị lão già trấn áp tại Thủy Tinh Cung, chờ ngươi đến Thủy Tinh Cung, phụ vương một cao hưng, nói không chắc liền đem cô đem thả. Lăng Tiêu nhận lấy, cười nhạt một cái nói, đại biểu ca yên tâm, ta biết mau chóng chạy tới Thủy Tinh Cung, bất quá các ngươi chuyến này phải cẩn thận, ta nhưng là đắc tội rồi không ít người, liền sợ bọn họ sẽ giận lây sang ngươi. Ha ha ha, chẳng lẽ bọn họ còn dám trêu chọc ta Long tộc hay sao? Đúng là ngươi phải cẩn thận, ngươi ở thánh khư bên trong giết nhiều người như vậy, e sợ giờ khắc này thánh khư bên ngoài, cái kia chút võ đạo thánh địa đã bày ra thiên la địa võng, đang chờ ngươi tự chui đầu vào lưới đây. Long Chiến Thiên có chút bận tâm nói rằng, đại biểu ca không cần lo lắng, ta tự có biện pháp thoát thân, các ngươi nhanh ly khai đi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, Long Chiến Thiên gật gật đầu, Lăng Huynh, có thời gian mời tới Tu La Tông ôn lại. Lý Cảnh Minh trước khi đi cũng là đối Lăng Tiêu nói rằng, Lý Huynh yên tâm, ta biết đi Tu La Tông. Linh Tiêu đáp lại nói, cuối cùng, tất cả mọi người rời đi vạn yêu điện đường, tất cả cường giả yêu tộc đều biết. Lần này yêu tộc sợ rằng phải phát sinh chấn động mạnh. Phần thiên yêu hoàng dĩ nhiên không có được yêu thánh truyền thừa. Mà yêu thánh truyền thừa lại bị một con thập phần thần bí lão Sơn Dương chiếm được. Mà con kia lão Sơn Dương, còn hư hư thực thực là Lăng Tiêu sủng vật. Này để trong lòng bọn họ đều hết sức khó chịu. Nhất định phải thương lượng đối sách. Coi như là lão Sơn Dương chiếm được yêu thánh truyền thừa, cũng không thể thừa nhận nó là yêu tộc cộng chúa. Yêu tộc như là đã nứt ra. Vậy cứ tiếp tục phân liệt đi xuống đi, thêm một cái chủ nhân ở trên đầu, thuần túy là tự tìm phiền phức, cho tới thiên lão theo như lời nói, bị bọn họ trong nháy mắt liền quên hết đi. Vạn yêu điện đường bên trong, mảnh này tinh không sáng chói nhất thời vắng lạnh hạ xuống. Chỉ còn lại có Lăng Tiêu cùng lão Sơn Dương hai người. Tại sao là ngươi? Thiên lão nhìn lão Sơn Dương một chút, khẽ thở dài, tại sao không thể là ta? Lão Sơn Dương ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm thiên lão hỏi. Trọng trách này quá nặng, trước đây đường quá mức gian nguy, ta chỉ hy vọng ngươi có thể đủ tốt sống tiếp. Thiên lão chậm rãi nói, thiên địa đại kiếp nạn giáng lâm, không có thực lực, sống sót bằng cách nào? Này truyền thừa vốn là thuộc về ta, cũng chỉ có thể từ ta chiếm được. Lão Sơn Dương trước nay chưa có chăm chú, vô cùng cố chấp nói rằng, đại kiếp nạn giáng lâm, chết sẽ chỉ là tột cùng nhất những người kia, như là ngươi có thể bình thường chút, tự nhiên liền có thể sống sót. Thiên lão trong ánh mắt lộ ra một tia nhu cùng vẻ nói. Thiên địa lật úp, cả đời như run rế, thiên địa như là không còn, ta làm sao có thể sống tiếp. Hơn nữa, làm ngươi dòng dõi, ta lại làm sao có khả năng sẽ bình thường. Phụ thân, ta không muốn bình thường. Lão Sơn Dương ánh mắt sáng quắc nhìn thiên lão, hai mắt hơi ửng đỏ đứng lên. Vẻ này huyết mạch tương liên cảm giác, năm tháng không cách nào mài đi, thiên địa không cách nào chém tới, đứng ở thiên lão trước mặt. Lão Sơn Dương liền biết, đây là cha của hắn, hoặc có lẽ là, thiên lão chính là yêu thánh, thiên lão cả người run lên, Phụ thân hai chữ này để hắn nguyên bản không có chút rung động nào tâm cảnh. Cũng ở khó có thể bình tĩnh lại. Trong ánh mắt lộ ra một tia hổ thẹn cùng thở dài. Ngươi vẫn là biết, lão Sơn Dương giống là có chút kích động nói. Ta sao có thể không biết, ngươi là cha của ta. Coi như là ngươi bây giờ chỉ còn lại có một đạo dấu ấn nguyên thần. Ngươi cũng là của ta phụ thân. Nhưng là, ngươi tại sao muốn đem ta phong ấn trăm vạn năm? Tại sao không để ta tận mắt vừa nhìn ngươi? Cũng nhìn một chút mẫu thân của ta. Tại sao ngươi tàn nhẫn như vậy? Lão Sơn Dương vừa nói. Một bên giống đứa bé giống như gào khóc giống lên. Cái kia loại thương tâm. Cái kia loại cô độc. Cái kia loại bất lực. Để Lăng Tiêu sau khi xem đều là không khỏi hai mắt hơi đỏ lên. Cái kia vui cười tức giận mắng. Cái kia hèn mọn hung hăng. Cái kia người tham tiền vui ngày. Cái kia phảng phất mãi mãi cũng không có chuyện phiền lòng lão Sơn Dương. Dĩ nhiên lộ ra như vậy không giúp một mặt. Ngươi, con trai của ta, thiên lão cả người run lên. Đưa tay muốn phủ sờ một chút lão Sơn Dương. Nhưng cũng như là mò ở hư không chỗ. Hắn không có bất kỳ thực thể. Hắn chỉ là một dấu ấn. Hắn liền phủ mò mình một chút nhi tử đều làm không được đến. Thiên lão trên mặt lộ ra vô tận vẻ thống khổ. Không tự chủ nắm chặt nắm đấm. Ta là con trai của ngươi. Thế nhưng ngươi có biết hay không ta ngay cả tên cũng không có. Phong ấn trăm vạn năm. Ngươi biết ta cô độc cùng bất lực sao? Ngươi biết ta khát vọng cùng giấc mơ sao? Tại sao không để ta và các ngươi cùng chết ở trăm vạn năm trước? Lão Sơn Dương càng ngày càng kích động. Nước mắt trong suốt hạ xuống. Càng phát thương tâm đứng lên, thánh khư lão Sơn Dương giáng sinh nơi, cứ việc thiên lão hết sức che lấp trên người khí tức. Thế nhưng cái kia loại huyết mạch tương liên cảm giác, là vô luận như thế nào cũng không có cách nào bị chặt đứt. Đặc biệt là ở lão Sơn Dương chiếm được 365 đạo yêu thánh truyền thừa sau khi. Hắn gặp được thiên lão đầu tiên nhìn, trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, thiên lão chính là cha của hắn. Hắn cũng hiểu tất cả, hiểu hắn thân thế. Trước kia rất nhiều suy đoán đều được xác minh. Chương 657. Yêu thánh con trai, Lăng Tiêu trầm mặc, hắn muốn khuyên một hồi lão Sơn Dương, nhưng cũng không biết vì sao lại nói thế. Thời khắc này lão Sơn Dương, giống như là một đứa bé bị ủy khuất, ở gào khóc, Lăng Tiêu từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái bộ dáng này lão Sơn Dương. Nhưng là đối với bọn hắn phụ tử chuyện, Lăng Tiêu cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể giữ yên lặng. Thiên lão khẽ thở dài một tiếng. Trong ánh mắt lộ ra một tia nhu cùng từ ái vẻ mặt. Chậm rãi nói rằng, ngươi nói không sai, ta là không có tận cùng một cái làm cha trách nhiệm. Ta cũng không biết, ta đây đến nguyên thần dấu ấn tồn tại trăm vạn năm. Rốt cuộc là đang chờ cái gì? Bây giờ suy nghĩ một chút, hay là không phải là vì bảo vệ yêu thánh truyền thừa? Mà là muốn lại nhìn ngươi một chút đi. Lão Sơn Dương cả người run lên, hai mắt đỏ chót, vẫn là cắn chặt hàm răng không nói lời nào. Ngươi không biết trăm vạn năm trước trận chiến đó là khủng bố bao nhiêu. Đại kiếp nạn giáng lâm, trời đất sụp đổ, vạn linh bi thương gáo, hết thảy đều không còn tồn tại nữa. Mà ta cùng mẫu thân của ngươi cũng ở trong trận chiến ấy. Song song tuẫn đạo, thiên lão trong thanh âm tràn đầy vô tận tang thương, để lão Sơn Dương đều không khỏi nội tâm run lên. Trăm vạn năm trước, vực ngoại thiên ma giáng lâm, tàn phá phía thế giới này, dùng cái này giới sinh linh làm thức ăn vật, làm nô tí. Chiến thần đại thế giới ngàn tỷ sinh linh, 10 đi 9 không, ở dưới tình huống như vậy, tha thứ ta không thể trơ mắt nhìn ngươi chết, vì lẽ đó chỉ có thể đưa ngươi phong ấn đứng lên. Lăng Tiêu trong lòng hiểu rõ, nguyên lai một vạn năm trước, chính mình tại thánh khư bên trong gặp được lão Sơn Dương thời điểm. Nó vừa phá mở phong ấn, đi tới thế giới này, bất quá, bây giờ còn có thể gặp lại ngươi một mặt, ta rất vui vẻ, ta tin tưởng ngươi mẫu thân cũng biết rất vui vẻ. Nguyên bản ngã là không tính đem truyền thừa đưa cho ngươi. Bởi vì, này trách nhiệm quá mức trầm trọng. Thế nhưng ngươi nếu đi theo hắn bên người, xem ra đây là số mệnh nhất định. Yêu thánh truyền thừa nhất định phải từ ngươi kế thừa. Yêu thánh cái tên này, cũng muốn đưa cho ngươi. Thiên lão, hoặc có lẽ là nên xưng là yêu thánh. Nhìn thật sâu Lăng Tiêu một cái nói. Ta, chẳng lẽ là bởi vì vô tự thiên thư sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Chậm rãi hỏi, thiếu niên. Ngươi được vô tự thiên thư là của ngươi tạo hóa, nhưng cũng là bất hạnh, con đường phía trước gian nguy, mà ngươi nhất định phải gánh lấy gánh nặng, đi hoàn thành những ta kia chưa từng hoàn thành sứ mệnh. Yêu thánh hơi có thâm ý nói, yêu thánh đại nhân, trăm vạn năm trước đại kiếp nạn, ngoại trừ vực ngoại thiên ma xâm lấn, còn có cái gì, Xích Long chiến thần cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Xích Long chiến thần đã chết trận sao? Lăng Tiêu trong lòng có vô số nghi vấn. Giờ khắc này nhìn thấy yêu thánh, nhất thời một mạch đều hỏi lên. Trăm vạn năm trước đại kiếp nạn, vực ngoại thiên ma xâm lấn, bất quá chỉ là một phần trong đó đi. Còn cấp độ càng sâu nguyên nhân, có đại khủng bố, có đại pháp tắc, ta không thể nói, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi tìm đáp án. Nhắc tới trăm vạn năm trước đại kiếp nạn, Lăng Tiêu nhìn thấy liền ngay cả yêu thánh này đạo nguyên thần dấu ấn, đều lộ ra một tia sợ hãi. Xích Long chiến thần là chư thiên vạn giới, từ tuyên cổ tới nay thiên tài số một, cũng là ta đi theo đại nhân. Nhắc tới Xích Long chiến thần, yêu thánh trong ánh mắt không tự chủ lộ ra một tia sùng kính. Trăm vạn năm trước, nếu không là Xích Long chiến thần, e sợ chư thiên vạn giới đã sớm hủy hoại trong một ngày. Lúc đó Xích Long chiến thần thủ hạ, có bốn đại thần tướng, theo thứ tự là yêu thánh, Phật chủ, Nguyệt mẫu cùng Linh tôn. Yêu thánh tự nhiên chính là ta, mà Phật chủ, Nguyệt mẫu cùng Linh tôn ở trong trận chiến ấy cũng là đẫm máu phấn khởi chiến đấu. Đi theo Xích Long chiến thần đại nhân, chiến cửu thiên, phá cửu u, ngày càng ngạo nghễ, giết đến vực ngoại thiên ma nghe tiếng đã sợ mất mật. Về phần bọn hắn ba người có hay không tồn tại với người đời, ta cũng không biết được. Xích Long chiến thần đại nhân xác thực chết trận, nếu không là hắn cuối cùng lấy thân tuẫn đạo, lại nơi nào có này trăm vạn năm bình tĩnh. Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, chậm rãi hỏi, cửu vĩ thiên hồ tiền bối, trấn áp một vị thiên ma thần, nàng chắc cũng là yêu thánh tiền bối thủ hạ chứ? Xích Long chiến thần cùng các vị tiền bối tu vi, nên đều đạt tới vô thượng thần cảnh chứ? Kinh khủng như vậy sức chiến đấu, đều không đủ lấy giết chết vực ngoại thiên ma sao? Tiểu tử, chờ ngươi đăng lâm thần cảnh ngươi thì sẽ biết, thần linh cảnh giới chỉ là khởi điểm, con đường võ đạo dài lâu tu xa, liền ngay cả Xích Long chiến thần đại nhân cũng không dám nói đã đặt chân lên đỉnh cao nhất. Yêu thánh hơi có thâm ý cười nói, thần linh cảnh giới chỉ là khởi điểm. Lăng Tiêu cả người chấn động, trong lòng có chút phấn chấn, lại có chút không rõ trầm trọng. Trong truyền thuyết thần linh cảnh giới, trường sinh bất tử, nắm giữ vô tận tuổi thọ, là chiến thần đại lục bên trên, vô số cường giả chí tôn truy tìm chính là mục tiêu cuối cùng. Thế nhưng ở yêu thánh trong mắt của, thần linh cảnh giới nhưng chỉ là khởi điểm. Cái kia yêu thánh tu vi nên sẽ là bực nào mạnh mẽ, mà để yêu thánh như lâm đại địch vực ngoại thiên ma, lại cất giấu bực nào đại khủng bố. Tiểu tử, vô tự thiên thư bí mật, năm đó Xích Long chiến thần cũng không có toàn bộ hiểu thấu đáo. Nhưng hắn từng nói này tích chứa trong đó hóa giải đại kiếp bí mật. Hy vọng ngươi có thể đủ tiến bộ dũng mãnh, hóa giải trận này bao phủ chư thiên đại kiếp nạn đi. Yêu thánh nhẹ thở dài một cái nói, Lăng Tiêu gật gật đầu. Trong lòng cảm giác được có một loại gánh nặng, xem ra chính mình phải đi đường còn rất xa a. Sau đó Lăng Tiêu lại hỏi một vài vấn đề. Nhưng yêu thánh đã sớm bỏ mạng ở trăm vạn năm trước. Đây chỉ là nó một đạo dấu ấn nguyên thần. Đối với rất nhiều chi tiết vấn đề, hắn cũng biết đại khái, đã không nhớ rõ. Thế nhưng yêu thánh tiết lộ ra ngoài đôi câu vài lời, nhưng để Lăng Tiêu cảm thấy không rõ trầm trọng. Xích Long chiến thần thật đã chết rồi sao? Yêu thánh ánh mắt cuối cùng rơi vào lão Sơn Dương trên người. Chỉ là lão Sơn Dương như cũ rất quật cường mạnh, hai mắt đỏ chót, cứ như vậy kinh ngạc nhìn yêu thánh, không nói một lời. Kỳ thực, ta và ngươi mẹ cho ngươi nổi lên tên. Tên của ngươi gọi An An, là mẹ ngươi cho ngươi lên. Nàng hy vọng ngươi có thể đủ một đời bình an. Yêu thánh nhẹ nhàng nói rằng, Lăng Tiêu có thể nhìn thấy. Yêu thánh ánh mắt óng ánh, hơi có chút gợn sóng, nhưng hắn chỉ là một đạo nguyên thần dấu ấn. Liền khóc hay là đều làm không được đến. An An sao? Lão Sơn Dương hai mắt một đỏ, nước mắt lại vô thanh vô tức chảy xuống. Bao nhiêu lần nhớ thương, nhưng hắn vẫn xưa nay đều chưa từng thấy mẫu thân của chính mình. Đó là một loại như thế nào đau đớn, mà An An hai chữ này, phảng phất trong nháy mắt xuyên thủng lão Sơn Dương nội tâm. Để hắn yếu ớt giống đứa bé, rơi lệ đầy mặt, khó có thể tự kiềm chế. Ngươi muốn nhìn một chút mẫu thân của ngươi sao? Nàng là một cái phi thường cô gái xinh đẹp. Yêu thánh trong ánh mắt tràn đầy nụ cười từ ái. Lão Sơn Dương dùng sức gật đầu, sau đó duỗi ra dê móng lau nước mắt, nhưng vừa lau khô, nước mắt liền lại rơi xuống. Vù, yêu thánh trong tay ánh sáng lóe lên, một cô gái quang ảnh xuất hiện ở lão Sơn Dương trước mặt. Hào quang mịt mờ, đó là một cái vô cùng ôn uyển nữ tử, mặc cả người trắng bào, mang trên mặt ý cười nhợt nhạt, ôn nhu như nước giống như. Trong mắt của nàng hết sức sáng sủa, nàng đang cười, ánh mắt của nàng phảng phất xuyên thủng nặng nề năm tháng sông dài. Rơi vào lão Sơn Dương trên người, chương 658, Lão Sơn Dương bản thể, mẫu thân, này là mẫu thân của ta. Lão Sơn Dương trong miệng tự lẩm bẩm, không tự chủ duỗi thoải mái ôm, muốn đi ôm một cái này ôn uyển nữ tử, nhưng đó chỉ là một cái quang ảnh, căn bản không có bất kỳ thực thể. Lão Sơn Dương dê móng vuốt ve, ánh sáng ở trên người hắn tản ra, một tích tích nước mắt trong suốt hạ xuống. Lão Sơn Dương cả người hơi rung động, nghẹn ngào nói không ra lời. An An, ta muốn đi, tới tìm của ngươi mẫu thân. Đường sau này phải nhờ vào ngươi đi một mình đi rồi. Cánh cửa kia sau khi, là ta để lại cho ngươi đồ vật. Sau đó cố gắng đi theo Lăng Tiêu bên người. Không muốn tùy hứng, biết không, yêu thánh ở ngưng tụ ra tia sáng kia ảnh chi sau. Bóng người trong nháy mắt trở nên ảm đạm xuống. Hắn chỉ là một đạo dấu ấn nguyên thần, tồn tại trăm vạn năm năm tháng. Vì chính là giờ khắc này gặp lại, mà gặp được Lão Sơn Dương sau khi, yêu thánh chấp niệm phảng phất hoàn toàn tan mất. Đạo này dấu ấn nguyên thần cũng phải hoàn toàn quy về hư vô. Không muốn a cha, cha, người không cần đi, mẫu thân đã không cần ta nữa. Người cũng không cần ta nữa sao? Lão Sơn Dương kích động hô to, nước mắt mơ hồ viền mắt, phảng phất như là mất đi vật quý giá nhất giống như. Ở nơi đó liều mạng kêu to, muốn đem yêu thánh lưu lại. An An, xin lỗi, yêu thánh nhẹ nhàng thở dài, ảm đạm thân thể như là trong gió trúc như lửa. Bắt đầu hóa thành nhàn nhạt mưa ánh sáng. Không muốn a cha, ta không muốn người đi. Cha, chúng ta còn có thể gặp nhau nữa sao? Lão Sơn Dương hai mắt đỏ chót, giống đứa bé giống như gào khóc, run rẩy đưa tay ra, muốn phải bắt được cái gì, nhưng cái gì đều không bắt được. Xích Long Chiến Thần đã từng nói, như là đăng lâm trong truyền thuyết vô thượng đế cảnh, hay là có thể nghịch chuyển năm tháng. An An, như là ngươi muốn ta cùng mẹ ngươi, cái kia phải cố gắng tu luyện đi. Yêu thánh trong ánh mắt đầy vẻ không muốn, nhưng hắn đã không có thời gian. Tiếng nói của hắn vừa ra, thân thể liền triệt để hóa thành một mảnh mưa ánh sáng bay tán loạn. Biến mất ở mảnh này sáng chói trong tinh hà. Không nên như vậy, người cha cùng mẹ, khẳng định cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi dáng vẻ hiện tại. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đem Lão Sơn Dương bế lên. Hắn có thể đủ cảm giác được Lão Sơn Dương cô độc cùng bất lực. Cả người đều đang run rẩy, quyền rụt. Phảng phất đang sợ hãi cái gì? Lăng Tiêu, ngươi nói cha có phải là gạt ta? Có phải là đăng lâm trong truyền thuyết vô thượng đế cảnh? Ta liền có thể thấy được cha cùng mẹ. Lão Sơn Dương bỗng nhiên giơ lên đầu, tràn ngập khao khát nhìn Lăng Tiêu hỏi. Lăng Tiêu run lên trong lòng, không khỏi gật đầu một cái nói. Ngươi cha không có lừa ngươi. Trong truyền thuyết vô thượng đế cảnh, là vua của chúng thần, vạn linh chi chủ, khống chế thiên đạo pháp tắc, có thể nghịch chuyển năm tháng. Thậm chí có thể nghịch chuyển sinh tử, chỉ cần ngươi đăng lâm đế cảnh, là có thể đưa ngươi cha cùng mẹ phục sinh. Ngươi bảo đảm? Lão Sơn Dương giống đứa bé giống như cố chấp hỏi. Ta bảo đảm. Lăng Tiêu trịnh trọng gật gật đầu. Được, ta nhất định sẽ đăng lâm đế cảnh, nhất định sẽ phục sinh cha cùng mẹ, nhất định sẽ. Lão Sơn Dương cực kỳ nói thật. Lão Sơn Dương trong ánh mắt nước mắt sấy khô, còn dư lại tràn đầy vô cùng kiên nghị. Chúng ta đi cánh cửa này sau xem một chút đi. Nhìn ngươi cha cho ngươi lưu món đồ gì? Lăng Tiêu sờ sờ Lão Sơn Dương đầu, rời đi đề tài nói. Được, Lão Sơn Dương gật gật đầu, cùng Lăng Tiêu đồng thời hóa thành một vệt sáng tiến vào đạo kia cổ xưa trong cánh cửa. Vù, đây là một mảnh cổ xưa tiểu thế giới, xem ra vô cùng bao la. Sơn mạch liên miên, cổ thụ chọc trời, như hồng hoang thế giới. Chỉ là vùng thế giới nhỏ này dĩ nhiên không có một tia sinh linh tồn tại dấu vết. Phảng phất thiếu một số tự nhiên ý nhị. Tại thế giới trung ương, một mảnh hào quang óng ánh tràn ngập, đó là một phương to lớn huyết chi, xem ra có tới chu vi vạn trượng to nhỏ, bên trong ao máu tràn đầy kim quang sáng chói huyết dịch. Chậm rãi chấn động, còn như huyết hải giống như vậy, ẩn chứa vô cùng vô tận tinh khí, mà ở huyết hải trung ương, nổi lơ lửng một căn quyền trượng màu đen, tỏa ra một luồng cổ xưa mà khí tức thần bí, phảng phất bị huyết hải ẩn nhưỡng, có một loại sóng gợn vô cùng mạnh mẽ tràn ngập ra. Đây chính là ngươi cha để lại cho ngươi đồ vật, trong biển máu nên ẩn chứa dòng máu mạnh mẽ lực lượng cùng võ đạo truyền thừa. Mà cái kia cây quyền trượng, hẳn là một cái cường đại bảo vật, ngươi đi luyện hóa đi, muốn đăng lâm đế cảnh, đường còn muốn từng bước một đi, hiện tại chứng đạo chí tôn, đột phá thần cảnh, mới là chúng ta đầu tiên phải làm. Lăng Tiêu vỗ vỗ Lão Sơn Dương, khẽ mỉm cười nói, Lăng Tiêu, ngươi không phải muốn biết bản thể của ta sao? Ta hiện tại là có thể nói cho ngươi biết. Lão Sơn Dương chăm chú nhìn Lăng Tiêu nói rằng, bản thể của ngươi, không phải thao thiết sao? Lăng Tiêu hơi sững sờ, không khỏi bật thốt lên. Ngươi là làm sao mà biết được? Lão Sơn Dương sững sờ, nhất thời giận tím mặt. Hắn rơi xuống thật là lớn quyết tâm, mới muốn nói cho Lăng Tiêu bản thể của hắn là cái gì. Nhưng không nghĩ tới Lăng Tiêu đã sớm biết, hơn nữa một cái nói toạc ra. Lăng Tiêu có chút bất đắc dĩ nói, thôn thiên bí thuật, nuốt chửng thiên địa vạn vật, ở thượng cổ thần thú bên trong, chỉ có hung thú thao thiết, mới nắm giữ kinh khủng như vậy bản mệnh bí thuật. Tuy rằng điểm này người biết không nhiều, thế nhưng người cũng đừng quên, ta tu luyện thôn thiên bí thuật thời gian, có thể điểm đều không thể so ngươi ngắn. Kiếp trước thời điểm, Lão Sơn Dương chưa từng có bại lộ ra bản thể cái gì. Lúc đó Lăng Tiêu mặc dù có chút hoài nghi, nhưng cũng không xác định. Mãi đến tận này một đời chiếm được vô tự thiên thư. Từ vô tự thiên thư bên trong cảm giác được một cổ thần bí gợn sóng. Lăng Tiêu mới đoán được, Lão Sơn Dương bản thể phải là thượng cổ hung thú thao thiết. Thượng cổ hung thú thao thiết, trong truyền thuyết chính là cùng hỗn độn, cùng kỳ. Đào Ngột cùng xưng là thượng cổ tứ đại hung thú, thượng cổ tứ hung cực kỳ khủng bố, trong truyền thuyết có thể chém giết chân long, dập tắt chân hoàng, tàn sát thương sinh nhân vật khủng bố, đặc biệt là thao thiết, được xưng thôn thiên phệ địa, hung hãn ngập trời, không gì không làm được, chỉ là trong truyền thuyết, thượng cổ bốn thú giữ linh trí đều hết sức hạ thấp, sinh trưởng ở trong hỗn độn, không hề giống thượng cổ cái kia chút nổi danh thần thú giống như làm người biết rõ. Lăng Tiêu cũng không nghĩ tới. Lão Sơn Dương bản thể dĩ nhiên là thao thiết, hơn nữa hung tàn bạo ngược thao thiết, dĩ nhiên sẽ có linh trí, cũng thật là một kiện kỳ văn. Giống, Lão Sơn Dương giống lớn một tiếng, cả người ánh sáng óng ánh, trong nháy mắt hóa thành một vị cao vạn trượng to lớn hung thú. Cả người bao phủ màu đen thần quang, xem ra dê thân mặt người, hổ răng nhân thủ, cả người bao phủ lớp vảy màu đen, một đôi mắt như huyết nguyệt giữa trời, vẻ này hung hãn ngập trời khí tức. Dĩ nhiên không có chút nào so với phần thiên yêu hoàng bản thể Hỏa Kỳ Lân yếu. Thậm chí càng vượt qua một bậc, đây chính là thượng cổ hung thú. Thao thiết, Lăng Tiêu, có sợ hay không, có tin hay không bản đế một cái nuốt ngươi. Thao thiết miệng nói tiếng người, chính là Lão Sơn Dương ngữ khí, có vẻ dương dương đắc ý. Chương 659 Yêu thánh quyền trượng, không muốn khoe khoang, nếu là ta đoán không lầm, người thao thiết huyết mạch vẫn không có triệt để thức tỉnh. Hẳn là ngươi bị phong ấn quá lâu, có chút vốn sinh ra đã kém cỏi, bằng không cũng sẽ không liền phần thiên yêu hoàng đều đánh không lại. Lăng Tiêu lườm một cái, có chút im lặng nói rằng, phần thiên yêu hoàng, hắn là vật gì, nếu không phải là bản đế trạng thái không được, sớm đã đem hắn đánh ngã. Lão Sơn Dương như là bị đã dẫm vào đuôi, có chút tức đến nổ phổi nói, hừ, chờ bản đế luyện hóa này một ao tử tinh huyết, triệt để thức tỉnh thao thiết huyết mạch. Đến thời điểm đi ra ngoài tìm cái kia phần thiên yêu hoàng, tuyệt đối đánh cho mẹ nó cũng không nhận ra hắn. Lão Sơn Dương tức giận bất bình nói, được rồi, nhanh đi tiếp thu truyền thừa đi, ta tới hộ pháp cho ngươi. Lăng Tiêu lườm hắn một cái nói, Lão Sơn Dương tính cách vui ngày. Lăng Tiêu rời đi đề tài, đi qua phen này nói chêm chọc cười, Lão Sơn Dương hạ tâm tình cũng từ từ khôi phục. Lăng Tiêu thoáng yên lòng, vèo, Lão Sơn Dương nhất thời ánh sáng lóe lên, lại hóa thành Sơn Dương hình dạng, bay thẳng vào đến đó mảnh bên trong ao máu, bắt đầu tiếp thu truyền thừa. Ầm ầm, một mảnh kia huyết trì cổ xưa thần bí, Lão Sơn Dương tiến vào bên trong ao máu, nhất thời một luồng trùng tiêu tinh lực tràn ngập ra, trong nháy mắt liền đem Lão Sơn Dương che mất. Từng nét bùa chú đan dệt, từng sợi ánh ban mai lượn lờ, bên trong ao máu sóng lớn cuồn cuộn, dĩ nhiên như là bắt đầu cháy rừng rực giống như, bắt đầu sôi trào. Hung hãn ngập trời khí tức tràn ngập ra, bốn phương thiên địa chấn động, phảng phất là một vị thái cổ hung thú thức tỉnh rồi. Tỏa ra sát khí ngập trời, vù, ở huyết trì bầu trời, một vị huyết sắc thao thiết chậm rãi nổi lên, tựa như là lực lượng pháp tắc biến thành, ẩn chứa một luồng thôn thiên phệ địa vô thượng thần lực. Mà Lão Sơn Dương như là lâm vào ngộ đạo cảnh bên trong, theo mênh mông sức mạnh huyết thống tràn vào đến trong thân thể của hắn. Thao thiết truyền thừa thần thông. Bắt đầu bị hắn tìm hiểu, đây là thôn thiên bí thuật khí tức. Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, hắn nhìn thấy bên trong ao máu vị này màu máu thao thiết, từng nét bùa chú lượn lờ, quanh thân phảng phất là một mảnh thế giới bao la, ở nuốt chửng tứ phương tinh khí đất trời, vẻ này khí tức huyền ảo chính là thôn thiên bí thuật tản mát ra gợn sóng. Lăng Tiêu thôn thiên bí thuật đã tu luyện đến tầng thứ ba, ngưng tụ ra thôn thiên vương đỉnh, thế nhưng kế tiếp con đường liền cần hắn một mình lục lọi. Tầng thứ tư thôn thiên thần hải, Lăng Tiêu mơ hồ có một loại dự cảm, nếu như có thể ở chí tôn cảnh ngưng tụ thôn thiên thần hải, hay là đối với hắn đột phá đến thần linh cảnh giới, có chỗ tốt cực lớn. Bất quá thôn thiên thần hải vô cùng gian nan, kiếp trước thời điểm, Lăng Tiêu trở thành thiên hạ đệ nhất phong hào chí tôn, đều không thể ngưng tụ ra thôn thiên thần hải, mà trước mắt vị này màu máu thao thiết, phảng phất đem thôn thiên bí thuật huyền bí hiện ra ở Lăng Tiêu trước mắt. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm huyết sắc thao thiết, cảm giác được chính mình đối với thôn thiên bí thuật tìm hiểu bắt đầu đột nhiên tăng mạnh đứng lên. Đồng thời, hắn cũng ở củng cố tu vi, từ vương hầu cảnh một đường đột phá đến hoàng giả cảnh 9 tầng đỉnh cao. Cứ việc hấp thu lôi kiếp tinh hoa lực lượng, nhưng Lăng Tiêu vẫn cứ cần củng cố một hồi, nện vững chắc võ đạo căn cơ. Ngay ở Lão Sơn Dương cùng Lăng Tiêu ở Vạn Yêu Điện đường tiếp thu muốn thu truyền thừa thời điểm. Thánh khư ở ngoài, gió nổi mây vần. Phần thiên yêu hoàng thua ở Lăng Tiêu trong tay, mà yêu thánh truyền thừa bị một con xưa nay chưa từng nghe nói Lão Sơn Dương lấy được sự tình. Trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ man hoang yêu vực. Ở thánh khư lối vào, từng đạo khí tức kinh khủng cường giả, sắc mặt lạnh lùng, sát cơ rừng rực, bày ra thiên la địa võng, đang đợi Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương. Nơi này có cường giả yêu tộc, nhưng càng nhiều hơn vẫn là cái kia chút võ đạo thánh địa cường giả. Cường giả yêu tộc là không cam lòng yêu thánh truyền thừa rơi vào một con Lão Sơn Dương trong tay. Muốn thừa dịp con kia Lão Sơn Dương còn chưa trưởng thành, tốt nhất đem nắm lấy, đoạt yêu thánh truyền thừa. Mà cái kia chút võ đạo thánh địa cường giả, trong đó bao quát tinh thần cung, Nam Thiên Thế Gia, Đế Mộ Sơn, Chân Bảo các loại, đều có thiên tài tuyệt thế bỏ mạng ở thánh khư bên trong. Bị Lăng Tiêu giết chết, chuyện này quả thật là chấn động toàn bộ chiến thần đại lục sự tình. Câu Trần Tinh Tử, Nam Thiên Vương, Đế Mộ Sơn thứ hai thánh tử cùng thứ sáu thánh tử, Trương Húc Hạo, Diêm La các loại, tất cả đều là danh chấn chiến thần đại lục cường giả cấp cao nhất. Dĩ nhiên cứ như vậy bị Lăng Tiêu giết chết, như là Lăng Tiêu phía sau có võ đạo thánh địa chống đỡ cũng cho qua. Nhưng Lăng Tiêu bất quá chỉ là một cái tán tu, lại dám như vậy càn rỡ, để cái kia chút võ đạo thánh địa đều nuốt không trôi một hớp này khí. Chớ đừng nói chi là... Thậm chí có nghe đồn nói Lăng Tiêu là chiếm được Xích Long chiến thần truyền thừa. Mới có như vậy nghịch thiên sức chiến đấu. Thánh khư ở ngoài, vô số cường giả có chút là muốn tìm Lăng Tiêu báo thù. Có chút là đục nước béo cò. Từng cái đằng đằng sát khí. Thế nhưng một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, nửa năm trôi qua, Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương vẫn không có đi ra. Ầm ầm ầm, thánh khư lối vào, 108 viên ngôi sao to lớn hình thành trận pháp đóng. Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương vẫn cứ ở thánh khư bên trong. Có mấy người đã thất vọng rời đi, nhưng còn rất nhiều người không cam lòng. Bọn họ cho rằng coi như là trận pháp đóng, nhưng chỉ cần Lão Sơn Dương chiếm được yêu thánh truyền thừa, liền khẳng định có thể từ nội bộ mở ra trận pháp. Vì lẽ đó như cũ canh giữ ở thánh khư ở ngoài. Thánh khư bên trong, nửa năm sau, vẻ này huyết trì như cũ tinh lực tràn ngập, áng vàng lượn lờ. Chỉ là đạo kia huyết sắc thao thiết có chút ảm đạm xuống. Lão Sơn Dương trên người khí tức trở nên càng ngày càng khủng bố. Mà trên hư không đạo kia quyền trượng màu đen cũng bị Lão Sơn Dương chậm rãi luyện hóa. Lão Sơn Dương nói cho Lăng Tiêu. Này đạo quyền trượng tên là yêu thánh quyền trượng. Là một kiện vô thượng thần khí. Cũng là hắn cha yêu thánh năm đó lưu lại thần binh. Yêu thánh quyền trượng ở trăm vạn năm trước trong trận chiến ấy bị tổn thương. Tuy rằng trải qua trăm vạn năm tự nhiên chữa trị. Nhưng vẫn không sai không có triệt để khôi phục như cũ. Cần Lão Sơn Dương lấy bản danh tinh huyết đến uẩn nhưỡng. Mà món yêu thánh quyền trượng, cũng là toàn bộ yêu tộc thánh vật, ẩn chứa vạn yêu tinh huyết, đối với yêu tộc có cực kỳ mạnh mẽ áp chế tác dụng. Có yêu thánh quyền trượng, cũng là đại diện cho trở thành yêu tộc chi chủ. Mà thời gian nửa năm này, Lăng Tiêu thông qua tìm hiểu đạo kia màu máu thao thiết trên người phù văn. Đối với thôn thiên bí thuật cũng có sâu hơn hiểu rõ. Hoàng giả cảnh 9 tầng tu vi cũng củng cố hạ xuống. Lăng Tiêu, người trước ly khai thánh khư đi, ta muốn luyện hóa những này bên trong ao máu tinh huyết. Mở ra sức mạnh huyết thống, đồng thời còn muốn đem tiểu thế giới này luyện hóa. Cần thời gian không ngắn, người không cần ở lại chỗ này theo ta. Bên trong ao máu Lão Sơn Dương truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Vậy cũng tốt, Lăng Tiêu gật gật đầu, ở đây Vạn Yêu Điện đường bên trong hết sức an toàn. Sẽ không có người quấy rối đến Lão Sơn Dương tu luyện. Mà hắn xác thực cũng có thể rời đi. Nên đi Đông Hải đi gặp gỡ một lần hắn chính là cái kia tiện nghi cậu. Vù, Lăng Tiêu thân hình lóe lên. rồi rời đi Vạn Yêu Điện Đường. Vạn Yêu Điện Đường ở ngoài, phảng phất là đã nhận ra Lăng Tiêu khí tức, một đạo màu xanh phù văn trong nháy mắt như ánh sáng, hướng về hắn phóng tới. Hả, là Vô Lương đạo nhân lưu lại tin tức. Lăng Tiêu mắt sáng lên, trong nháy mắt liền đem đạo kia màu xanh phù văn đón lấy. Chương 660, Đông Hải, Lăng Tiêu, ta đã ly khai Thánh Khư, muốn phải đối phó ngươi mấy cái tông môn. Ta biết đi bọn họ mộ tổ đến thăm một phen vì ngươi hả giận. Sau này còn gặp lại. Ngô Số Lượng, Lăng Tiêu có chút giở khóc giở cười. Trước tiến vào Vạn Yêu Điện Đường thời điểm liền không thấy Vô Lương đạo nhân. Không nghĩ tới lão già này dĩ nhiên rời đi Thánh Khư. Hơn nữa còn nói muốn đi đến thăm cái kia chút võ đạo thánh địa mộ tổ. Lăng Tiêu đã ở trong lòng vì là cái kia chút võ đạo thánh địa mặc niệm. Phải biết, Vô Lương đạo nhân nhưng là một cái xưa nay đều không đi không chủ. Nếu là bị hắn chiếu cố cái kia chút võ đạo thánh địa mộ tổ, e sợ hài cốt đều sẽ bị Vô Lương đạo nhân bao phủ hết sạch. Hiện tại, Thánh Khư bên ngoài nên có rất nhiều người đang chờ ta đi ra đi. Bất quá sợ rằng phải để cho các ngươi thất vọng rồi. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Trong tay ánh sáng lóe lên, phá giới toa xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Phá giới toa có thể qua lại hư không? Vì lẽ đó hắn hoàn toàn không cần thông qua Thánh Khư lối vào đi ra ngoài. Trực tiếp lấy phá giới toa sức mạnh, là có thể ly khai Thánh Khư. Vù, phá giới toa hóa thành một đạo hào quang óng ánh. Trong nháy mắt liền đem Lăng Tiêu bao vây lại. Trực tiếp xuyên thủng trước mắt hư không. Tiến vào hư không chảy loạn bên trong. Phá giới toa bên trên, phảng phất hiện lên ngoại giới một mảnh bóng mờ. Mặt trên có một đạo đạo ánh sáng óng ánh điểm. Những thứ kia là chiến thần đại lục tọa độ. Có thể chỉ dẫn Lăng Tiêu đến chiến thần đại lục chỉ định vị trí. Vô cùng đông nơi, Đông Hải bên bờ, chính là chỗ này, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, mơ hồ có thể nhìn thấy, chiến thần đại lục vô cùng đông nơi, có một mảnh mênh mông hải dương, nơi đó chính là Đông Hải yêu tộc vị trí, cũng là thủy tinh cung vị trí. Lăng Tiêu điểm ngón tay một cái, nhất thời phá giới toa đem Lăng Tiêu bao vây lại, hóa thành một đạo cấp tốc lưu quang. Hướng về Đông Hải đi, cũng không biết ở trên hư không chảy loạn bên trong xuyên qua bao lâu. Làm phá giới toa phá mở hư không, lại một lần nữa xuất hiện ở chiến thần đại lục thời điểm. Lăng Tiêu đã xuyên qua rồi mấy chục triệu dặm chi diêu man hoang yêu vực. Đi tới Đông Hải bên bờ, trước mắt là một mảnh bao la mà mênh mông đại hải. Sóng lớn cuồn cuộn, vật lộn thương khung, tỏa ra một khí thế bàng bạc, vô cùng hơi nước tràn ngập. Trên biển đông bầu trời xanh thẳm một mảnh, nhất bích như tẩy, sáng chói ánh mặt trời chiếu vào trên mặt biển, sóng nước lấp loáng, hết sức óng ánh, nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, cảm thấy thiên thần thạch bên trong có sóng gợn mạnh mẽ truyền đến. Hắn nhất thời tiến vào thiên thần thạch bên trong, Tô Mị Nương trải qua này mấy tháng, triệt để luyện hóa cửu vĩ thiên hồ truyền thừa, nàng phiêu phù ở vòm trời bên trên, phía sau chín đạo mao nhung nhung đuôi sông thẳng vân tiêu. Tỏa ra một cổ thần bí mà khí tức cổ xưa, mà Lăng Tiêu phát hiện, Tô Mị Nương dĩ nhiên cũng một lần vượt qua đại địa chi kiếp. Bây giờ đã là một voi chi kiếp nửa bước chí tôn. Phượng nữ nắm lạc lạc, còn có cây củ cải lớn đều đứng ở đằng xa quan sát. Lăng Tiêu xuất hiện ở thiên thần thạch bên trong, nhất thời liền đưa tới sự chú ý của bọn họ. Lăng Tiêu, người đã đến rồi, yêu thánh truyền thừa tranh đoạt kết quả như thế nào? Phượng nữ có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một chút. Nàng phát hiện Lăng Tiêu tu vi dĩ nhiên lại tăng lên, trở nên sâu không lường được. Ở tranh cướp yêu thánh truyền thừa thời điểm, Phượng nữ đã bị Lăng Tiêu lưu tại thiên thần thạch bên trong. Trong nháy mắt chính là nửa năm trôi qua, yêu thánh truyền thừa đã bị lão Sơn Dương chiếm được. Lăng Tiêu cười nhạt, đem Vạn Yêu Điện Đường trong sự tình nói một lần. Nghe được phần thiên yêu hoàng chính là thượng cổ Hỏa Kỳ Lân thần thú, quét ngang sáu đại thiên kiêu, nhưng cuối cùng vẫn là bị Lăng Tiêu đánh bại thời điểm. Phượng nữ đôi mắt đẹp bên trong dị thải liên liên, người thiếu niên trước mắt này, tự bát hoang vực ra, từng bước một trưởng thành đến nay, mỗi một lần đều sẽ sáng tạo ra khiến người ta khó tin kỳ tích. Chủ nhân, người thật là lợi hại, bất quá ta vẫn thật không nghĩ tới, người con kia vật cưỡi lão Sơn Dương, dĩ nhiên sẽ là yêu thánh con trai, thật là làm cho người ta khó có thể tin. Cây củ cải lớn cũng nhào tới, ôm Lăng Tiêu chân đại thúc ngựa thần bên trong tràn đầy nụ cười xu nịnh. Ngươi là thật không nghĩ tới sao? Lăng Tiêu là tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn hắn. Đương nhiên là thật sự không nghĩ tới. Cây củ cải lớn cả người cứng đờ, vội vã nhếch miệng cười nói. Lăng Tiêu không có phản ứng hắn, ánh mắt rơi vào xa xa Tô Mị Nương trên người. Vù, trong hư không ánh sáng lóe lên. Con kia to lớn cửu vĩ bạch hồ lại hóa thành Tô Mị Nương bộ dạng. Xem ra phong tình vạn loại. Một cái nhíu mày một nụ cười đều tản ra vô tận mê hoặc lực lượng. Trời sinh mị cốt khí chất cường hóa đến rồi cực hạn. Tô Mị Nương da thịt như ngọc, đường cong lả lướt, vóc người vô cùng nóng nảy. Đặc biệt là trước ngực vô cùng sống động trắng nõn. Theo Tô Mị Nương hô hấp mà hơi rung động, khiến người ta cảm thấy huyết mạch căng phồng. Đa tạ Lăng công tử. Tô Mị Nương trong ánh mắt tràn đầy thành khẩn vẻ, hướng về Lăng Tiêu làm một lễ thật sâu. Nếu không là Lăng Tiêu hỗ trợ, đừng nói là cửu vĩ thiên hồ truyền thừa, e sợ nàng đã sớm rơi vào Trương Húc Hạo trong tay. Nhưng Tô Mị Nương khom lưng trong nháy mắt, một đường rãnh thật sâu khe ánh vào Lăng Tiêu mi mắt. Nhất thời để Lăng Tiêu sắc mặt cứng đờ, không khỏi ho nhẹ một tiếng nói. Ho khục, Tô tiên tử khách khí, xin đứng lên. Tô Mị Nương cũng là phát hiện Lăng Tiêu ánh mắt hơi khác thường. Trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, nhất thời mặt cười đỏ chót, có vẻ vô cùng ngượng ngùng. Phượng nữ tàn nhẫn mà trừng Lăng Tiêu một chút, nhìn về phía Tô Mị Nương trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Tô tiên tử, Phượng tiên tử, chúng ta bây giờ đã rời đi Thánh Khư, nơi này là vô cùng đông nơi. Đông Hải bên bờ, không biết hai vị sau này chuẩn bị đi nơi nào. Lăng Tiêu cười khan một tiếng, nhất thời rời đi đề tài. Trương Húc Hạo chết ở trong tay ngươi, chân bảo các nhất định đã xuất hiện rung động, đề phòng người của Trương gia chó cùng rứt dậu, ta phải đi về. Lăng công tử, nếu là có thời gian, kính xin đến Thanh Khâu một chuyến, thiếp thân nhất định quét dọn giường chiếu mà đợi. Tô Mị Nương trong đôi mắt đẹp dị thải liên liên, nhìn Lăng Tiêu cười nói, nhất định. Lăng Tiêu cười nói, không thể không nói, Tô Mị Nương ngưng tụ cửu vĩ thiên hồ huyết mạch sau khi. Một cái nhíu mày một nụ cười đều mang theo phong tình vạn chủng. Cái kia loại thiên nhiên mê hoặc lực lượng, khiến người ta trong lúc vô tình liền nói, Tô Mị Nương, hoàn toàn có thể coi được thượng nhân vưu vật bốn chữ. Ta dù sao cũng rảnh rỗi, đang dễ dàng cùng ngươi đi Đông Hải Thủy Tinh Cung. Phượng nữ nhợt nhạt nở nụ cười, rất tự nhiên đứng ở Lăng Tiêu bên người. Có chút thị uy Tô Mị Nương một chút, Tô Mị Nương bật cười, trong ánh mắt tràn đầy trêu chọc ý tứ hàm xúc. Cuối cùng, Tô Mị Nương mang theo cửu vĩ thiên hồ hài cốt rời đi thiên thần thạch. Đuổi về Thanh Khâu, Lăng Tiêu cũng không nghĩ tới. Chân bảo các tổng bộ, cực kỳ thần bí Thanh Khâu, nguyên lai ngay ở man hoang yêu vực bên trong. Lăng Tiêu nhưng là cùng phượng nữ đồng thời, mang theo cây củ cải lớn cùng Lạc Lạc, cưỡi một chiếc hư không phi thuyền, hướng về Đông Hải nơi sâu xa bay đi. Ngay ở Lăng Tiêu đi tới Đông Hải thời điểm, man hoang yêu vực bên trong, Triệu Nhật Thiên cưỡi bích thủy kim tình thú, đang ở một mảnh bát ngát bên trong dãy núi chạy trồm. Chỉ là xem ra khắp khuôn mặt là phiền muộn vẻ. Chương 661, Đông Hải thả câu, nhị đại gia, người không phải nói yêu thánh truyền thừa là của ta, ai cũng cướp không đi sao? Vì sao chúng ta muốn ly khai Thánh Khư? Người hôm nay nếu không nói với ta rõ ràng, ta không để yên cho ngươi. Triệu Nhật Thiên vô cùng phiền muộn, nguyên bản nhị đại gia lời thề son sắt nói cho hắn biết. Yêu thánh truyền thừa là của hắn, kết quả nhị đại gia gặp được cái kia thiên lão sau khi. Dám đều không tha một cái liền nói cho Triệu Nhật Thiên có thể đi. Triệu Nhật Thiên rất thất vọng, rất tức giận, đây chính là yêu thánh truyền thừa. Nếu là mình có thể có được yêu thánh truyền thừa, nói không chắc là có thể một bước lên trời, trực tiếp chứng đạo chí tôn. Vì lẽ đó, hắn không nghĩ ra vì sao nhị đại gia dĩ nhiên sẽ để cho hắn buông tha. Ngày trời ạ, ta đây sao nói cho ngươi hay, coi như là phần thiên yêu hoàng chiếm được yêu thánh truyền thừa tư cách, ta cũng chắc chắn cho ngươi đoạt tới. Nhưng này chỉ lão Sơn Dương không đơn giản. Nhị đại gia cũng là có chút buồn bực nói rằng, lão Sơn Dương, con kia miệng tiện lão Sơn Dương, không phải là Lăng Tiêu sủng vật sao, liền phần thiên yêu hoàng đều đánh không lại, có cái gì không đơn giản? Triệu Nhật Thiên đầy mặt đều là vẻ không tin, bởi vì hắn là yêu thánh con trai. Nhị đại gia nhẹ thở dài một cái nói, cái gì, yêu thánh con trai? Triệu Nhật Thiên cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, mà cái kia thiên lão, cũng không phải là cái gì vạn yêu điện đường khí linh. Chính là yêu thánh lưu lại dấu ấn nguyên thần, ta cùng yêu thánh còn có chút giao tình, nếu là ta mở miệng, hắn nhất định sẽ đem yêu thánh truyền thừa cho ngươi, nhưng con trai của hắn đều xuất hiện. Người cảm giác truyền thừa còn có thể cho ngươi sao? Nhị đại gia chậm rãi nói rằng, lão Sơn Dương thế nào lại là yêu thánh con trai? Nhị đại gia, ngươi sẽ là ở đùa giỡn ta chơi chứ? Tên kia bỉ ổi như vậy, điểm nào như là yêu thánh dòng dõi? Triệu Nhật Thiên dầu dĩ không vui nói rằng, Nhị đại gia cười lạnh một tiếng nói. Không tin, ngươi biết con kia lão Sơn Dương bản thể là cái gì không? Thái cổ tứ hung một trong thao thiết, có thể xé xác chân hoàng, chém giết chân long tồn tại. Ngươi dám cùng hắn cạnh tranh? Thái cổ tứ hung một trong thao thiết, tại sao Lăng Tiêu vận khí tốt như vậy? Liền thao thiết đều được tọa kỵ của hắn. Triệu Nhật Thiên trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ ghen tị vẻ mặt. Khi hắn nhìn vật mình cưỡi, hư không kim tình thú, mặc dù là thái cổ dị loại, có thể qua lại hư không, nhưng lại nơi nào có thể so với thao thiết, phảng phất cảm giác được chủ nhân của mình tâm tình không tốt. Hư không kim tình thú quay đầu lại, chớp mắt to, hướng về Triệu Nhật Thiên thật thà nở nụ cười. Đùng, Triệu Nhật Thiên một cái tát lắc tại hư không kim tình thú trên đầu. Nhìn cái gì vậy, cho ta cố gắng chạy đi. Không phải vậy bản thánh tử đưa ngươi đem ra nấu canh uống. Hư không kim tình thú cả mắt đều là ủy khuất vẻ mặt. Chỉ có thể quay đầu đi, tăng nhanh tốc độ chạy đi. Ngươi không nên nản chí. Ta trước tiên dẫn ngươi đi tìm huyền hoàng mẫu khí cùng quỳ thủy tinh hoa. Chờ ngươi vượt qua đại địa chi kiếp cùng hắc thủy chi kiếp. Không hẳn không thể cùng thiên hạ này thiên kiêu tranh đấu. Đến thời điểm chứng đạo chí tôn, ngay trong tầm tay, nhị đại gia an ủi Triệu Nhật Thiên nói. Ta không được. Ta nguyện vọng lớn nhất, chính là hung hăng đánh Lăng Tiêu ngừng lại. Triệu Nhật Thiên vô cùng cố chấp. Ngươi, thực sự là trẻ con không thể giáo vậy. Nhị đại gia bị Triệu Nhật Thiên giận quá. Cứ như vậy, Triệu Nhật Thiên cưỡi hư không kim tình thú. Xuyên qua từng đạo to lớn sơn mạch. Hướng về man hoang yêu vực nơi sâu xa đi. Nhất bích như tẩy đại hải bên trên. Một chiếc màu xanh hư không bảo thuyền rơi vào trên mặt biển. Xung quanh bích sóng lân lân. Hơi nước tràn ngập, ôn hòa mà thư thích. Lăng Tiêu ngồi ở trên boong thuyền, cá trong tay can quăng vào đến trong biển rộng, đang câu cá, Lạc Lạc ở trên boong thuyền chạy tới chạy lui, chỉ vào trong nước biển khi thì xông tới cá lớn, hết sức hưng phấn, nàng xưa nay chưa từng nhìn thấy hải dương, mảnh này vĩ đại đại hải ở trong mắt Lạc Lạc, cực kỳ xinh đẹp, cây củ cải lớn nằm trên boong thuyền phơi mặt trời, lộ ra bạch bạch bàn bàn bụng bự, xem ra phờ phạc, cái tên này cắn nuốt rất nhiều tiên thiên tinh phách, đến hiện tại cũng có chút tiêu hóa kém. Nằm ở nơi đó giả chết, mà phượng nữ ngồi ở Lăng Tiêu bên người, tóc dài bay lượn, quần đen phiêu phiêu, đi chân đất đạp ở trên mặt biển, trong suốt như ngọc ngón chân, xem ra tròn trịa mà hoàn mỹ, nàng cả người đều tản ra một luồng lười biếng khí tức. Xem ra không gì tả nổi, từng luồng thiếu nữ mùi thơm bay tới, truyền vào Lăng Tiêu trong miệng mũi, mang theo một loại kiểu khác mê người khí tức, đừng nhúc nhích, Lăng Tiêu một cái tát đập dưới thân thể sư tử chín đầu trên người. Đây là Hàn Phong bản thể, ở Lăng Tiêu uy bức lợi dụ bên dưới, rốt cục trở nên đàng hoàng, sợ bị Lăng Tiêu làm thịt rồi. Giờ khắc này, sư tử chín đầu nằm ở trên boong thuyền, Lăng Tiêu tựa ở nó mau nhung nhung trên bụng, vô cùng thích ý đang câu cá. Mắc câu, phượng nữ thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền đến, giống đứa bé giống như hưng phấn, Lạc Lạc cũng đầy mặt đều là vẻ hưng phấn chạy tới. Chỉ thấy Lăng Tiêu cần câu vung một cái. Nhất thời thì có một cái dài hơn 3 thước màu bạc cá chép bay ra mặt biển. Vẽ ra một đường vòng cung. Rơi vào trên boong thuyền. Ở đập thình thịch dọn ra nhảy loạn. Lăng Tiêu không có dùng tu vi. Thuần túy là dựa vào cần câu đến câu cá. Cũng coi như là ở tôi luyện tâm tình. Nhìn thấy màu bạc cá chép bay ra ngoài. Nguyên bản nằm giả chết cây củ cải lớn trở mình một cái liền bò dậy. Liền vội vàng đem màu bạc cá chép bế lên. Hai mắt phát sáng. Ngụm nước đều phải chảy ra. Ngươi một cây chuẩn thần dược, vì sao lại thích ăn cá? Lăng Tiêu có chút không nói gì, hắn câu đi ra cá, phần lớn đều tiến vào cây củ cải lớn trong miệng. Lăng Tiêu có lúc ngẫm lại, chính mình bên người làm sao đều là một đám kỳ lạ. Đường đường đại minh vương sâm, dĩ nhiên thích ăn cá, e sợ nói ra, con ngươi của người khác tử sẽ rơi một chỗ. Bản thân nếu muốn tiến hóa thành vô thượng thần dược, liền cần thải thiên địa tinh hoa, trải qua vạn trượng chi hồng trần. Mới có thể chứng được đại đạo. Tiểu tử, ngươi không hiểu. Cây củ cải lớn một bộ rào giặt đắc ý nói. Nói ngươi mập, ngươi còn thở lên. Đi đem cái kia cái nồi lớn lấy ra cho ta. Hôm nay ta cho các ngươi nấu canh cá. Lăng Tiêu lườm một cái. Cười mắng, canh cá. Ha ha ha, tốt tốt. Ăn nhiều như vậy cá sống. Rốt cục có chín. Cây củ cải lớn ánh mắt sáng lên. Liền vội vàng đem màu bạc cá chép còn đang trên boong thuyền. Lắc lắc liền chạy vào trong phòng. Đẩy ra ngoài một cái màu bạc bát tô. Cái này màu bạc bát tô là Lăng Tiêu nhàm chán thời điểm luyện chế. Toán là một kiện bảo khí. Đang tốt có thể đem ra nấu canh. Khoảng thời gian này, Lăng Tiêu câu được không ít cá. Còn có một chút hải sâm. Con sứa, san hô, hải bối chờ chút, trong đông hải những sinh linh này ẩn chứa một luồng nồng nặc sinh cơ, chất thịt ngon, chính là cao cấp nhất nguyên liệu nấu ăn. Lăng Tiêu đem mấy con cá lớn tắm lột sạch sẽ, kể cả cái kia chút hải sâm, hải bối chờ một vài thứ. Lăng Tiêu còn bỏ thêm một cây chân quý thánh dược, tất cả đều bỏ vào màu bạc trong nồi lớn. Thôi thúc thôn thiên chân hỏa bắt đầu nấu canh, lấy thánh dược ngao canh cá, lấy thôn thiên chân hỏa luyện hóa. Này một nồi canh cá có thể nói không phải người bình thường có thể hưởng thụ, vô thượng chân phẩm. Chương 662, Đông Hải hải nhãn, cũng không lâu lắm, màu bạc trong nồi lớn liền bắt đầu truyền đến nồng nặc vang lên, khiến người ta khẩu vị đại mở, muốn ăn đại chấn, coi như là phượng nữ sớm như vậy đã ích cốc, giờ khắc này cũng đều là trong đôi mắt đẹp dị thải liên liên. Mũi ngọc tinh xảo khẽ nhúc nhích, chậm rãi đi tới, Lăng Tiêu ca ca, người nấu canh cá quá thơm, so với ta nấu canh cá hương có thêm. Lạc Lạc trừng mắt đôi mắt to xinh đẹp, lông mi thật dài vụt sáng, trong ánh mắt tràn đầy ngây thơ cùng thần sắc mong đợi. Cái kia chờ một lát, Lạc Lạc nhất định phải nhiều uống mấy bát. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, trong lòng cũng có chút cảm thán, không biết Lý Thuần Phong đi nơi nào, đem đáng yêu như vậy một cô bé còn đang hắn ở đây. Hơn nữa theo tu vi tăng lên, Lăng Tiêu càng phát cảm giác được, Lạc Lạc mặc dù không có bất kỳ tu vi, thế nhưng trên người nhưng có một loại cực kỳ sức mạnh thần bí. Giống là sinh cơ, hoặc như là lực lượng pháp tắc, bảo vệ Lạc Lạc. Lạc Lạc đúng là Lý Thuần Phong tôn nữ sao? Lăng Tiêu trong lòng suy đoán, có càng ngày càng nhiều nghi hoặc. Cũng không lâu lắm, canh cá đã bị ngao được rồi. Một luồng thơm nức xông vào mũi, hướng về tứ phương tràn ngập ra. Chung quanh trên mặt biển thậm chí có vô số cá nghe thấy được này cỗ mùi thơm, đều là đua nhau nhảy lên, tạo thành một bộ kỳ quan. Canh cá trắng như tuyết, tản ra nhàn nhạt linh tính ánh sáng. Thịt cá xem ra hết sức ngon, vừa vào miệng liền tan ra. Đồng thời có một cổ cường đại dòng nước ấm vọt tới, khiến người ta cả người đều ấm đứng lên. Dù sao, Lăng Tiêu ở đây nồi cá trong súp thả một cây vô thượng thánh dược, liền ngay cả sư tử chín đầu đều trợn to hai mắt, cùng cây củ cải lớn giống như, khẩu nước chảy đầy đất. Lăng Tiêu uống một bát, phượng nữ cùng Lạc Lạc cũng uống một bát, mà còn dư lại tất cả đều tiến vào cây củ cải lớn cùng sư tử chín đầu trong miệng. Thậm chí vì nồi này canh cá, này hai cái không tiết tháo ra hỏa thậm chí còn suýt chút nữa đánh nhau. Đằng trước cũng nhanh phải đến Đông Hải hải nhãn. Lăng Tiêu nhìn phía xa từ từ tối xuống bầu trời, mây đen lăn lộn, trong ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Lăng Tiêu cũng không định đi trước Thủy Tinh Cung, mà là đi thẳng tới Đông Hải hải nhãn. Kiếp trước thời điểm, Lăng Tiêu đã từng đi qua Đông Hải hải nhãn. Trong truyền thuyết Đông Hải hải nhãn là chúng thần quy khư vị trí, thiên địa hội tụ chi địa, nhân thần giao hội địa phương. Nơi đó thiên địa linh khí vô cùng dồi dào, gần như lực lượng bản nguyên. Nhưng Đông Hải hải nhãn hoặc như là một cái lao tù, thế gian không đếm dòng sông, đại giang, hồ nước hội tụ vào biển, cuối cùng đều sẽ tiến vào trong hải nhãn. Thông qua Long Ngạo Thiên cùng Long Chiến Thiên, Lăng Tiêu có thể tưởng tượng ra, vị kia tiện nghi cậu, Đông Hải Thủy Tinh Cung bên trong, thế hệ này Long Vương nhất định là cực kỳ cố chấp hạng người. Lăng Tiêu nếu là đi Thủy Tinh Cung, e sợ Long Vương không chỉ sẽ không tha Long Hàn Yên, nói không chắc thẹn quá thành giận bên dưới, đem Lăng Tiêu cũng điền Đông Hải hải nhãn. Đây là rất có thể sự tình. Bây giờ Lăng Tiêu khẳng định đánh không lại Đông Hải Long Vương, không bằng đi tới Đông Hải hải nhãn, đem Long Hàn Yên cứu được lại nói. Lăng Tiêu trong lòng vẫn có chút khó có thể đối mặt cha mẹ của kiếp này. Hắn luôn cảm giác mình nguyên thần chiếm cứ nguyên bản Lăng Tiêu thân thể, đối với Lăng Chấn Động cùng Long Hàn Yên cũng không có gì cha mẹ tình, vì lẽ đó không biết nên làm sao đối mặt Lăng Chấn Động cùng Long Hàn Yên. Nhưng đây là nhân quả, hắn nếu chiếm cứ Lăng Tiêu thân thể, dĩ nhiên là phải gánh vác Lăng Tiêu nghĩa vụ, đem Long Hàn Yên cứu ra, quá mức ta đến thời điểm nhiều cho bọn họ lưu lại một điểm tài nguyên tu luyện. Sau đó hiếm thấy mặt là được rồi. Lăng Tiêu thầm cười khổ một tiếng nói, Chiến Thần Đại Lục, một mảnh thần bí bên trong tiểu thế giới, từng tòa vạn trượng núi thần liên miên trùng điệp, sông thẳng vân tiêu, khắp nơi đều tản ra một cổ thần bí mà khí tức cổ xưa. Phương này thế giới vô cùng khổng lồ, cũng hết sức cổ xưa, có thể nhìn thấy có rất nhiều thượng cổ hung thú, chân cầm dị thú ở trong dãy núi xuất hiện, rút lấy thiên địa tinh hoa, tản ra cường đại khí tức. Một tòa cổ xưa thanh đồng thần điện bên trong, hỗn độn khí lượn lờ, phù văn thần bí óng ánh lóa mắt, bên trong thần điện có mười mấy tôn khí tức cường đại, khủng bố ngập trời bóng người, một cái già nua mà thanh âm đạm mạc chậm rãi ở bên trong cung điện vang lên. Thôi diễn vô số năm, thần nữ rốt cuộc tìm được, để vô thường thần tướng đi một chuyến đi, mang theo này giọt thần huyết, đi Đông Hải hải nhãn đem thần nữ mang về. Trong hư không ánh sáng óng ánh, một giọt thần huyết từ trời rơi xuống, tỏa ra vô tận hào quang óng ánh. Tôn Pháp chỉ, thần trong cửa hàng, cái kia mười mấy tôn cường đại bóng người bên trong, một người mặc màu đen chiến giáp, khí tức ngập trời, cả người tỏa ra một luồng bàng bạc tử khí cường giả đi ra. Rất cung kính thi lễ một cái, nhận lấy cái kia giọt thần huyết, sau đó bước nhanh rời đi Thanh Đồng thần điện. Đông Hải hải nhãn, đây là một mảnh to lớn vòng xoáy, phảng phất như là đại hải bên trên xuất hiện một cái hang lớn. Vô tận nước biển hội tụ, tràn vào đến lớn trong động, ngập trời hơi nước tràn ngập, hải nhãn giống như là một viên con mắt giống như, sâu thẳm mà hắc ám, không biết thông hướng nào. Vòm trời bên trên, mây đen lăn lộn, nóng rực lôi đình lấp lóe. Mảnh này hải vực giống như là một mảnh lao tù, tỏa ra hơi thở làm người ta run sợ. Lăng Tiêu lấy hư không bảo thuyền, ở trên biển Đông mặc hành một cái nhiều tháng, rốt cuộc đã tới Đông Hải hải nhãn phụ cận. Hắn để tất cả mọi người tiến vào thiên thần thạch bên trong. Cưỡi thiên thần thạch nhảy vào đến Đông Hải trong hải nhãn. To lớn hải nhãn, vô tận dòng nước sông thẳng mà xuống, không biết có mấy chục triệu trượng sâu. Lăng Tiêu cũng không biết Long Hàn Yên bị trấn áp ở nơi nào. Chỉ có thể cưỡi thiên thần thạch từ từ tìm kiếm. Hải dưới mắt, tựa như là một mảnh to lớn đáy biển thế giới. Vô tận thuộc tính nước linh khí dâng trào, tỏa ra năng lượng mạnh mẽ gợn sóng. Hả, bên kia có cường giả khí tức. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Cảm giác được phía trước chỗ không xa, có hai đạo vô cùng mịt mờ khí tức cường giả tràn ngập. Lăng Tiêu trong nháy mắt cưỡi thiên thần thạch, hóa thành một giọt nước. Xen lẫn trong bàng bạc trong nước biển, hướng về phía trước đi, ầm ầm, sóng biển chạy trồm, màu đen dòng nước tràn ngập, nơi đó như là một mảnh to lớn lòng đất hải dương. Lăng Tiêu lờ mờ có thể nhìn thấy, một người mặc áo bào đen cùng một cái ông lão mặc áo bào trắng, ngồi xếp bằng ở đại dương màu đen trước, cả người tỏa ra một luồng mịt mờ mà cường đại long uy. Long tộc cường giả, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, thiên thần thạch khí tức thu lại đến rồi cực hạn. Ở cách cái kia mảnh hải dương màu đen ngàn trượng ở ngoài ngừng lại. Cái kia hai cái ông lão, xem ra vóc người vô cùng cao to, đồng nhan hạc phát, sắc mặt uy nghiêm, hai mắt khép hờ, hô hấp như sấm thanh âm, xung quanh bàng bạc tinh khí màu đen mãnh liệt mà tới. Tất cả đều là tứ tượng chi kiếp nửa bước chí tôn. Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, không nghĩ tới này hai cái long tộc tu vi của lão giả mạnh như thế. Đã là gần như chí tôn cảnh giới, đại dương màu đen kia. Rất giống là một tòa lao tù, chẳng lẽ Long Hàn Yên đã bị giam cầm ở đây sao? Lăng Tiêu càng phát cảm giác được, hay là mình đến đúng chỗ? Chương 663, lại gặp phần thiên yêu hoàng, đại dương màu đen bên trong, dĩ nhiên đâu đâu cũng có quỷ thủy tinh hoa. Đây là tiên thiên bản nguyên thuộc tính nước linh khí, cực kỳ tinh khiết, ở bên ngoài muốn mua một giọt quỷ thủy tinh hoa, đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, mà ở trong đó quỷ thủy tinh hoa. Dĩ nhiên có thể dùng hải để hình dung, Lăng Tiêu cảm giác được, ở đây mơ hồ có một loại cổ xưa trận pháp gợn sóng. Hết sức mạnh mẽ, người bình thường rất khó xông vào ở đây, e là cho dù là cường giả chí tôn muốn xông vào. Cũng biết bỏ ra cái giá khổng lồ, ầm ầm ầm, đại dương màu đen bên trong, phảng phất có lôi đình tràn ngập, đồng thời tỏa ra băng hàn thấu xương khí. Lăng Tiêu mơ hồ có thể cảm giác được, trong đó phảng phất có một bóng người, cái kia. Là Long Hàn Yên sao? Lăng Tiêu ánh mắt có chút phức tạp, một loại cảm giác nói không ra lời ở trong lòng lan tràn. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, nước biển kịch liệt sôi trào lên, một mảnh hào quang óng ánh tràn ngập ra, phảng phất có một vòng đại nhật chìm đến trong nước biển. Xa xa, một vị trên người mặc màu vàng chiến giáp, cả người bao phủ màu đỏ thẫm hào quang nam tử trẻ tuổi bước chậm mà đến. Cả người đều mang theo một luồng sát khí ngập trời, phần thiên yêu hoàng. Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, không nghĩ tới rốt cuộc lại ở đây gặp phần thiên yêu hoàng. Mà phần thiên yêu hoàng đi theo phía sau hai cái áo bào đen ông lão. Từng cái yêu khí trùng thiên, khí tức cường đại vô cùng. Dĩ nhiên không thể so này hai cái long tộc ông lão yếu hơn bao nhiêu. Cũng tất cả đều là vượt qua tứ tượng chi kiếp cường giả. Lúc này phần thiên yêu hoàng, xem ra khí tức càng phát ngưng luyện. Cùng Lăng Tiêu một trận chiến bị thương nặng, ở này hơn nửa năm thời gian đã khỏi rồi. Đồng thời mơ hồ có càng thêm tinh tiến xu thế. Phần thiên yêu hoàng, người tới làm gì? Cái kia hai cái long tộc trưởng lão bỗng nhiên mở hai mắt ra. lạnh lùng nhìn Phần Thiên Yêu Hoàng một chút, trong ánh mắt lộ ra vẻ địch ý. Hai vị trưởng lão, Long Vương bệ hạ cho phép ta hàng năm có thể tới một lần nhìn Hàn Yên muội muội. Các ngươi cũng không phải không biết, đem Hắc Thủy Lao tù mở ra đi. Phần Thiên Yêu Hoàng nhàn nhạt nhìn hai cái Long tộc ông lão một cái nói. Hừ, trưởng công chúa là sẽ không đáp ứng ngươi. Phần Thiên Yêu Hoàng, ta khuyên ngươi còn là hết hẳn ý nghĩ này đi. Áo bào đen ông lão lạnh lùng nói, nhưng vẫn là cùng lão giả áo bào trắng đồng thời. Trong tay có một đạo vệt sáng tràn ngập, đem Hắc Thủy Lao tù mở ra. Vù, đại dương màu đen nhất thời tỏa ra hào quang óng ánh. Mấy chục đạo ánh sáng xông lên tận trời, mơ hồ đan dệt thành một cái to lớn lao tù. Cuối cùng ánh sáng lóe lên, chậm rãi trở nên ảm đạm. Hàn Yên muội muội, ta lại tới thăm ngươi. Phần Thiên Yêu Hoàng khẽ mỉm cười, trong ánh mắt dĩ nhiên lộ ra một tia ôn nhu vẻ mặt. Dầm, đại dương màu đen bên trong, từng đạo sóng biển tràn ngập, hào quang màu đen lấp lóe, từ trong đó chậm rãi bay ra một cái cô gái mặc áo trắng. Phần Thiên, người đây cũng là tội gì? Một đạo nhàn nhạt tiếng thở dài truyền đến, cô gái mặc áo trắng kia trôi lơ lửng ở biển đen bầu trời. Nàng xem ra ước chừng hơn 30 tuổi, bạch y phiêu phiêu, dung nhan thanh lệ, có một loại hờ hững ôn uyển khí chất, chỉ là trên mặt của nàng xem ra rất trắng bệch. Có vẻ hết sức tiểu tụy, khiến người ta thương tiếc. Ở trên người nàng, có một cổ cường đại long uy tràn ngập, Lăng Tiêu có thể cảm giác được. Cô gái mặc áo trắng này tu vi dĩ nhiên cũng đã đạt đến nửa bước chí tôn cảnh giới. Mà Lăng Tiêu đang nhìn đến của nàng đầu tiên nhìn, cũng cảm giác được cả người chấn động. Một luồng huyết mạch tương liên cảm giác dâng lên trong lòng. Nàng, chính là ta mẫu thân. Lăng Tiêu cảm giác được có chút khó tin. Trên một đời hắn chính là một cô nhi. Xưa nay chưa từng nhìn thấy cha mẹ hắn, mà một đời, Lăng Tiêu chiếm cứ Lăng Tiêu thân thể, xưa nay cũng không có đem Lăng Chấn Động cùng Long Hàn Yên coi vì là cha mẹ chính mình. Chẳng qua là khi làm một phần trách nhiệm, thế nhưng khi hắn nhìn thấy Long Hàn Yên đầu tiên nhìn, nhất thời liền cả người run rẩy chuyển động, đó là một loại chém không ngừng huyết mạch liên hệ, thậm chí hắn nguyên thần đều ở đây hơi rung động. Ta không phải đoạt xác nguyên lai Lăng Tiêu sao? Tại sao ta còn sẽ có cái cảm giác này? Hoặc có lẽ là, này một đời không phải đoạt xác, mà là ta chân chính bước chân vào luân hồi. Lăng Tiêu cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ vẻ phức tạp. Hắn trong óc ánh sáng óng ánh, nguyên thần ngồi xếp bằng hư không. Bàn cổ ban đầu truyền cho hắn luân hồi thần thông, bắt đầu phóng ra hào quang óng ánh, để Lăng Tiêu chiếu rọi tự thân, dần dần mà thấy rõ mình khởi nguồn. Đột nhiên, Lăng Tiêu phát hiện nguyên lai đời này Lăng Tiêu liền là chính bản thân hắn. Mà là hắn thật sự bước vào trong luân hồi, chỉ là tại hắn 15 tuổi thời điểm, mới thức tỉnh rồi kiếp trước túc tuệ, Long Hàn Yên cùng Lăng Chấn Động chính là hắn cha mẹ. Nếu không, căn bản không có biện pháp giải thích vì sao huyết mạch của hắn cùng trong nguyên thần, đều sẽ có cái kia loại không rõ cảm giác thân thiết, cái kia loại tình cảm quấn quýt. Lăng Tiêu nguyên bản một mực trốn tránh, thế nhưng khi hắn gặp được Long Hàn Yên đầu tiên nhìn, hắn mới bừng tỉnh hiểu rõ ra. Nguyên lai Long Hàn Yên chính là của hắn mẫu thân. Đời này nhân quả, chém không ngừng, cũng cắt không mở. Hàn Yên, ngươi đến hiện tại cũng còn u mê không tỉnh sao? Cái kia Lăng Chấn Động bất quá là chỉ là một phàm nhân. Hắn có cái gì tốt, để cho ngươi vì hắn cuồng dại như vậy? Thậm chí cam tâm ở đây trong hải nhãn, chịu đựng 20 năm thấu xương băng hàn. Mà hắn thì sao? Nhưng ngay cả nhìn cũng không có tới thăm ngươi một chút. Phần Thiên Yêu Hoàng bỗng nhiên có chút bạo nộ rồi đứng lên. Hai mắt đỏ như máu một mảnh, gắt gao nhìn Long Hàn Yên. Yêu Hoàng Điện Hạ, mời ngươi tự trọng, Lăng Chấn Động là của ta vị hôn phu. Mãi mãi cũng là, có trách thì chỉ trách chúng ta gặp phải quá muộn chứ. Ngươi này một phần tình, ta cũng chỉ có thể phụ. Long Hàn Yên ánh mắt lạnh lẽo, có chút quật cường nói rằng, nàng biết 20 năm qua, Phần Thiên Yêu Hoàng hầu như hàng năm đều sẽ tới nhìn nàng. Muốn làm cho nàng hồi tâm chuyển ý thế nhưng bị giam ở Đông Hải hải nhãn càng lâu. Nàng đối với Lăng Chấn Động cùng với hài tử kia liền càng phát nhớ nhung. Loại tư niệm này, đau thấu xương tủy, trái lại càng tỉnh táo. Hàn Yên, rõ ràng là ta trước tiên gặp phải ngươi. Nếu không là 20 năm trước ngươi đào hôn, ngươi đã là thê tử của ta. Hắn Lăng Chấn Động một phàm nhân có tài cán gì? Phần Thiên Yêu Hoàng trong ánh mắt huyết quang tràn ngập, lộ ra một tia thống khổ nói. Ta hôn nhân của mình, ta không muốn để cho người khác tới làm chủ. Phần Thiên. Ta biết ngươi đối với ta tình nghĩa, thế nhưng xin lỗi, trong lòng ta đã không tha cho người khác. Long Hàn Yên chậm rãi nói rằng, như là Lăng đánh chết cơ chứ, như là hắn đã chết, người có liền sẽ gả cho ta. Phần Thiên Yêu Hoàng bỗng nhiên nhấc đầu, nhìn Long Hàn Yên từng chữ từng câu nói. Long Hàn Yên vẻ mặt biến đổi, nói, Phần Thiên, ngươi muốn làm cái gì? Như là ngươi dám làm tổn thương Lăng Chấn Động, ta cả đời cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Ha ha ha, Hàn Yên, ta nhất định sẽ nắm lấy Lăng Chấn. Còn ngươi nữa Bát Hoang Vực hài tử kia, ngươi biết thủ đoạn của ta. 20 năm, sự kiên trì của ta sắp đã tiêu hao hết. Nếu là ta Phần Thiên Yêu Hoàng không có được đồ vật, vậy ai cũng đừng muốn lấy được. Ta liền tự tay phá hủy. Phần Thiên Yêu Hoàng trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ. Hắn chính mình cũng không biết. Trong ngày thường tâm cơ thâm trầm, hỉ nộ không lộ Phần Thiên Yêu Hoàng. Một mực gặp lại đến cô gái này thời điểm, liền sẽ thất thố. Đặc biệt là Long Hàn Yên vừa giữ gìn Lăng Chấn Động. Trong lòng hắn thì càng ghen tị phát điên. Chương 664. Long Hàn Yên, Phần Thiên Yêu Hoàng, người điên rồi. Long Hàn Yên trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin vẻ mặt. Trong phút chốc không có chút hồng hào. Hiển nhiên Phần Thiên Yêu Hoàng là đánh trúng của nàng uy hiếp. Ta là điên rồi. Ha ha ha, nếu không phải vì ngươi, ta cũng sẽ không biến thành như vậy. Là ngươi buộc ta, là ngươi buộc ta. Phần Thiên Yêu Hoàng mắt đỏ chót, lộ ra vẻ điên cuồng vẻ. Phần Thiên Yêu Hoàng, ngươi nếu là dám thương tổn bọn họ, ta dốc hết tứ hải bát hoang, cũng muốn giết ngươi vì bọn họ báo thù. Long Hàn Yên ánh mắt vô cùng băng lãnh, như là nhìn cừu nhân nhìn Phần Thiên Yêu Hoàng. Giết ta, ha ha ha, Phần Thiên Yêu Hoàng cảm giác được nội tâm một trận đâm nhói. Cười to nói, chỉ bằng ngươi, Long Hàn Yên, ngươi mãi mãi cũng giết không được ta. Chờ ta bắt được Lăng Chấn Động cùng ngươi hài tử kia. Ta biết ở trước mặt ngươi đưa bọn họ dằn vặt 1000 lần. 1000 lần, ngươi cái người điên này. Long Hàn Yên trong ánh mắt lộ ra một tia hận ý, quanh thân tỏa ra một luồng mênh mông mà khí thế mạnh mẽ. Dường như muốn đem mảnh này hắc thủy lao tù nổ tung. Vù, bốn phía hắc thủy mãnh liệt, từng đạo thần bí phủ văn cổ xưa tràn ngập. Vững vàng mà đem Long Hàn Yên trói buộc đứng lên, làm cho nàng căn bản không có biện pháp ly khai này đạo lao tù. Hắc thủy lao tù, chính là Đông Hải Long Vương tự mình bày xuống, lấy Long Hàn Yên sức mạnh, căn bản không có biện pháp tránh thoát. Ha ha ha, Long Hàn Yên, ngươi chờ xem, rất nhanh, các ngươi một nhà liền sẽ đoàn tụ. Phần Thiên Yêu Hoàng cuồng tiếu một tiếng, xoay người liền muốn ly khai hải nhãn. Thiên thần thạch bên trong, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ lạnh như băng. Cái này Phần Thiên Yêu Hoàng là triệt để chọc giận tới vảy ngược của hắn. Ngay ở Lăng Tiêu chuẩn bị lao ra Thiên thần thạch, liều lĩnh đánh đổi cũng phải đem Phần Thiên Yêu Hoàng chém giết thời điểm. Một đạo trong suốt mà thanh âm phẫn nộ vang lên. Phần Thiên Yêu Hoàng, ngươi dám bắt nạt cô ta, ta đánh chết ngươi. Ầm ầm, tứ hải chạy trồm, giống như là muốn sôi trào giống như. Hào quang óng ánh chiếu sáng đại dương màu đen, một đạo kim sắc ánh quyền đến từ trên trời, mang theo ngập trời thần lực, hướng về Phần Thiên Yêu Hoàng đánh tới. Đó là một cái phấn điêu ngọc trác bé trai, xem ra bất quá 5, 6 tuổi, mắt to hết sức trong suốt, nhưng giờ khắc này ngạch lại có vẻ hết sức phẫn nộ. Hắn có vẻ rất cuồng bạo. Quanh thân áng vàng bao phủ, một luồng kinh thiên tiếng rồng ngâm vang lên, bốn mới hư không chấn động kịch liệt không ngớt, thân thể lực lượng khủng bố đến rồi cực hạn. Long Ngạo Thiên, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, cái tên này chính là Long Ngạo Thiên, chỉ là không nghĩ tới mấy năm không gặp, Long Ngạo Thiên xem ra vẫn là 5, 6 tuổi, như là không có lớn lên giống như, chỉ là Long Ngạo Thiên tu vi, Lăng Tiêu không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Cái tên này năm nay trước cũng đã có yêu vương sức chiến đấu, mà bây giờ lại đã đạt đến yêu hoàng cảnh giới, hơn nữa một thân chân long huyết mạch triệt để bạo phát. Khủng bố vô biên, Lăng Tiêu cảm giác được, e là cho dù là một vị yêu hoàng, cũng có thể bị Long Ngạo Thiên miễn cưỡng đánh nổ, thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Truyền thuyết thuần huyết chân long, cũng thật là khủng bố a, Long Ngạo Thiên, cút sang một góc chơi. Phần Thiên Yêu Hoàng trong ánh mắt tinh mang lóe lên, lộ ra một tia thần sắc khác thường, hắn một cái tát đánh ra, nhất thời đem Long Ngạo Thiên cái kia một đạo quyền ấn đánh bể. Sau đó đem Long Ngạo Thiên đập ở trên mặt đất, một cái tay giữ lại Long Ngạo Thiên cổ, nâng hắn lên, buông, ngươi này tên đại bại hoại. Long Ngạo Thiên sắc mặt đỏ lên, dương nanh múa vuốt, kịch liệt giãy giụa, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc tức giận. Hắn dù sao tuổi tác quá nhỏ, tu vi cùng Phần Thiên Yêu Hoàng chênh lệch quá lớn. Huống chi Phần Thiên Yêu Hoàng chính là thuần huyết hỏa kỳ lân, không kém gì hắn, vì lẽ đó hắn rất dễ dàng đã bị Phần Thiên Yêu Hoàng cho trấn áp. Phần Thiên Yêu Hoàng, ngươi muốn làm gì? Mau thả Ngạo Thiên, Long Hàn Yên trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc lo lắng. Vội vã hô lớn, 20 năm cô độc, tất cả mọi người bị cấm chỉ tiếp cận Long Hàn Yên. Chỉ có Long Ngạo Thiên cái này tiểu bá vương không để ý Long Vương lệnh cấm. Thường thường chạy tới Đông Hải Hải Nhãn nhìn Long Hàn Yên cái này cô. Vừa nhìn thấy Long Ngạo Thiên, Long Hàn Yên giống như là thấy được mình hai tử kia. Trong lòng tràn đầy vô hạn tình mẹ, Hàn Yên, người để ta rất thất vọng. Phần Thiên Yêu Hoàng nhìn thật sâu Long Hàn Yên một chút. Đem Long Ngạo Thiên ném xuống rồi, xoay người hóa thành một vệt sáng, rời đi Đông Hải Hải Nhãn. Tiểu tổ tông của ta a, sao ngươi lại tới đây? Không có sao chứ, Long Hàn Yên cùng Phần Thiên Yêu Hoàng sự tình. Cái kia hai cái long tộc ông lão không dám sảm cùng. Thế nhưng Long Ngạo Thiên muốn là đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ nhưng là chết trăm lần không hết tội. Vội vã chạy tới hỏi. Hừ, các ngươi này hai lão. Cứ như vậy để Phần Thiên Yêu Hoàng bắt nạt cô ta. Còn nói mình là long tộc người. Thật làm mất mặt long tộc. Long Ngạo Thiên nhưng là không có cho bọn họ sắc mặt tốt. Hừ lạnh một tiếng, tức giận bất bình nói. Cái kia hai cái long tộc ông lão khắp khuôn mặt là thần sắc khó xử. Cười khổ một tiếng lắc lắc đầu. Lăng Tiêu vốn là muốn xông ra Thiên Thần Thạch. Cùng Phần Thiên Yêu Hoàng từng làm một hồi. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện. Phần Thiên Yêu Hoàng lần này tới Đông Hải Hải Nhãn. Thật giống có nào đó loại không thể cho người biết bí mật. Hơn nữa, Lăng Tiêu mục đích của chuyến này là vì cứu ra Long Hàn Yên. Phần Thiên Yêu Hoàng cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Như là đại chiến đưa tới Thủy Tinh Cung cường giả. Vậy thì phiền toái, vì lẽ đó, Lăng Tiêu đè xuống trong lòng sát cơ. Cũng không hề động thủ. Ngạo Thiên, không phải nói ngươi bị đại ca cho cấm túc, không cho ngươi đi ra không? Sao ngươi lại tới đây? Long Hàn Yên có chút kinh ngạc nhìn Long Ngạo Thiên một cái nói. Long Ngạo Thiên dửng dưng như không nói. Cô, ta là thừa dịp lão già không ở lén chạy ra ngoài. Ngươi không phải là muốn biết Lăng Tiêu tin tức sao? Ha ha ha, cô, ta nghe được Lăng Tiêu tin tức. Lăng Tiêu, Long Hàn Yên cả người run lên. Trong ánh mắt lộ ra một tia hào quang óng ánh. Cô, lần trước ta gặp ngươi sau khi đi ngay Bát Hoang vực đi tìm Lăng Tiêu biểu ca, kha kha. Đúng như dự đoán, bị ta tìm được, Long Ngạo Thiên hiến vật quý giống như dương dương đắc ý, đưa hắn là như thế nào chạy ra Thủy Tinh Cung. Làm sao ngồi trên U Minh thuyền, làm sao đi đến Bát Hoang vực tìm tới Lăng Tiêu sự tình nói một lần. Long Hàn Yên trong đôi mắt đẹp dị thải liên liên, có vẻ cực kỳ nhớ, nàng nghe được vô cùng chăm chú. Nghe được Lăng Tiêu tuyệt thế thiên phú, nàng sẽ khiếp sợ, sẽ khai tâm, mà nghe được Lăng Tiêu rơi vào luân hồi hải, không rõ sống chết thời điểm, trên mặt của nàng lại là không có chút hồng hào, Thiên Thần Thạch trong Lăng Tiêu cũng không có đi ra ngoài. Lẳng lặng nhìn Long Ngạo Thiên cùng Long Hàn Yên, hắn có thể đủ cảm giác được Long Hàn Yên lo lắng. Cảm giác được cái kia một luồng thâm trầm tình mẹ, Lăng Tiêu, mẹ ngươi xem ra đối với ngươi vô cùng quan tâm. Ngươi liền không tính đi ra ngoài thấy hắn một mặt sao? Phượng nữ nhẹ giọng nói. Ở Thiên Thần Thạch bên trong, có một đạo hư không kính, chiếu bắn ra ngoại giới tất cả. Long Ngạo Thiên cùng Long Hàn Yên nhất cử nhất động, đều bị Phượng nữ nhìn ở trong mắt. Chờ một chút, Lăng Tiêu lẳng lặng nhìn. Trong ánh mắt có hào quang nhàn nhạt lấp lóe. Chương 665. Đáy biển nguy cơ, bất quá cô ngươi không cần lo lắng. Biểu ca hắn kỳ tài ngút trời. Phúc lớn mạng lớn. Lại làm sao có khả năng sẽ chết trong luân hồi hải. Người có thể không biết. Vừa Phần Thiên Yêu Hoàng lớn lối như vậy. Thế nhưng hắn ở thánh khư bên trong. Bị biểu ca đánh cho cùng chó giống như. Long Ngạo Thiên nhìn thấy Long Hàn Yên vẻ mặt không đúng. Liền vội vàng giải thích. Nghe được Phần Thiên Yêu Hoàng thời điểm. Trong ánh mắt tràn đầy tức giận bất bình vẻ mặt. Cái gì? Phần Thiên Yêu Hoàng đánh không lại Lăng Tiêu. Long Hàn Yên trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong lòng khó có thể bình tĩnh, Phần Thiên Yêu Hoàng là ai? Thiên Yêu Cung thiếu chủ, thuần huyết Hỏa Kỳ Lân, là giống như Long Ngạo Thiên thuần huyết thần thú, có thể nói là đương thời vô song, thiên phú tuyệt luân, so với nhân tộc cái kia chút tuyệt thế thể chất cùng huyết mạch. Mạnh hơn nhiều, thuần huyết thần thú, nói cách khác chỉ cần bất tử, nhất định sẽ trở thành vô thượng thần linh, nhưng Phần Thiên Yêu Hoàng dĩ nhiên bày ở Lăng Tiêu trong tay. Đơn giản là khó mà tin nổi, Long Hàn Yên còn nhớ. 20 năm trước chính mình lúc rời đi, Lăng Tiêu vẫn chỉ là trong tả một đứa con nít, ai có thể nghĩ tới, thời gian 20 năm, cái kia bị mẫu thân ném xuống trẻ con, dĩ nhiên sẽ trưởng thành tới mức như thế, Tiêu Nhi những năm này, khẳng định ăn thật nhiều khổ, Long Hàn Yên thanh âm có chút run rẩy, Mắt Sừng lộ ra một tia nước mắt trong suốt. Không phải là, ta Long Ngạo Thiên người nào. Lão già ta cũng không sợ. Nhưng ta liền khâm phục Lăng Tiêu biểu ca. Nhấc lên Lăng Tiêu thời điểm, Long Ngạo Thiên trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Lúc đó chúng ta ở Luân Hồi Hải. Biểu ca vì cứu chúng ta, rơi vào Luân Hồi Hải. May là Thái Âm Cung chi chủ đi ngang qua, đem chúng ta cứu trở về Thái Âm Cung. Hỏa Diễm Sơn chính là cái kia con mụ điên vừa lúc ở Thái Âm Cung. Liền đem ta mang về Hỏa Diễm Sơn, đưa về Thủy Tinh Cung. Sau khi ta đã bị lão già cấm túc, Long Ngạo Thiên trong ánh mắt tràn đầy tức giận bất bình vẻ mặt. Điên vì cái gì bà tử, không lớn không nhỏ, Hỏa Diễm Sơn chi chủ. Lúc đó thiếu chút nữa thì thành cha ngươi phu nhân. Long Hàn Yên lườm hắn một cái, không vui nói, lão đầu tử phu nhân, cũng còn tốt nàng chưa thành công, nếu không nơi nào còn có ta, kéo xa, chúng ta nói tiếp Lăng Tiêu biểu ca. Long Ngạo Thiên nhỏ giọng lầu bầu nói, Long Ngạo Thiên tuy rằng bị cấm túc, thế nhưng Lăng Tiêu sau khi làm một dãy chuyện, thật sự là quá mức chấn động toàn bộ chiến thần đại lục, đặc biệt là ở thiên thần thạch bên trong, cùng quần hùng đánh bạc, tham gia thiên thần đại hội, chém thiên kiêu. Bại anh tài, mãi cho đến phía sau ở thánh khư bên trong đại phát thần uy. Chém liên tục đông đảo võ đạo thánh địa thiên tài tuyệt thế. Trận chiến cuối cùng đánh bại phần thiên yêu hoàng, đạt được yêu thánh truyền thừa. Một loạt chuyện này, cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ chiến thần đại lục. Đặc biệt là Long Chiến Thiên trở lại Thủy Tinh Cung sau khi. Long Ngạo Thiên quấn quýt lấy hắn đem thánh khư sự tình nói một lần. Nghe được Lăng Tiêu chuyện tích, Long Ngạo Thiên còn hối hận rồi đã lâu. Hối hận chính mình không có trộm chạy ra ngoài, nếu không thì, ở thánh khư bên trong là có thể tận mắt nhìn Lăng Tiêu phong thái. Tiêu Nhi, hắn quả nhiên cùng phụ thân hắn giống như, thiên phú tuyệt luân, ta cũng không nghĩ tới hắn có thể đủ đi đến một bước này. Long Hàn Yên khắp khuôn mặt là ôn nhu cùng nụ cười từ ái. Mơ hồ có một loại vẻ tự hào, lòng của nàng cũng theo Long Ngạo Thiên giảng giải mà tâm đãng thần dung. Phảng phất tiếp theo Long Ngạo Thiên đồng thời. Nhìn thấy mình đứa con trai kia đi tới chiến thần đại lục. Một đường chém thiên tài, bại thiên kiêu, quét ngang thiên hạ, ngang dọc vô địch, cô, người không cần lo lắng. Biểu ca ở thánh khư bên trong cùng đại ca nói rồi. Chờ hắn ở thánh khư trong sự tình kết thúc, sẽ tới Thủy Tinh Cung. Tính ra, hẳn là sắp đến lúc rồi. Đến thời điểm mẹ con các ngươi là có thể đoàn tụ. Long Ngạo Thiên thập phần vui vẻ nói. Đến Thủy Tinh Cung, không được. Long Hàn Yên vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi, có chút khẩn trương nói rằng, Ngạo Thiên, người nhất định phải nghĩ biện pháp thông báo Tiêu Nhi, tuyệt đối đừng để hắn đến Thủy Tinh Cung, phụ vương của ngươi như vậy cố chấp tính tình, vốn là đối với Lăng Chấn Động vô cùng không thích, như là gặp được Tiêu Nhi, nói không chắc sẽ nổi trận lôi đình, gây bất lợi cho Tiêu Nhi, không thể nào, Long Ngạo Thiên có chút khó tin nói rằng, biểu ca dù nói thế nào, cũng là lão đầu tử cháu ngoại trai. Hắn nếu dám đồng hồ đôi ca bất lợi, ta liền lột sạch râu mép của hắn. Ngươi không hiểu, Ngạo Thiên, phụ vương của ngươi rất cố chấp, không người nào có thể thay đổi ý nghĩ của hắn. Long Hàn Yên nhẹ thở dài một cái nói. Bỗng nhiên, Long Hàn Yên như là nghĩ tới điều gì. Đột nhiên hỏi, Ngạo Thiên, Tiêu Nhi có phải hay không thức tỉnh rồi Long tộc huyết mạch? Thiên phú của hắn mạnh như thế, hẳn là thức tỉnh rồi Long tộc huyết mạch chứ. Chỉ cần hắn người mang thiên long huyết mạch. Coi như là ta Long tộc một thành viên, tin tưởng ngươi phụ vương sẽ không quá làm khó hắn. Long tộc huyết mạch, ta lúc đó gặp được biểu ca thời điểm, hắn vẫn không có thức tỉnh. Thế nhưng cô, ta có thể cảm giác được, biểu ca trong cơ thể Long tộc huyết mạch, có thể còn mạnh hơn ta. Long Ngạo Thiên vô cùng nói thật, còn mạnh hơn ngươi, làm sao có khả năng. Long Hàn Yên có chút khó có thể tin, bản thân nàng bất quá là thiên long huyết mạch, mà Lăng Chấn Động lại là nhân tộc. Cũng không có gì quá mức kinh người huyết mạch, hai người bọn họ kết hợp, làm sao có khả năng sẽ đản sinh ra vượt qua thiên long huyết mạch thiên phú. Có thể duy trì thiên long huyết mạch, cũng đã toán vô cùng ghê gớm, long tộc cùng nhân tộc kết hợp, sinh ra đời sau huyết mạch đều là hỗn tạp không thể tả. Cái này cũng là tại sao Long Vương đối với Long Hàn Yên cùng Lăng Chấn kết hợp như vậy căm tức một trong những nguyên nhân. Ta cũng không thể xác định, nhưng biểu ca trong cơ thể long tộc huyết mạch như là thức tỉnh. Chỉ ít cũng là chân long huyết mạch, Long Ngạo Thiên ngoẹo đầu nói rằng, chuyện này, thật là làm cho người ta khó có thể tin. Long Hàn Yên cười khổ một tiếng, cảm xúc chập trùng, nội tâm vô cùng không bình tĩnh, mà cái kia hai cái long tộc ông lão, giờ khắc này cũng đều là trợn mắt ngoác mồm, trong ánh mắt đầy là thần sắc không dám tin. Trưởng công chúa cái kia nhân tộc nhi tử, dĩ nhiên yêu nghiệt như thế, phần thiên yêu hoàng yêu nghiệt như vậy thiên tài, đều đang thua ở trong tay hắn. Chẳng lẽ tiểu tử kia đã chứng đạo chí tôn sao? Suy nghĩ một chút, trưởng công chúa nhi tử, mới 20 tuổi, mà bọn họ đều cao tuổi rồi, sống hơn mấy trăm ngàn năm, mới có tu vi bây giờ. Mỗi một người đều là vô cùng xấu hổ. Theo Long Ngạo Thiên giảng giải, Long Hàn Yên trên mặt cũng thay đổi thần thái sáng láng lên. Đó là một loại thấy được hy vọng trạng thái. Hay là, không bao lâu nữa nàng liền có thể thấy được Tiêu Nhi đi. Nghĩ đến đây, Long Hàn Yên nội tâm vừa căng thẳng lại sợ hãi. Ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này, nước biển kịch liệt mãnh liệt. Vô tận phù văn trong nháy mắt nổ vỡ đi ra. Từng đạo khủng bố vô cùng khí tức từ trên mặt biển bay xuống. Cả người đều tản ra lạnh lẽo, hắc ám, tà ác khí thế, ha ha ha, Long Hàn Yên quả nhiên ở đây, không nghĩ tới Long Ngạo Thiên cũng ở, thực sự là trời giúp ta vậy. Chúng tiểu nhân, đưa bọn họ toàn bộ bắt lại cho ta, một đạo càn rỡ mà âm lãnh âm thanh vang lên. Long Hàn Yên, Long Ngạo Thiên còn có cái kia hai cái long tộc ông lão đều là cả người chấn động. Sắc mặt đại biến lên, chương 666, cửu đầu xà bộ tộc, ầm ầm. Sương mù màu đen tràn ngập, tỏa ra một cỗ mùi tanh hôi nồng nặc khí tức, từ hải trên mắt, hạ xuống hơn 10 đạo khí tức cường đại áo bào đen bóng người. Từng cái vẻ mặt lạnh lẽo, trong ánh mắt tràn đầy khát máu ánh sáng, cầm đầu là một cái thanh niên áo bào đen, vóc người thon dài, quanh thân hắc quang tràn ngập, tóc của hắn dĩ nhiên là từng cái màu đen rắn độc. Khuôn mặt xem ra cực kỳ âm lãnh, nhìn chòng chọc vào Long Hàn Yên cùng Long Ngạo Thiên, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Thanh niên áo bào đen tu vi đã đạt đến nửa bước chí tôn cảnh giới. Hơn nữa quanh thân nhàn nhạt chí tôn thần uy tràn ngập. Hẳn là vượt qua đại địa chi kiếp. Ở sau người hắn, có tứ đại áo bào đen ông lão. Dĩ nhiên tất cả đều là vượt qua tứ tượng chi kiếp nửa bước chí tôn. Còn có mười mấy hoàng đạo cường giả. Khí tức cường đại, sát khí thuần túy. Vừa nhìn chính là sát phạt dứt khoát hạng người. Cửu đầu xà bộ tộc. Các ngươi làm sao có khả năng tiến nhập Đông Hải hải nhãn? Bên ngoài có huyền minh giết ma đại trận, các ngươi không thể tiến vào ở đây. Long tộc áo bào đen ông lão lạnh giọng nói rằng, sắc mặt hết sức khó coi. Ở đây mênh mông trong Đông Hải, tuy rằng thủy tinh cung là trong biển bá chủ, nhưng là trừ thủy tinh cung ở ngoài, còn có cường đại cửu đầu xà bộ tộc cùng long tộc tranh đấu. Qua nhiều năm như vậy phát sinh vô số huyết chiến, đều muốn trở thành này mênh mông Đông Hải duy nhất chí tôn. Cửu đầu xà bộ tộc chính là thượng cổ hung thú tướng Liễu Hậu Duệ, thực lực mạnh mẽ cực kỳ, tuy rằng trong tộc chí cường giả không nhất định là long tộc đối thủ, nhưng cửu đầu xà bộ tộc sinh sôi năng lực rất mạnh. Trong tộc đông đảo cường giả, những năm gần đây, long tộc ở cùng cửu đầu xà bộ tộc trong chiến tranh, đã có chút liên tục bại lui xu thế. Đông Hải hải nhãn, tuy rằng trấn áp Long Hàn Yên, nhưng nơi đây nhưng là vạn thủy hội tụ vị trí, chúng hải quy khư nơi, ẩn chứa Đông Hải bản nguyên. Chẳng những có áo bào đen cùng áo bào trắng hai vị long tộc trưởng lão tọa chấn, càng có huyền minh giết ma đại trận. Huyền minh giết ma đại trận chính là thượng cổ thần trận, chuyên môn khắc chế cửu đầu xà bộ tộc, liền ngay cả cường giả chí tôn đều không thể xông tới. Lăng Tiêu nếu không là ẩn thân ở thiên thần thạch bên trong, thiên thần thạch lại là một kiện cường đại thần khí, không có xúc động huyền minh giết ma đại trận, chỉ sợ cũng phải bị đại trận chém giết. Chín đầu bò sát, các ngươi muốn bắt tiểu gia ta rất lâu rồi chứ, nhưng các ngươi sẽ không sợ phụ vương ta đưa ngươi cửu đầu xà bộ tộc triệt để san thành bình địa sao? Long Ngạo Thiên chỉ vào người hắc bào thanh niên kia nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ giận dữ, cửu đầu xà bộ tộc tuy rằng những năm này càng ngày càng mạnh, nhưng trong tộc mạnh nhất cũng bất quá là cường giả chí tôn. Mà thủy tinh cung chi chủ, Đông Hải Long Vương nhưng là phong hào chí tôn, nếu không là những năm này bị chuyện quan trọng ràng buộc, sợ là sớm đã đem cửu đầu xà bộ tộc diệt. Đông Hải Long Vương, kha kha, tự nhiên có người đối phó hắn. Bất quá các ngươi là không thấy được, chờ bản thiếu gia bắt lại ngươi, nuốt ngươi chân long huyết mạch, ta là có thể triệt để tiến hóa thành thượng cổ tướng liễu. Đến thời điểm ta chứng đạo chí tôn, Đông Hải Long Vương lại tính là thứ gì? Nhấc lên Đông Hải Long Vương, thanh niên áo bào đen trong ánh mắt xẹt qua một tia vẻ kiêng dè, nhưng lập tức liền cười lạnh nói, bắt ta? Tưởng Kiệt, chỉ bằng ngươi còn muốn bắt tiểu gia ta, có tin hay không tiểu gia ta đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Long Ngạo Thiên khinh thường liếc mắt nhìn hắn, mười phân phách lối nói, Long Ngạo Thiên, ta biết ngươi chân long thân thể lợi hại, vì lẽ đó ta cũng không có ý định cùng ngươi đánh. Có bản lĩnh, Trước tiên đánh quá tướng Liễu bộ tộc bốn vị đại trưởng lão lại nói. Tưởng Kiệt cười lạnh một tiếng nói. Phía sau hắn bốn cái áo bào đen ông lão. Xem ra cả người tản ra dáng vẻ già nua. Khắp khuôn mặt là nếp nhăn. Nửa thân thể đều sắp xuống đất. Cặp mắt đục ngầu bên trong có tinh mang lấp lóe. Có vẻ vô cùng nguy hiểm. Bốn người đồng thời đi ra. Nhất thời một cỗ khí thế cường đại vô cùng tràn ngập ra. Đem Long tộc áo bào đen cùng áo bào trắng hai đại trưởng lão. Long Ngạo Thiên cùng với Long Hàn Yên đều khóa được đứng lên. Ngạo Thiên, chúng ta ngăn cản mấy tên khốn kiếp này. Người mau chóng thủy tinh cung. Tuyệt đối không nên rơi vào mấy tên khốn kiếp này trong tay. Áo bào đen cùng áo bào trắng hai vị trưởng lão đều là trong ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt vẻ. Cả người Long uy tràn ngập. Một cổ khí thế cường đại bộc phát ra. Liền muốn hướng về cửu đầu xà bộ tộc cường giả phóng đi. Muốn chạy trốn, làm sao có khả năng. Tưởng Kiệt cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn có một đạo hào quang màu đen phụt lên ra. Nhất thời một bộ cổ xưa cuộn tranh trong nháy mắt lan tràn ra. Đem tất cả mọi người bao phủ lại. Thiên cơ trận đồ, người dĩ nhiên đem thiên cơ trận đồ đều mang đến. Áo bào đen trưởng lão kinh hô lên nhất thanh. Trong ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Thiên cơ trận đồ chính là cửu đầu xà bộ tộc chí tôn khí. Chấn tộc chi bảo, nội tàng tạo hóa, vô cùng thần bí, truyền thuyết có ngàn tầng không gian, huyền diệu khó lường, Tưởng Kiệt dĩ nhiên đem thiên cơ trận đồ đều mang đến. Nói rõ dự mưu đã lâu, đây là quyết tâm muốn bắt Long Ngạo Thiên cùng Long Hàn Yên. Thiên cơ trận đồ, phá cho ta, Tưởng Kiệt trong ánh mắt phong mang lóe lên, nhất thời một cổ cường đại mà mênh mông thần quang gợn sóng. Từ thiên cơ trận đồ bên trên bắn mạnh ra, ẩn chứa một nguồn sức mạnh hủy diệt, răng rác, đại dương màu đen bên trên, vô tận phù văn phá nát, từng đạo xích thần trật tự nổ ra, nguyên bản giam cầm Long Hàn Yên biển đen lao tù trong nháy mắt bị phá ra. Ha ha ha, Long Hàn Yên, Đông Hải Long Vương cũng thật là độc ác a, dĩ nhiên nhẫn tâm đem em gái của chính mình trấn áp tại ở đây 20 năm. Ta đưa ngươi cứu ra, ngươi làm như thế nào cảm tạ ta? Tưởng Kiệt cười to một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo, dưới cái nhìn của hắn, đại cục đã định, có thiên cơ trận đồ phong tỏa hư không? Ở tứ đại trưởng lão dưới sự vây công, áo bào đen cùng áo bào trắng hai vị trưởng lão chắc chắn phải chết. Long Ngạo Thiên cùng Long Hàn Yên nhất định có thể bị bắt giữ. Cửu đầu xà bộ tộc, đáng chết, Long Hàn Yên trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng phong mang. Nàng thả người mà đến, như một vệt màu trắng cầu vồng, nhanh đến mức cực hạn. Quanh thân có vàng, hắc lưỡng sắc quang mang tràn ngập, màu trắng trưởng ấn hướng về Tưởng Kiệt ấn đến. Cái gì, nhị tượng chi kiếp, Tưởng Kiệt biến sắc, hắn căn bản không nghĩ tới. Long Hàn Yên tu vi dĩ nhiên kinh khủng như thế. Ở đây Đông Hải Hải Nhãn bị trấn áp 20 năm. Tu vi liên phá mấy đại cảnh giới, đã vượt qua hắc thủy chi kiếp. Vẻ này sát cơ lạnh như băng đưa hắn khóa chặt, Tưởng Kiệt dù muốn hay không, trong nháy mắt thả người lùi về sau ra, bỏ tổn thương thiếu chủ nhà ta. Cửu đầu xà bộ tộc một vị đại trưởng lão thân hình lóe lên, liền chắn Tưởng Kiệt trước mặt, quanh thân tản ra tà ác mà âm sát khí tức, một trưởng hướng về Long Hàn Yên ấn đến. Trưởng phong nổ ra, Long Hàn Yên sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt bị đánh bay vài chục trượng, bồng bềnh rơi trên mặt đất. Nàng tuy rằng vượt qua nhị tượng chi kiếp, nhưng cũng vẫn cứ không phải vượt qua tứ tượng chi kiếp cửu đầu xà bộ tộc đại trưởng lão đối thủ. Tưởng Kiệt, người tên khốn kiếp này, phụ vương ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta giết ngươi. Long Ngạo Thiên nhìn thấy Long Hàn Yên bị đánh lui, nhất thời trong ánh mắt lộ ra một tia phẫn nộ, quanh thân màu vàng tinh lực dâng trào, một quyền hướng về Tưởng Kiệt đánh tới. Răng rác, màu vàng quyền ấn ẩn chứa vô cùng thần lực, cú đấm này để Tưởng Kiệt đều là hơi biến sắc. Chương 667, bắt giặc phải bắt vua trước. Tưởng Kiệt thân hình bất động, một vị áo bào đen ông lão ngang trời na di mà đến. Trong lòng bàn tay hắc mang phụt lên, hóa thành một đạo màu đen vòng xoáy, trong nháy mắt liền đem một quyền này sức mạnh hóa giải. Mà cái kia áo bào đen ông lão trong ánh mắt phong mang lóe lên, ngang trời hướng về Long Ngạo Thiên chộp tới. Dừng tay, áo bào đen trưởng lão cùng áo bào trắng trưởng lão đều là sắc mặt đại biến. Long Ngạo Thiên không thể có bất kỳ thất thoát nào, như là đã rơi xuống như vậy một bộ cục diện, cho dù chết, cũng phải đem Long Ngạo Thiên cứu ra ngoài. Ầm ầm ầm, bọn họ quanh thân Long uy tràn ngập, từng luồng dòng máu mạnh mẽ khí dâng trào ra. Trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ điên cuồng vẻ, triển khai cường đại thần thông, hướng về Tưởng Kiệt đánh tới, muốn chết. Mặt khác hai đại áo bào đen ông lão trong ánh mắt sát cơ lóe lên. hướng về áo bào đen cùng áo bào trắng trưởng lão đánh tới. Tứ đại nửa bước chí tôn, đều vượt qua tứ tượng chi kiếp, từng cái sức chiến đấu đều là vô cùng khủng bố. Trong nháy mắt liền bạo phát đại chiến kịch liệt. Cửu đầu xà bộ tộc sao? Thật là muốn chết. Thiên thần thạch bên trong, Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ lóe lên. Vạn năm trước, Lăng Tiêu nhớ Đông Hải bá chủ chính là Thủy Tinh Cung. Long tộc xưng bá Đông Hải, trấn áp ngàn tỷ hải tộc. Vào lúc ấy vẫn chưa từng nghe nói cửu đầu xà bộ tộc. Bây giờ vạn năm năm tháng, cửu đầu xà bộ tộc dĩ nhiên thành tăng đến có thể cùng Long tộc sánh vai mức độ. Bây giờ lại còn muốn đánh Long Hàn Yên cùng Long Ngạo Thiên chủ ý. Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được cửu đầu xà bộ tộc chi sở dĩ như vậy càn rỡ. Phía sau nhất định có những thế lực khác chống đỡ. Là Thiên Yêu Điện sao? Phần Thiên Yêu Hoàng, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Vang lên vừa mới vừa rời đi phần Thiên Yêu Hoàng. Long tộc nếu ở Hải Nhãn bày ra huyền minh giết ma đại trận. Cửu đầu xà bộ tộc tựu không khả năng vô thanh vô tức xâm lấn đi vào. Trừ phi có nội gian. Lăng Tiêu có đầy đủ lý do đi hoài nghi phần Thiên Yêu Hoàng. Lăng Tiêu vừa muốn, một bên cưỡi thiên thần thạch lặng lẽ đi tới Tưởng Kiệt bên người. Chính là bắt giặc phải bắt vua trước. Lăng Tiêu chuẩn bị trước đem Tưởng Kiệt bắt lại. Ầm ầm, một đạo lôi đình nổ vang. Màu vàng thần quang ngang dọc vô cùng. Lăng Tiêu trong nháy mắt từ thiên thần thạch bên trong đi ra. Một chưởng đánh về Tưởng Kiệt sau gáy. Một chưởng này nhanh đến mức cực hạn, như kinh lôi thiểm điện. Trong nháy mắt liền vỗ vào Tưởng Kiệt trên đầu. Tưởng Kiệt nguyên bản mặt nở nụ cười, cho rằng kết quả của trận chiến này không có bất kỳ hồi hộp. Đang ảo tưởng bắt được Long Ngạo Thiên, giật hắn chân long huyết mạch, sau đó huyết mạch của chính mình tiến hóa, trở thành thượng cổ tướng liễu, sau đó đại sát tứ phương, uy chấn thiên hạ. Kết quả, không ngờ Lăng Tiêu xuất hiện, hắn nhất thời cũng cảm giác được mắt tối sầm lại, không khỏi điên cuồng giống lên. Là ai, lại dám đánh lén bản thiếu gia? Tưởng Kiệt tức giận đến cả người run, trên người một luồng nóng rực thần quang bốc lên, liền muốn đem Lăng Tiêu đánh bay. Ầm ầm, Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, không chút khách khí oanh đánh một quyền, trực tiếp đánh vào Tưởng Kiệt trên bụng của. Phốc, Tưởng Kiệt bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhất thời thân thể giống một con tôm hùm lớn giống như cong queo. Lăng Tiêu một cái tay giữ lại Tưởng Kiệt cổ, lòng bàn tay sát cơ phụt lên, phong mang vô cùng. Nhất thời một luồng nguy cơ rất chí mạng đem Tưởng Kiệt bao phủ lại. Để hắn cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn không nghi ngờ chút nào. Chỉ cần Lăng Tiêu hơi suy nghĩ, e sợ sau một khắc là có thể trực tiếp đưa hắn chém giết. Này rốt cuộc là ai? Tại sao lại ẩn trốn ở chỗ này? Liền ngay cả thiên cơ trận đồ cũng không có phát hiện. Mau thả thiếu chủ, tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Lăng Tiêu đột nhiên xuất hiện. Làm cho tất cả mọi người đều rất bất ngờ cùng khiếp sợ. Đặc biệt là cửu đầu xà bộ tộc tứ đại trưởng lão. Ánh mắt phát lạnh, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ lạnh như băng. Hướng về Lăng Tiêu mắng. Tất cả dừng tay cho ta. Nếu không thì, chớ có trách ta hiện tại liền làm thịt hắn. Lăng Tiêu cười lạnh, trong ánh mắt phong mang vô cùng. Nhìn gần tứ đại trưởng lão. Không hề có một chút thần sắc sợ hãi. Biểu ca, đúng là ngươi sao? Ha ha ha, cô. Là biểu ca, hắn chính là Lăng Tiêu biểu ca. Long Ngạo Thiên thấy được Lăng Tiêu sau khi, nhất thời trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ, vội vã hô to lên. Long Hàn Yên cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra khó tin vẻ vui mừng, bỗng nhiên hướng về Lăng Tiêu nhìn tới. Đó là một cái áo trắng như tuyết thiếu niên, vóc người kiên cường, tóc đen tung bay, khuôn mặt tuấn tú, một đôi mắt sáng sủa mà tầm nhìn, cả người đều tản ra một luồng phong thần như ngọc khí tức. Đây chính là nàng Triều Tư Mộ Tưởng nhi tử, hắn chính là Lăng Tiêu. Long Hàn Yên cả người tốc phát run, cảm xúc dâng trào, không kềm chế được, kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu. Bỗng nhiên hai hàng thanh lệ rơi xuống. Long Ngạo Thiên, các ngươi mau tới đây. Lăng Tiêu có chút không dám nhìn Long Hàn Yên mắt, nhìn thấy Long Hàn Yên thời khắc này dáng vẻ. Lăng Tiêu cũng là nội tâm chấn động, nhưng giờ khắc này đối đầu kẻ địch mạnh, hắn mạnh mẽ đè xuống nội tâm sóng lớn. Bình tĩnh nói, được rồi. Biểu ca, Long Ngạo Thiên lôi kéo Long Hàn Yên, ở áo bào đen cùng áo bào trắng hai vị trưởng lão bảo vệ hạ. Cảnh giác đi tới Lăng Tiêu phía sau, mà cửu đầu xà bộ tộc tứ đại trưởng lão, còn có những hoàng giả cảnh kia cường giả. Mỗi một người đều là hai mặt nhìn nhau, không dám có động tác gì. Tưởng Kiệt ở Lăng Tiêu trong tay, bọn họ nhất định chính là sợ ném chuột vỡ đồ. Chỉ lo Lăng Tiêu thật sự ra tay giết Tưởng Kiệt, tiểu tử, thả thiếu chủ nhà ta. Nếu không thì coi như ngươi chạy trốn tới thiên nhai hải sừng. đều chắc chắn phải chết. Cửu đầu xà bộ tộc tứ đại trưởng lão, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, lên tiếng mắng, uy hiếp ta không phải là dọa đại. Chờ ta xác nhận chúng ta sau khi an toàn, ta tự nhiên sẽ thả hắn. Lăng Tiêu cười nhạt, xem ra bình tĩnh mà hờ hững. Tưởng Kiệt đúng không? Phát hiện đang chậm rãi đem thiên cơ trận đồ thu. Nhớ kỹ, không muốn đùa nghịch bất kỳ kế vặt, bằng không ta liền trực tiếp chém ngươi. Lăng Tiêu cười híp mắt ở Tưởng Kiệt tai vừa nói. Trong lòng bàn tay của hắn, hào quang màu đen tràn ngập. Đại diệt hồn thuật cùng diệt hồn châm trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tưởng Kiệt trong óc. Đem Tưởng Kiệt nguyên thần khóa được đứng lên. Chỉ cần Tưởng Kiệt chút nào dị động, liền lập tức hạ sát thủ. Được, ta thu. Tưởng Kiệt sắc mặt hết sức khó coi. Thế nhưng hắn biết lúc này không có lựa chọn nào khác. Coi như trong lòng đối với Lăng Tiêu ngàn đao bầm thây, nhưng lúc này cũng chỉ có thể bé ngoan nghe lời. Vù, thiên cơ trận đồ ánh sáng lóe lên, hóa thành một đạo cổ xưa cuộn tranh, rơi vào Tưởng Kiệt trong tay. Bốn phía lại khôi phục hải nhãn cảnh tượng. Long Ngạo Thiên, đem bọn hắn rời khỏi nơi này trước. Ta sau đó phải đi tìm các ngươi. Lăng Tiêu trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt Tưởng Kiệt cái tên này sợ chết, bằng không hắn còn thật không biết làm như thế nào mặt với trước mắt cục diện. Tứ đại nửa bước chí tôn, hơn nữa đều vượt qua tứ tượng chi kiếp, liền ngay cả Lăng Tiêu đều không dám hứa chắc có thể đưa bọn họ đều lấy xuống. Chúng ta đi, biểu ca ngươi làm sao bây giờ? Không được, phải đi cùng đi. Long Ngạo Thiên nhìn Lăng Tiêu một chút, cố chấp nói rằng, không sai, Tiêu, vị thiếu hiệp kia, phải đi chúng ta cùng đi. Ta không biết đưa ngươi một người vứt ở chỗ này. Long Hàn Yên cũng là bỗng nhiên nâng lên đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, hít sâu một hơi tức giận nói, mẫu thân, ta có thể không phải là cái gì thiếu hiệp, ta vẫn ưa thích nghe ngươi gọi ta Tiêu Nhi. Yên tâm đi, các ngươi đi mau, liền này một đám gà đất chó sành, không làm gì được ta. Lăng Tiêu nhìn Long Hàn Yên một chút, trên mặt hốt nhiên không sai lộ ra nụ cười sán lạn, trong đôi mắt có một tia ánh sáng lộng lẫy óng ánh lấp lóe. Chương 668 Long Liệt, mẫu thân, nghe được Lăng Tiêu hô lên hai chữ này, Long Hàn Yên nhất thời run lên trong lòng, bỗng nhiên nâng lên đầu, trong ánh mắt tràn đầy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ mặt. Hai mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, ngươi kêu ta cái gì? Long Hàn Yên cả người run rẩy, kích động đến không kềm chế được, hai hàng thanh lệ không cầm được liền chảy ra. Mẫu thân, ta sẽ là của ngươi Tiêu Nhi, nghe lời của ta, ngươi cùng Ngạo Thiên rời khỏi nơi này trước. Ta có biện pháp thoát thân. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, chăm chú nhìn Long Hàn Yên nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Thời khắc này, hắn rốt cục dám nhìn thẳng nội tâm của chính mình, mà Long tộc áo bào đen cùng áo bào trắng trưởng lão đều là giống gặp quỷ giống như, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Vừa Long Ngạo Thiên còn đang đại đàm luận Lăng Tiêu sự tình, kết quả Lăng Tiêu liền xuất hiện, trưởng công chúa dĩ nhiên sinh một cái như vậy yêu nghiệt nhi tử. Ai cũng không cho phép đi. Không thả thiếu chủ nhà ta, các ngươi đều phải chết. Cửu đầu xà bộ tộc trưởng lão lạnh giọng nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ lạnh như băng. Tứ đại trưởng lão tỏa ra sát khí ngập trời, đem Lăng Tiêu đám người triệt để khóa được đứng lên. Như là các ngươi muốn chết, liền cứ đến, yên tâm, chỉ cần bọn họ an toàn ly khai, ta liền thả Tưởng Kiệt. Lăng Tiêu cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy phong mang vẻ. Hắn biết, cửu đầu xà bộ tộc người không dám nắm Tưởng Kiệt mệnh đến đánh cược. Nắm lấy Tưởng Kiệt chính là bắt được tử huyệt của bọn họ. Quả nhiên, tứ đại trưởng lão trên mặt đều là lộ ra cực kỳ dãy dụa vẻ mặt. Cả người khí tức bắt đầu có chút yếu ớt đứng lên. Cô cô, chúng ta đi nhanh đi. Biểu ca rất lợi hại. Liền phần thiên yêu hoàng đều không phải là biểu ca đối thủ. Liền mấy cái này lão già, khẳng định không ngăn được biểu ca. Chúng ta lập tức về Thủy Tinh Cung viện binh. Nếu như chậm, nhưng là không còn kịp rồi. Long Ngạo Thiên cũng nhỏ giọng truyền âm cho Long Hàn Yên nói. Hắn đối với Lăng Tiêu tràn đầy sùng bái cùng tự tin. Bất luận Lăng Tiêu nói cái gì, hắn đều tin tưởng Lăng Tiêu. Tốt, chúng ta đi. Long Hàn Yên trên mặt lộ ra dãy dụa vẻ mặt, lưu luyến không rời nhìn Lăng Tiêu một chút. Trong lòng đồng dạng lại là vô cùng tự hào. Nàng biết, ở lại chỗ này sẽ chỉ là Lăng Tiêu phiền toái. Bọn họ an toàn ly khai, Lăng Tiêu mới có thể yên tâm đào tẩu. Tiêu Nhi, ta ở Thủy Tinh Cung chờ ngươi, ngươi tuyệt đối không nên có chuyện, bằng không, coi như là dốc hết tứ hải bát hoang, ta cũng phải đem cửu đầu xà bộ tộc chém tận giết tuyệt. Long Hàn Yên bỗng nhiên nhìn Lăng Tiêu một chút, trong ánh mắt đầy vẻ không muốn vẻ, Bất quá nàng trong thanh âm truyền tới băng hàn sát ý, để Tưởng Kiệt cùng cửu đầu xà bộ tộc người đều là cả người phát lạnh. Tưởng Kiệt thật đúng là khóc không ra nước mắt, ai có thể nghĩ tới trong truyền thuyết chiến bại phần thiên yêu Hoàng Lăng Tiêu. Dĩ nhiên sẽ là Long Hàn Yên nhi tử, đây thực sự là quá khó mà khiến người ta tin tưởng. Yên tâm đi, mẫu thân, ta chẳng mấy chốc sẽ đi Thủy Tinh Cung tìm được ngươi rồi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, cho bọn hắn một cái yên tâm ánh mắt. Được, chúng ta đi, Tiêu Nhi, người chú ý an toàn. Long Hàn Yên cũng biết thời gian kéo càng lâu, vượt có thể tha đến cửu đầu xà bộ tộc viện binh. Bây giờ là cướp thời gian thời điểm, nhất định phải cấp tốc Thủy Tinh Cung xin cứu binh. Nàng nhìn thật sâu Lăng Tiêu một chút, không sai, sau đó xoay người mang theo Long Ngạo Thiên cùng áo bào đen. Áo bào trắng hai đại trưởng lão cấp tốc rời đi Đông Hải Hải Nhãn. Nhìn thấy Long Hàn Yên cùng Long Ngạo Thiên bốn người ly khai. Cái kia tà ác cửu đầu xà bộ tộc người đều đang không dám có bất kỳ ngăn cản. Từng cái sắc mặt tái xanh, chỉ có thể mặc cho bọn họ ly khai. Tiểu tử, bọn họ đã đi rồi. Lần này có thể thả thiếu chủ nhà ta đi. Cửu đầu xà bộ tộc đại trưởng lão không nhịn được hỏi. Trong ánh mắt sát cơ rừng rực, Lăng Tiêu không nghi ngờ chút nào. Giờ khắc này thả Tưởng Kiệt, chỉ sợ bọn họ bốn cái cứu hộ nhào lên đem chính mình xé thành phấn vụn. Không nên gấp gáp, chờ một chút, hiện tại hắn nhóm có thể vẫn không có an toàn. Lăng Tiêu cười híp mắt nói rằng, cửu đầu xà bộ tộc cường giả tuy rằng phẫn nộ, mỗi một người đều muốn ăn tươi nuốt sống Lăng Tiêu, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Đông Hải Hải Nhãn ở ngoài, Long Hàn Yên, Long Ngạo Thiên cùng áo bào đen áo bào trắng trưởng lão trốn thoát. Cô, chúng ta bây giờ liền Thủy Tinh Cung sao? Long Ngạo Thiên hỏi, hiện tại Thủy Tinh Cung, thời gian quá chậm, không kịp, Ngạo Thiên, ngươi lập tức thổi lên chân long sừng, lấy sức mạnh huyết thống cùng phụ vương của ngươi câu thông. Để hắn tự mình tới rồi, nói cho hắn biết, như là hắn không dám đến, từ đây ta sẽ không có hắn người ca ca này. Long Hàn Yên liền vội vàng nói, trong ánh mắt tràn đầy lạnh như băng vẻ mặt, chân long sừng, đúng vậy, có thể trực tiếp liên hệ lão già, ta dĩ nhiên đã quên. Long Ngạo Thiên ánh mắt sáng lên, vội vã từ pháp bảo chứa đồ bên trong lấy ra một viên màu vàng rồng sừng. Đây là Đông Hải Long Vương vì hắn luyện chế chí bảo. Có thể lấy huyết mạch liên kết, bất luận cách bao nhiêu vạn dặm, cách bao nhiêu trọng hư không, chỉ cần thổi lên chân long sừng, đều có thể lập tức liên lạc với Đông Hải Long Vương. Vù, một luồng to rõ, mênh mông mà cổ xưa âm thanh vang lên, phảng phất trong nháy mắt xuyên thủng vạn dặm hư không. Mang theo một loại đặc hữu long uy gợn sóng, thần bí khó lường, Long Ngạo Thiên ánh mắt chăm chú, trên ngón tay một giọt dòng máu màu vàng óng tràn ngập. Ở trong hư không tạo thành một đạo phù văn màu vàng. Trong phút chốc hào quang tỏa sáng, phảng phất là mở ra một đạo cổ xưa môn hộ. Ở Long Ngạo Thiên trước mặt, xuất hiện một vệt kim quang sáng chói tấm gương. Một người mặc ngũ trảo kim long bào, đầu đội bình ngày quan, vóc người anh vĩ bất phàm. Phảng phất có thể chống đỡ khai thiên địa người đàn ông trung niên. Ánh mắt thâm thúy mà uy nghiêm, chậm rãi hướng về Long Ngạo Thiên xem ra, tự có một luồng quan sát bát hoang, khí thôn thiên hạ uy nghiêm cùng thô bạo. Hắn chính là Đông Hải Thủy Tinh Cung chi chủ, thế hệ này Đông Hải Long Vương, Long Liệt, Ngạo Thiên, chuyện gì? Long Liệt thản nhiên nói, lão già, nhanh tới cứu ta a, ngươi không tới nữa ta liền muốn bị người giết chết. Cửu đầu xà bộ tộc đám khốn kiếp kia. Không biết rõ làm sao làm, phá tan rồi huyền minh giết ma đại trận, muốn giết ta cùng cô, chúng ta ngay ở Đông Hải Hải Nhãn, ngươi mau lại đây a. Long Ngạo Thiên vừa nhìn thấy Long Liệt, nhất thời trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ, vội vã la to nói, cửu đầu xà bộ tộc, muốn chết. Long Liệt ánh mắt phát lạnh, phảng phất có một luồng sát cơ ngưng tụ bão táp sẽ phải bạo phát, cách hư không vô tận, đều để Long Ngạo Thiên cả người phát lạnh. Người tại sao lại một mình chạy đi, xem ta trở về làm sao trừng trị ngươi. Không đúng vậy, các ngươi không phải đã trốn ra Đông Hải Hải Nhãn sao? Mau chóng Thủy Tinh Cung, ta lập tức sẽ trở lại. Long Liệt trừng Long Ngạo Thiên một chút, chợt thấy Long Ngạo Thiên sau lưng cảnh tượng, có chút kinh ngạc hỏi, là biểu ca bắt Tưởng Kiệt đã cứu chúng ta. Ngươi mau lại đây a, ngươi không tới nữa biểu ca sẽ bị Tưởng Kiệt giết chết. Long Ngạo Thiên vội vã hô lớn, biểu ca. Cái gì biểu ca? Long Liệt khẽ cau mày nói. Long Hàn Yên nhất thời không nhịn được, vọt thẳng tới hướng về Long Liệt hét lớn. Long Liệt, ngươi lề mề tính là gì nam nhân? Ngạo Thiên biểu ca chính là ta nhi tử Lăng Tiêu. Ngươi mau mau cho lão nương ta quay lại đây. Như là Lăng Tiêu thiếu một cọng tóc gáy. ta liền lật ngược ngươi thủy tinh cung, chúng ta liền ở ngay đây không đi, ngươi không đến, liền dứt khoát để cửu đầu xà bộ tộc người đem chúng ta bắt đi quên đi. Chương 669, Chiến tứ đại trưởng lão. Long Ngạo Thiên nhất thời trợn tròn mắt, trong ngày thường dịu dàng xinh đẹp nho nhã cô, vẫn còn có hung hãn như vậy một mặt, dĩ nhiên chỉ vào lão đầu tử mặt mắng to, bất quá, làm sao cảm giác cô mắng như thế thoải mái đây. Long Ngạo Thiên chính mình cũng có chút không nhịn được muốn thử một chút. Hồ đồ, các ngươi mau mau thủy tinh cung, Lăng Tiêu giao cho ta. Long Liệt sắc mặt nhất thời chìm xuống, quay về Long Hàn Yên cùng Long Ngạo Thiên mắng. Vù, không chờ Long Hàn Yên cùng Long Ngạo Thiên nói cái gì, bọn họ trước mắt quang kính liền trực tiếp biến mất. Cô, chúng ta là muốn thủy tinh cung sao? Lão già hắn nên đến đây đi. Long Ngạo Thiên hỏi, chúng ta không quay về. Đi, tìm một chỗ trốn trước. Nếu chúng ta cứ như vậy thủy tinh cung, nói không chắc Long Liệt tên khốn kia liền không tới cứu Lăng Tiêu. Tin tưởng ta, không có gì là hắn không làm được. Long Hàn Yên hừ lạnh một tiếng đạo, đối với Long Liệt vị huynh trưởng này tràn đầy vô cùng oán niệm. Long Ngạo Thiên ồ một tiếng, tiếp theo Long Hàn Yên hướng về hải nhãn xa xa bay đi. Tạm thời trước tiên tìm một chỗ trốn đi, chờ đợi Long Liệt đến. Mà áo bào đen cùng áo bào trắng hai vị trưởng lão đều là nhìn nhau cười khổ một tiếng, toàn bộ thủy tinh cung bên trong, dám như thế nói chuyện với Long Vương, cũng chỉ có Long Hàn Yên cùng Long Ngạo Thiên, bọn họ tự nhiên là vội vã đi theo, ở Long Vương đến trước khi tới, nhất định phải bảo vệ tốt cô nãi nãi này cùng cái này tiểu tổ tông. Vù, ngay ở Long Ngạo Thiên thổi lên chân long sừng thời điểm, một cái cửu đầu xà bộ tộc đại trưởng lão vẻ mặt biến đổi, trong ánh mắt lộ ra rét lạnh sát cơ, đáng chết. Long Ngạo Thiên dĩ nhiên lay động chân long sừng, trước hắn lặng lẽ ở Long Ngạo Thiên trên người để lại một tia nguyên thần dấu ấn. Long Ngạo Thiên thổi lên chân long sừng thời điểm, trong nháy mắt đã bị hắn cảm thấy, tiểu tử, thả thiếu chủ, bằng không chúng ta liều tính mạng cũng muốn giết ngươi. Tứ đại trưởng lão cùng nhau về phía trước áp sát, từng cái sắc mặt lạnh lẽo, trong ánh mắt tràn đầy ngập trời sát cơ. Lăng Tiêu, ngoan ngoãn ngươi liền thả ta phụ tôn đã chạy tới. Chờ hắn đến sẽ là của ngươi giờ chết. Tưởng Kiệt cũng là cười lạnh một tiếng nói. Ha ha ha, các ngươi đã nghĩ như vậy muốn hắn, vậy ta liền trả lại cho các ngươi. Lăng Tiêu nhìn tứ đại trưởng lão một chút, đột nhiên cười ha ha một tiếng, bàn tay dâng lên thần quang, trong nháy mắt thúc giục đại diệt hồn thuật cùng diệt hồn châm sức mạnh, tàn nhẫn mà đánh vào Tưởng Kiệt trong óc, đồng thời một cước đá ra, đem Tưởng Kiệt đạp về phía tứ đại trưởng lão. A, Tưởng Kiệt trong miệng truyền ra cực kỳ tiếng kêu thê thảm, trong miệng phun máu tươi tung tóe, trong nháy mắt bay ngang ra ngoài. Giết hắn đi, tứ đại trưởng lão nhất thời liền không nhịn được, cả người bùng nổ ra ngập trời sát cơ, từng cái ánh mắt vô cùng băng lãnh, hướng về Lăng Tiêu vồ giết mà tới. Mà Tưởng Kiệt bị cửu đầu xà bộ tộc cường giả đón lấy, bọn họ đều thấy Tưởng Kiệt sắc mặt trắng bệch, khí tức yếu ớt đến rồi cực hạn, nguyên thần đã sụp đổ rồi hơn nửa. Lăng Tiêu đại diệt hồn thuật cùng diệt hồn châm hủy diệt rồi Tưởng Kiệt hơn nửa nguyên thần, một cước kia lại đưa hắn cả người kinh mạch đạp cái nát tan. Nặng như vậy tổn thương, có thể nói là thần linh khó cứu, liền tính là không chết, cũng phải trở thành ngớ ngẩn. Ầm ầm ầm, cửu đầu xà bộ tộc tứ đại trưởng lão, cả người đều tản ra hơi thở cực kỳ khủng bố, toàn bộ đều là vượt qua tứ tượng chi kiếp cường giả siêu cấp. Cả người chu thiên một thể, từng cái trong ánh mắt sát cơ lộ, hận không thể đem Lăng Tiêu chém thành muôn mảnh. Chỉ bằng các ngươi mấy cái này lão già cũng muốn giết ta, hôm nay các ngươi tất cả mọi người đứng lại cho ta đi. Lăng Tiêu cười lạnh, trong ánh mắt lộ ra ngập trời phong mang vẻ. Vù, thôn thiên kiếm ong ong run rẩy, tỏa ra ngàn tỷ đạo nóng rực hào quang, từng đạo kiếm khí tràn ngập, phong mang vô cùng, bốn phía nước biển cũng bắt đầu kịch liệt bắt đầu run rẩy. Nếu muốn giết ta thì tới đi. Lăng Tiêu một chiêu kiếm chém xuống, màu đen sóng biển nổ ra, một tích tích nước biển cùng kiếm sắc bén mang ngưng tụ, trong nháy mắt hóa thành ngàn tỷ đạo kiếm khí, bỗng nhiên hướng về đông đảo cửu đầu xà bộ tộc cường giả hạ xuống, ẩn chứa một cổ hủy diệt hết thảy sức mạnh. Ầm ầm, cái kia tứ đại trưởng lão quanh thân hắc quang bốc lên, trưởng ấn ngang trời đánh tới, nhất thời liền đem không vài đạo kiếm khí làm vỡ nát hơn nửa. Thế nhưng những hoàng giả cảnh kia cường giả nhưng là không còn có số may như vậy. Lăng Tiêu triển khai thôn thiên kiếm lực lượng là kinh khủng cỡ nào, cơ hồ là trong nháy mắt thì có mười mấy hoàng đạo cường giả bị ánh kiếm xuyên qua thân thể, trực tiếp nổ thành một mảnh xương máu. liền nguyên thần cũng không có trốn ra được. Ha ha ha, Lăng Tiêu cười to một tiếng, hóa thành một đạo kim sắc thần quang tung ngày mà lên. Hướng về Đông Hải Hải trên mắt bay đi. Chạy đi đâu? Tứ đại trưởng lão từng cái ánh mắt lạnh lẽo. Lửa giận ngập trời, dồn dập nhún người nhảy lên, hướng về Lăng Tiêu đuổi theo. Dưới đáy biển chiến đấu, đối với Lăng Tiêu tới nói có chút ảnh hưởng, mà cửu đầu xà bộ tộc nhưng có thể có được lực lượng gia chi. Vì lẽ đó, Lăng Tiêu rời đi hải nhãn nơi sâu xa, đi tới vô tận đại hải bên trên trong hư không. Cửu đầu xà bộ tộc tứ đại trưởng lão tuy rằng đều vượt qua tứ tượng chi kiếp, nhưng so với phần thiên yêu hoàng có thể kém xa. Hơn nữa bốn người này đã qua thời kỳ tột cùng, khí huyết có chút suy yếu. Lăng Tiêu có thôn thiên kiếm nơi tay, đối mặt này tứ đại trưởng lão không có một chút nào e ngại vẻ. Trong lòng trái lại sinh ra hào tình vạn trượng, hắn tay không, liền thôn thiên yêu hoàng đều có thể đánh bại. Huống chi giờ khắc này thôn thiên kiếm nơi tay, thử hỏi quần hùng thiên hạ, có ai có thể tiếp nhận hắn một chiêu kiếm, giết hắn đi. Tứ đại trưởng lão nhìn nhau, đồng thời hướng về Lăng Tiêu nhào tới. Ầm ầm ầm, tứ đại trưởng lão thân ảnh còn giống như quỷ mị, ngang dọc hư không, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, lòng bàn tay dâng lên màu đen thần mang, hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Giết! Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, trong tay thôn thiên kiếm bỗng nhiên chấn động, hắn nhất thời tung ngày mà lên, triển khai na di bí thuật, đầy trời đều là Lăng Tiêu thân ảnh, chỉ thấy thôn thiên kiếm phân hóa thành ngàn tỷ ánh kiếm, ngang dọc vô cùng, hướng về tứ đại trưởng lão chém tới. Ầm! Màu đen trưởng ấn bị ánh kiếm chém nát, cái kia cổ kinh khủng chí tôn thần uy càn quét ra. Bị Lăng Tiêu thôi thúc đến rồi cực hạn, tứ đại trưởng lão đều là biến sắc, bỗng nhiên bị chấn động lui ra. Thôn thiên kiếm phong mang quá mức vô địch, giờ khắc này có thôn thiên kiếm Lăng Tiêu, so với không có thôn thiên kiếm Lăng Tiêu đâu chỉ cường đại rồi vài lần. Hơn nữa, thôn thiên kiếm là Lăng Tiêu luyện chế, ở trong tay của hắn như cánh tay chỉ huy, vận chuyển như thường. Có thể bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ nhất. Này tứ đại trưởng lão nguyên bản còn có xem thường Lăng Tiêu ý tứ, thế nhưng này giao thủ một cái, trong nháy mắt liền phát hiện Lăng Tiêu khủng bố, không trách là có thể đủ đánh bại phần thiên yêu hoàng thiên tài tuyệt thế. Tiểu tử này quá mức biến thái, phát hiện bản thể, kết thúc thiên cương ma thần chiến trận, coi như là không giết được hắn, cũng phải vây chết hắn. Trong đó một cái đại trưởng lão trong nháy mắt giống lớn một tiếng nói. Giống, giống, giống, giống, trong nháy mắt, bốn đạo rung động thiên địa, khủng bố ngập trời tiếng giống giận dữ vang lên, như là đang gầm thét thương khung, ẩn chứa một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa. Tứ đại trưởng lão cả người ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt liền hóa thành bốn cái chín đầu quái xa. Toàn thân hoàn toàn đen xì có tới dài hàng ngàn trượng, thân thể có hơn 10 trượng thô, như bốn tòa sơn mạch, tản ra một luồng hung hãn sát khí ngập trời, trên người của bọn nó lớp vảy màu đen bong bong. Tản ra rét lạnh ánh sáng, mỗi một con quái xà đều có lớn lên 9 cái đầu. Cũng vậy trong đó có màu đen phù văn tràn ngập ra. Để hắn nhóm khí thế trên người trong nháy mắt bốc lên đến rồi cực hạn. Chương 670, Tương Liễu chân thân, cô cô, đó là biểu ca, trốn ở Đông Hải Hải Nhãn cách đó không xa Long Ngạo Thiên. Nguyên bản đang quan sát Đông Hải Hải Nhãn tình huống, nhìn thấy Lăng Tiêu bay ra Hải Nhãn, Lăng Hư mà đứng. Dĩ nhiên cùng tứ đại trưởng lão bắt đầu đại chiến, nhất thời trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Cái kia bốn vị đều là nửa bước chí tôn, hơn nữa đều vượt qua tứ tượng chi kiếp, Tiêu Nhi không có nguy hiểm chứ? Long Hàn Yên trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Long Ngạo Thiên nhưng là cười nói, cô không cần phải lo lắng, liền phần thiên yêu hoàng đều không phải là biểu ca đối thủ. Này bốn cái lão gia hỏa khí huyết suy yếu, huyết mạch không thuần. Có tại sao có thể là biểu ca đối thủ, người đây là quan tâm sẽ bị loạn. Đúng đấy, trưởng công chúa, Lăng Tiêu trong tay thanh kiếm kia hẳn là chí tôn khí. Có chí tôn khí hộ thể, lại thêm Lăng Tiêu sức chiến đấu nghịch thiên, hắn nên không có nguy hiểm gì. Ngược lại là cái kia bốn cái lão gia hỏa, xem ra là hết sức kiêng kỵ Lăng Tiêu a, dĩ nhiên kết liễu thiên cương ma thần chiến trận. Áo bào trắng trưởng lão khẽ mỉm cười nói, đúng rồi. Thừa dịp Lăng Tiêu đang ở cùng này bốn cái lão gia hỏa đại chiến, không bằng chúng ta bây giờ đi Đông Hải Hải Nhãn, đem Tưởng Kiệt cùng những cửu đầu xà kia bộ tộc người đều bắt lại. Đến thời điểm cửu đầu xà bộ tộc cũng biết sợ ném chuột vỡ đồ. Áo bào đen trưởng lão nhưng là ánh mắt sáng lên nói. Ý đồ này hay, hai vị trưởng lão, liền phiền phức các ngươi đi một chuyến, đem những cửu đầu xà kia bộ tộc người đều bắt lại. Long Hàn Yên cũng là ánh mắt sáng ngời. gật đầu một cái nói, được, chúng ta vậy thì đi. Áo bào đen cùng áo bào trắng hai vị trưởng lão nhìn nhau nở nụ cười. Trong nháy mắt ẩn tàng rồi trên người khí tức, thận trọng hướng về Đông Hải trong hải nhãn bay đi. Ầm ầm ầm, bốn tôn rắn khổng lồ chín đầu, mang theo cơn sóng thần, quanh thân ma khí cuồn cuộn, tản ra mùi tanh hôi nồng nặc mùi, đem Lăng Tiêu bao phủ ở trung ương. Bốn đạo màu đen sóng nước xông lên tận trời, như thiên trụ giống như vậy, tạo thành một mảnh ánh sáng óng ánh màn, phù văn thần bí tràn ngập, có một gieo vào cổ hồng hoang cổ xưa khí tức tràn ngập ra. Giống, tiếng gào to truyền đến, bốn cái rắn khổng lồ chín đầu, 36 cái đầu lâu đồng thời kéo ra miệng rộng. Bỗng nhiên phun ra một luồng màu đen thần quang, hướng về Lăng Tiêu phóng tới, màu đen thần quang đan dệt, ẩn chứa một cổ hủy diệt hết thảy sức mạnh, đem Lăng Tiêu trên dưới phải trái, bốn phương hư không toàn bộ đều phong khóa lại, như muốn triệt để dập tắt ở bên trong. Phá cho ta, Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, quanh thân trong nháy mắt tỏa hào quang rực rỡ, thôn thiên kiếm lăng không mà lên, treo ở hắn bên người, trong nháy mắt vòng quanh hắn cao tốc xoay tròn, chờ đến cái kia 30 lục đạo thần quang đan dệt mà lúc tới. Lăng Tiêu trên người trong nháy mắt bạo phát ra một luồng mênh mông vô cùng ánh kiếm, đem tất cả màu đen thần quang cắn nát ra, trên hư không, một đạo cổ xưa kiếm quang ngang dọc thiên địa, tỏa ra một luồng thôn thiên phệ địa sức mạnh. Bỗng nhiên hướng về bốn cái rắn khổng lồ chín đầu chém tới. Ầm ầm ầm, thủy lãng thao thiên, đại hải sôi trào, kinh khủng ánh kiếm chém ở rắn khổng lồ chín đầu trên người. Phát sinh kim thiết giao kích tiếng, đốm lửa bắn tứ tung, mà cái kia cổ kinh khủng phong mang xuyên thủng tất cả. Để rắn khổng lồ chín đầu cũng là bị đau, lớn tiếng kêu to lên, một cổ kinh khủng mà mênh mông khí thế hướng về Lăng Tiêu áp bức mà đến. Dường như muốn đem Lăng Tiêu đập vụn, giống bốn cái chín đầu sắc cự xà đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét. Bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, nhất thời phong vân biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm, bên trong đất trời một đạo màu đen thần quang quán xuyên tầng mây. Từ trên chín tầng trời hạ xuống, mơ hồ tạo thành một đạo khí tức ngập trời bóng người màu đen. Cái kia cũng là một cái cửu đầu xà, cả người một mảnh đen nhánh, 18 đôi mắt đều tản ra hào quang màu đỏ ngòm. Cả người có một loại hung hãn, cổ xưa bạo ngược khí tức. Lấy thiên cương ma thần chiến trận, ngưng tụ tương liễu chân thân, lão gia hỏa này dĩ nhiên không tiếc hao tổn tinh huyết. Đúng là điên, Long Ngạo Thiên trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, tương liễu chính là thượng cổ hung thú, có thể so với thần linh cường giả tuyệt thế, coi như chỉ là một tia tương liễu chân thân, cũng là cực kỳ khủng bố. Này tứ đại trưởng lão cũng là triệt để nổi điên, muốn lấy tương liễu chân thân triệt để giết chết Lăng Tiêu. Tương liễu chân thân sao? Đáng tiếc dòng máu của các ngươi hỗn tạp, ngưng tụ ra cũng chỉ là bất nhân bất quỷ đồ vật thôi. Lăng Tiêu nhìn trên đỉnh đầu cái kia đầu cửu đầu xa, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Ầm ầm, cái kia đầu cửu đầu xa cũng chính là tương liễu chân thân, phảng phất bị Lăng Tiêu chọc giận, trong nháy mắt điên cuồng giống lên, 18 đôi mắt bên trong đồng thời bắn ra 18 đạo huyết sắc thần quang, sau đó đầy trời ma khí hướng về Lăng Tiêu đập tới. Trong nháy mắt liền đem Lăng Tiêu che mất, vẻ này hung hãn ngập trời khí tức, để xa xa Long Ngạo Thiên cùng Long Hàn Yên đều là vẻ mặt biến đổi. Cong, nhưng vào lúc này, một đạo hào quang óng ánh sáng lên, phảng phất trong nháy mắt vạch tìm tòi đầy trời ma khí. Đó là một ánh kiếm, óng ánh lóa mắt, thần quang mênh mông, phảng phất đem trọn phiến thiên không đều bao phủ lại, không người nào có thể hình dung chiêu kiếm đó óng ánh. Cũng không có ai có thể hình dung chiêu kiếm đó phong tình. Chỉ thấy chiêu kiếm đó hoành thông trời đất mà đến, như một đạo phá mở hỗn độn ánh sáng, tương liễu chân thân trong nháy mắt đã bị từ trung gian chém mở ra. Đầy trời ma khí, huyết quang trong nháy mắt bị thôn phệ không còn. Phốc, bốn cái to lớn rắn khổng lồ chín đầu, trong ánh mắt đều là lộ ra khó tin vẻ mặt, trong miệng phun máu tươi tung tóe, khí tức trở nên cực kỳ uể oải đứng lên. Nếu không là bọn hắn cật lực chống đỡ, e sợ thiên cương ma thần chiến thần đều sẽ trong nháy mắt phá tan rồi. Trong hư không, mây mở sương tan, bầu trời trong xanh, chỉ còn dư lại Lăng Tiêu Lăng hư mà đứng, áo trắng như tuyết, cầm trong tay một thanh thôn thiên cổ kiếm, đem phía dưới bốn cái rắn khổng lồ chín đầu khóa được đứng lên. Chém, Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang vô cùng, trong nháy mắt ngang trời na di mà đến, một chiêu kiếm hướng về rắn khổng lồ chín đầu chém tới. Phốc, một cái to lớn đầu lâu trong nháy mắt bại chặt đứt. Thế nhưng ánh sáng lóe lên. Lại có một mới đầu lâu mọc ra, ta ngược lại muốn xem Các ngươi có bao nhiêu đầu lâu cho ta chém? Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, tay hắn nắm Thôn Thiên kiếm, như vào chỗ không người. Cái gọi là Thiên Cương Ma Thần chiến trận, ở trước mặt hắn quả thực chính là một chuyện cười. Phốc, phốc, phốc, bốn cái rắn khổng lồ chín đầu đầu lâu cơ hồ là trong nháy mắt. Liền tất cả đều bị Lăng Tiêu chém hạ xuống, tuy rằng ánh sáng lóe lên, lại tất cả đều sinh trưởng đứng lên, nhưng hơi thở của bọn họ rõ ràng yếu ớt xuống, sinh mệnh bản nguyên cũng tiêu hao rất nhiều. Không được, người này quá mức khủng bố. Chúng ta đi, bốn cái cửu đầu xà bộ tộc đại trưởng lão. Giờ khắc này nơi nào còn có một tia chiến ý, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng. Muốn đi, vẫn là đem mệnh đều đứng lại cho ta đến đây đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ lóe lên, cầm kiếm hướng về tứ đại trưởng lão truy sát mà tới. Vèo, Đông Hải trong hải nhãn, áo bào đen cùng áo bào trắng hai đại trưởng lão bay ra. Đem Tưởng Kiệt bắt tới ngạch, mà những thứ khác những cửu đầu xa kia bộ tộc cường giả, đều bị bọn họ tàn sát hết sạch. Bọn họ có chút im lặng là, Tưởng Kiệt lại bị Lăng Tiêu phá hủy nguyên thần, tuy rằng còn chưa chết, nhưng đã trở thành một tên rác rưởi cùng kẻ ngu si. Chỉ biết là ở nơi đó cười khúc khích, thần trí không rõ, mà bọn họ nhìn thấy cửu đầu xà bộ tộc tứ đại trưởng lão muốn chạy trốn. Đều là cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt đưa bọn họ chặn lại. Lão già, các ngươi muốn trốn đi đâu? Ầm ầm ầm, một cổ cường đại long uy tràn ngập. Áo bào đen cùng áo bào trắng trưởng lão cả người khí tức ngập trời. Ánh mắt lạnh lẽo, chắn tứ đại trưởng lão trước mặt, phía sau có truy binh, trước có chặn đường, tứ đại trưởng lão trong ánh mắt trong nháy mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Hết chương 670 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.